Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 32 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 641, khôi phục. Sau trận chiến này, kết cục của Thông Thiên Điện cực kỳ thảm hại, theo các nhân sĩ vây xem miêu tả thì một trận nổ khiến trời rung đất chuyển san trọn tòa cung điện của Thông Thiên Điện thành đất bằng, lúc ấy không có nhiều người trốn thoát, chẳng biết bao nhiêu người đã thiệt mạng. Nhưng có thể khẳng định một điều, Thông Thiên Điện thật sự bị phá hủy, hơn nữa không chỉ là cung điện và cả người cũng bị phá hủy gần hết. Chuyện này đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất đại lục Thông Thiên. Đoàn quân của Lăng Tiêu chính thức dương danh khắp đại lục, nhất là bản thân Lăng Tiêu, lúc trước có thể trốn thoát hai lần khỏi tay Du Trấn Thiên đã gọi là cực kỳ có bản lĩnh rồi, bây giờ còn đào tẩu trước mặt Thông Thiên Đế, thậm chí còn hủy diệt Thông Thiên Điện, bản lĩnh này đúng là khiến mọi người muốn theo cũng không kịp. Mặc dù nguyên nhân lớn nhất là có các thế lực khác âm thầm hỗ trợ, nhưng không thể phủ nhận yếu tố quan trọng nhất vẫn là Lăng Tiêu, hiện tại các cường giả ở đại lục Thông Thiên đã chân chính coi y là cường giả đỉnh cao. Nói tới chuyện này thì không thể không đề cập tới, thậm chí có ít người còn dự đoán Lăng Tiêu sẽ đứng đầu dựng nên một thế lực để so đấu với các thế lực lớn kiểu như gia tộc Xích Huyết, tựa như con hắc mã mới xuất hiện Hắc Chi Chu vậy. Kết quả là có một số người muốn đầu quân cho Lăng Tiêu trong lúc thế lực của Lăng Tiêu còn ở giai đoạn đầu thành lập, nếu đầu quân vào thế lực của y, chắc chắn sau này sẽ là nhân vật cấp nguyên lão cho xem. Suy nghĩ này không tệ, nhưng điều kiện đầu tiên là phải tìm được Lăng Tiêu đã, không tìm thấy người thì gia nhập cái gì chứ, đương nhiên những chuyện này đều là nói sau. Dưới mắt dư uy của đại chiến vẫn chưa qua đi. Thông qua chiến dịch này, Thông Thiên Điện đã bị hủy một nửa. Mấy gã áo choàng trắng chết thì chết, trốn thì trốn, tù nhân trong địa lao cũng trốn hết phân nửa, chỉ có số ít bị liên lụy, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn là bệ đá bị Du Tiểu Mặc phá hủy, tâm huyết mấy vạn năm của Thông Thiên Đế chỉ chốc lát đã bị hủy sạch. Xét tình huống này, có lẽ đại hội đan sư vào một năm sau không thể tổ chức được rồi. Nhưng lại có lời đồn, rất có thể Tiêu Giao Viện sẽ đích thân đảm nhận đại hội đan sư, xưa nay luôn có Thông Thiên Điện sau lưng ủng hộ, mặc dù lần này không còn nữa, nhưng vẫn có đan sư công hội và ngự thú công hội, hai đại công hội vô cùng giàu có, vẫn đủ sức đem phần thưởng ra được. Hơn nữa đại hội đan sư là một sự kiện trọng đại, mỗi khi đại hội diễn đều có vô số đan sư báo danh, mặc dù cạnh tranh kịch liệt nhưng cũng coi như một cơ hội tốt để kết giao, cũng là cơ hội tốt để các đệ tử trong công hội rèn luyện, giúp họ biết trời cao vô tận, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi, đến cùng thì đại hội đan sư có được tổ chức hay không còn phải xem ý Tiêu Giao Viện đã, nếu như không làm, mọi người cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Sơn mạch quỷ trùng yên ổn mấy vạn năm, gần đây đột nhiên liên tiếp xuất hiện rất nhiều tu luyện giả ra vào Bạch Cốt Trấn, sơn mạch vắng vẻ nhờ những người này mà trở nên náo nhiệt, Bạch Cốt Trấn dần dần phồn vinh, con đường ngày ngày đông nghịt, các quán rượu khách sạn gần như ngày nào cũng trong trạng thái kín khách. Dùng Vương lão bản làm gương, các vị lão bản thừa cơ nâng giá ăn ở, nghỉ chân, ai ai cũng kiếm được đầy túi, doanh thu một ngày tương đương với thu nhập một tháng trong những năm qua. Nguyên nhân của hiện tượng này đúng là trận chiến trên Thông Thiên Điện. Không biết là do ai truyền tin tức đi, có người nói Lăng Tiêu sẽ sống ở sơn mạch quỷ chủng, mặc dù không rõ vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần biết người ở sơn mạch quỷ chủng là dễ làm việc hơn rồi. Vì gia nhập thế lực của Lăng Tiêu, gần như mỗi ngày đều có người vào sơn mạch quỷ chủng tìm họ, theo lời Du Tiểu Mặc nói thì đúng là một đám ăn no dỗi việc. Chỉ là không ai quan tâm đến những chuyện này. Trong trận chiến này, mặc dù Du Tiểu Mặc thành công bỏ trốn, nhưng tất cả đều bị thương không nhẹ, có người còn suýt không giữ được tính mạng, ví dụ như nam tử áo đen mà Du Tiểu Mặc thuận tay cứu giúp. Đối thủ của nam tử mạnh hơn hắn một sao, giết chết được đối thủ đã là bản lĩnh cực lớn, bị thương nặng cũng coi như hợp tình hợp lý, cũng may về sau được Du Tiểu Mặc cứu, hơn nữa còn dùng linh đan kéo dài mạng sống của hắn, lúc này mới bảo vệ được tính mạng. Về phần những người khác trải qua một thời gian tĩnh dưỡng, ngoại trừ những người còn phải nằm trên giường, đa số đã khỏe mạnh rồi. Chớ nhìn họ khiến Thông Thiên Điện thê thảm như vậy, thực ra cả đám đều phải trả một cái giá không nhỏ, mà thảm nhất thì nên kể đến Thiên Cầu, ví dụ Thiên Hận vẫn luôn thích đánh nhau với Thiên Minh đó, y đã mất luôn cả cơ thể, chỉ còn lại một đám linh hồn, nghe nói là đánh đến quên mình, chạy chậm một bước mất luôn thân xác. Cũng may, chỉ cần linh hồn an toàn thì người vẫn có thể phục sinh, sau đó còn bị Thiên Minh mắng rất nhiều, bởi vì rõ ràng thời điểm y đánh với đám áo choàng trắng là một chọi năm, dù cái sự điên này không lợi hại bằng nam tử áo đen, nhưng cũng đủ làm người ta thấy mà hãi hùng. So với thành viên của Thiên Cầu, người được các thế lực khác phái tới đỡ hơn nhiều, cả một đám thân kinh bách chiến, hiểu được tiến thoái, người bị thương nặng nhất cũng không nguy hiểm tới tính mạng, sau khi sự kiện kết thúc, ai về nhà nấy. Tạm thời không nói đến Thương Minh, nhưng ngoại trừ Kỳ Lân tộc thì Lăng Tiêu đã nợ Tứ Linh một ân tình cực lớn, ngày sau cần phải trả. Trong không gian, Du Tiểu Mặc nằm bên hồ Linh Thủy, cặp mắt tròn xoe sáng ngời nhìn chằm chằm vào nam nhân trong hồ, đã gần 3 tháng rồi. Từ khi nam nhân được đặt ở trong hồ, mỗi ngày Linh Thủy đều giảm bớt, hôm nay hồ Linh Thủy còn chưa đầy 1/3. Ban đầu Du Tiểu Mặc còn lo lắng, đến bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Tốc độ Linh Thủy giảm bớt cũng chậm lại, điều này chứng tỏ thương thế của nam nhân đã dần dần ổn định, hoặc là đã khôi phục. Ngay thời điểm hắn nhìn đến xuất thần, nam nhân đột nhiên cử động. Du Tiểu Mặc mừng rỡ đứng lên, đúng là vất vả ghê, hắn đã đợi 3 tháng rồi đó, nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức nhảy vào hồ bơi tới bên người nam nhân, nhìn cặp mắt sáng chói của y đã mở ra, vui mừng thốt lên, Lăng Tiêu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Ngày ấy hắn trốn ra khỏi Thông Thiên Điện cũng không lập tức rời đi, nếu đã biết động tĩnh kia do Lăng Tiêu làm, sao hắn có thể bỏ trốn một mình. Du Tiểu Mặc bay theo hướng vụ nổ xảy ra, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu quỳ gối trong một vùng phế tích toàn thân nhuộm đầy máu tươi, xem ra là bị nội thương rất nghiêm trọng, Thông Thiên Đế đã biến mất từ bao giờ. Lúc ấy Du Tiểu Mặc lập tức đưa y vào không gian, ven đường hắn còn tìm được mấy thành viên thiên cầu cũng bị trọng thương không kém. Từ đấy về sau, cứ nhắc tới thiên cầu là hắn lại cảm thấy đúng là một lũ điên, những người khác đã nghe lời Lăng Tiêu sớm chạy ra khỏi Thông Thiên Điện, chỉ có mấy tên này, tất cả đều điên cuồng chiến đấu, kéo dài tới phút chót mới chịu bỏ chạy, kết quả bị dư chấn của vụ nổ lan vào, nếu như không có hắn, có khi cả một đám đều rơi vào tay Thông Thiên Điện cũng không chừng. Về phần nam tử áo đen kia, lúc xác định hắn không có nguy hiểm về tính mạng, Du Tiểu Mặc liền đưa hắn ra khỏi không gian, để cho hoàng thử thú chăm sóc. Mà thương thế của Lăng Tiêu có vẻ quá nghiêm trọng, Du Tiểu Mặc sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền đặt y vào trong hồ Linh Thủy, mãi 3 tháng mới đợi tới lúc y tỉnh lại. Đã không còn gì đáng ngại rồi. Lăng Tiêu đưa tay vuốt tóc Du Tiểu Mặc, vỗ về cho hắn yên tâm. Ngày ấy, lúc y triển khai lĩnh vực tự bảo, dù đã thật sự khiến Thông Thiên Đế bị thương nặng, còn y cũng kịp truyền hết tổn hại mà lĩnh vực tự bảo gây ra vào bí pháp của yêu hoàng tộc. Chỉ là lúc trước đã từng sử dụng lĩnh vực tự bạo một lần, sau lần ấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì vậy lần này bản thể y cũng bị tổn thương ít nhiều. May mà phu nhân nhà y rất thông minh, kịp thời đặt y vào trong hồ Linh Thủy, nếu không chắc trong một năm y cũng chưa thể khôi phục được, hơn nữa về sau cũng không thể dùng dục hỏa trùng sinh của yêu hoàng tộc nữa, ít nhất là 5 năm không thể sử dụng lại. Du Tiểu Mặc nhìn sắc mặt y, đúng là tốt hơn 3 tháng trước nhiều, cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Lăng Tiêu kéo hắn lên bờ, vừa nói, trong 3 tháng ta dưỡng thương, bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Xảy ra nhiều chuyện lắm, Du Tiểu Mặc nói. Sau khi trận chiến với Thông Thiên Điện nổ ra, tình thế ở đại lục Thông Thiên giống y như trước khi đại chiến viễn cổ bộc phát, mâu thuẫn giữa các thế lực càng ngày càng diễn ra mãnh liệt. Như Nam Lục ngay từ đầu gia tộc Xích Huyết và Thương Minh đã không hòa thuận, bây giờ Thương Minh lại có thêm một cường giả thánh cảnh, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này, vì thế cuộc chiến với gia tộc Xích Huyết càng ngày càng gay gắt. Trung Thiên cũng không yên ổn, sau khi tín ngưỡng Thông Thiên Điện sụp đổ, có vẻ hai đại công hội đã quyết định phân rõ giới hạn với Thông Thiên Điện, đối với mấy gã áo choàng trắng tìm tới tận cửa nhờ giúp đỡ coi như không thấy, cách thế lực ở Trung Thiên tránh họ như rắn rết, nếu không phải còn kiêng kỵ Thông Thiên Đế, khẳng định có không ít người muốn đuổi đánh hết đám này ra khỏi Trung Thiên. Từ sau khi đa số tù nhân trốn thoát, chuyện Thông Thiên Điện làm mấy vạn năm này rốt cục cũng lộ ra khắp thiên hạ, bởi vì trong những người bị nhốt còn có cả cường giả các cường giả đứng đầu Tiêu Giao Viện lúc trước, có không ít người ở Trung Thiên đều biết họ. Lại nói tới Đông Châu, mọi người đã sớm biết tới ân oán giữa bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Cổ Mã, lúc này hai bên đã đánh nhau rất dữ dội, hai bộ lạc Thủy Tây và Vạn Sa cùng liên minh, thánh nữ của bộ lạc Cổ Mã cũng âm thầm liên hệ với họ, Đông Châu lúc này rất không yên ổn. Nhưng loạn nhất thì phải kể tới Tây Cảnh. Từ sau khi Hắc Chi Chu công khai mấy việc làm ăn phi pháp của mình, bọn chúng bắt đầu làm ác ở Tây Cảnh, không ít các tộc yêu thú đều bị hãm hại, nhẫn nhịn một năm cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, họ đành phải cầu cứu Tứ Linh. Tứ Linh đã sớm ngứa mắt với tác phong của Hắc Chi Chu, tự nhiên có thêm một thế lực chia cắt địa bàn đã khiến họ bất mãn, thế mà Hắc Chi Chu còn không biết thu liễm, một năm qua không ngừng khuếch trương thế lực, mở động địa bàn, nếu họ còn im lặng thì có khi sẽ bị Hắc Chi Chu leo lên đầu mất. Những việc này đều là Du Tiểu Mặc hỏi thăm mới biết, kể cả những chuyện xảy ra trong 3 tháng Lăng Tiêu dưỡng thương. Chương 642, tiểu biệt thắng tân hôn. Lăng Tiêu nhìn hồ Linh Thủy bị hấp thu chỉ còn lại chưa đầy 1/3, quay đầu lại thích thú nhìn phu nhân nhà y. Phải làm sao bây giờ, Linh Thủy chỉ còn lại có chút xíu như vậy, sau này phải dùng ít đi rồi, em không đau lòng sao? Du Tiểu Mặc lập tức nhếch miệng cười, ôm cánh tay y cọ đi cọ lại. Cho anh thì không đau lòng, nếu là người khác một ngụm em cũng không cho. Tựa như nam nhân áo đen kia, mặc dù người nọ cũng bị trọng thương, nhưng Du Tiểu Mặc không dám ném hắn vào hồ linh thủy. Sau khi tính mạng của nam nhân được đảm bảo, Du Tiểu Mặc liền đưa hắn ra khỏi không gian, còn chẳng cho cơ hội chờ tỉnh lại, đây là sự khác biệt. Lăng Tiêu nhéo mũi hắn. Sao ta cảm sao lần này tỉnh lại em càng ngày càng bám người hơn thế hả? Còn biết làm nũng, có phải trong lòng đã làm sai cái gì không? Bị y nói thế, Du Tiểu Mặc vô thức nhớ tới những chuyện có thể chột dạ, ban đầu hắn không có ý này, chỉ là đơn thuần nhìn thấy Lăng Tiêu tỉnh lại nên rất vui thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu hôn mê 3 tháng không nhúc nhích mà tính chất khác hoàn toàn với bế quan. Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, nào có trong lúc anh hôn mê em lo lắng lắm luôn ấy, hơn nữa anh mà không tỉnh lại, sơn mạch quỷ trùng sẽ bị người ta san bằng luôn kìa. Ai dám đến san bằng sơn mạch quỷ trùng? Lăng Tiêu lơ đễnh nhướng mày, mặc dù y hôn mê 3 tháng, nhưng đối với tình hình hiện tại chỉ cần một chút thông tin là hiểu ngay. San bằng này đương nhiên không phải là kiểu san bằng kia. Du Tiểu Mặc tràn đầy phấn khởi nói cho y biết có rất nhiều người muốn gia nhập thế lực của họ, đây là lần đầu tiên có quá trời người nóng lòng muốn làm đồng bạn với họ như thế đấy. Từ sau khi tin đồn họ xích mích với gia tộc Xích Huyết và Kỳ Lân tộc, rất nhiều cường giả nhìn thấy bọn họ là không dám đứng quá gần, chỉ sợ bị liên lụy. Lăng Tiêu nghe xong không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói, đồng bạn và thuộc hạ ấy mà chỉ quý tinh chứ không quý đa, hơn nữa bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, tùy tiện tuyển người sẽ chỉ khiến cho mấy kẻ có dã tâm cơ hội để lợi dụng thôi. Đây là chân lý thực tế, nếu không thì Lăng Tiêu đâu chỉ dẫn dần hơn 10 cường giả mà có thể khiến cho Thông Thiên Điện thiệt hại nặng nề. Quên đi, dù sao em cũng không muốn cung điện của chúng ta có quá nhiều người. Du Tiểu Mặc không hào hứng lắm với việc trở thành lão đại, bởi vì việc này còn đại biểu cho trách nhiệm nữa, khá là phiền toái. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhưng có một tin tức tốt phải nói cho em. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên. Tin tức tốt gì? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Cổ Thúc đã giao thiên cầu cho ta, sau này chúng ta sẽ trở thành đồng bạn rồi. Thực lực của y đã cao hơn Cổ Thúc, lần Cổ hết sức vui mừng, ông đã chờ đợi ngày này rất lâu, về sau có thể giao thiên cầu cho Lăng Tiêu rồi. Các thành viên của thiên cầu cũng rất phối hợp với vị thiếu chủ này, ngay cả mấy người cứng đầu nhất cũng bị y thu phục. Du Tiểu Mặc mừng thay cho Lăng Tiêu, vậy thì khả năng cứu được phụ thân của y sẽ tăng thêm vài phần rồi. Mặc dù các thành viên thiên cầu đều có tính cách rất kỳ quái, nhưng sức chiến đấu không tệ, nghĩ vậy, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nhưng tốc độ quá nhanh, hắn chưa kịp tóm được thì nó đã biến mất rồi. Hai người cùng lên bờ, trên người Lăng Tiêu chỉ mặc một cái quần dài màu trắng, mái tóc đen dài tán loạn tùy ý dán vào gờ ngực rắn chắc gợi cảm, Lăng Tiêu ướt át hình như càng gợi cảm đầy mị lực hơn. Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý đến việc Lăng Tiêu không mặc y phục, hơn nữa còn là do hắn cởi hết đó, cúi đầu nhìn, mặt đỏ bừng. Lúc trước hắn sợ y phục làm cản trở việc hấp thu linh thủy, liền cởi sạch tới lúc chỉ còn lại một cái quần, bây giờ quần đang trong trạng thái ẩm ướt, dính sát vào cặp đùi săn chắc thẳng tắp kia, thứ khổng lồ giữa hai chân dù đang ngủ say cũng hiện lên cực kỳ rõ nét. Thích những gì em thấy không? Lăng Tiêu đột nhiên áp môi vào lỗ tai đỏ bừng của hắn, thấp giọng nói. Mặc dù đã là lão phu lão phê, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, ánh mắt đảo quanh, không dám nhìn y. Lăng Tiêu nâng cằm hắn lên, thân mật cọ mũi hắn. Phu nhân, tính ra thì chúng ta đã không gặp một năm 3 tháng rồi đấy, ta rất nhớ em, còn em thì sao, có nhớ ta không? Du Tiểu Mặc xấu hổ gật đầu, cảm giác nhớ nhung của hắn có chút khác với Lăng Tiêu. Trong lúc vượt qua thử thách thứ hai, hắn cứ tưởng một năm trong thế giới kia rất ngắn, khi ấy từ đầu tới đuôi hắn chỉ nghĩ rằng đó là thử thách, bởi vậy không cảm giác được sự khó chịu khi thời gian cứ trôi qua dài đằng đẵng, nhưng Lăng Tiêu thì khác. Y sống trong một năm thực sự, hơn nữa một năm này y phải dùng hết sức lực để cứu hắn, loại cảm giác này không cần tự trải nghiệm cũng có thể cảm giác được, nói cho cùng, vẫn là do Thông Thiên Điện quá ghê tởm. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu nói, em nói cho anh biết, hóa ra cái gã Thông Thiên Đế kia ưm. Chưa nói hết lời, Lăng Tiêu đã cúi đầu hôn hắn, bầu không khí tốt đẹp như vậy sao có thể nói những chuyện gây mất hứng chứ, y vô cùng nhớ phu nhân nhà mình, trong một năm ấy, không đêm nào y không nhớ hắn. Du Tiểu Mặc nhanh chóng chìm đắm trong dục vọng được Lăng Tiêu khơi gợi, ôm lấy cổ y, chủ động hé miệng mời y tiến vào. Chia cách một năm, tình cảm mãnh liệt dâng trào cứ như mới tân hôn, mặc dù hai bên đã hiểu rõ cơ thể đối phương cực kỳ tường tận, nhưng ngọn lửa dục vọng bùng cháy hơn bao giờ hết. Hai cơ thể dính thật chặt vào nhau, y phục chỉnh tề của Du Tiểu Mặc đã nhanh chóng bị lột sạch, ngay cả quần cũng không thoát, mà quần dài của Lăng Tiêu vẫn nằm nguyên vị trí, chỉ là thanh kiếm khổng lồ kia đã hoàn toàn ngẩng đầu, vươn lên thẳng tắp như muốn đâm rách lớp quần vướng víu kia ấy, nhiệt độ nóng nổi của nó khiến Du Tiểu Mặc run rẩy. Ngay lúc hai người lăn lộn trên bãi cỏ, hưởng thụ khoảnh khắc thu phê thân mật như cá với nước, phía bên ngoài lại không êm ấm như vậy. Mặc dù sơn mạch quỷ trùng náo nhiệt cũng có chỗ tốt nhưng chỗ xấu cũng không thiếu, đó chính là dễ xảy ra chuyện vì một lời không hợp mà đánh nhau, nhất là Bạch Cốt Trấn. Bây giờ Bạch Cốt Trấn cũng có thể coi như sản nghiệp của Thiên Cầu, nhưng từ sau khi thị trấn nhỏ trở nên hưng thịnh, mỗi ngày thỉnh thoảng lại có tin nơi nào đó xảy ra đánh nhau, ban đầu vì không gây nguy hiểm cho Bạch Cốt Trấn, Thiên Cầu cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không biết có phải do hành vi thờ ơ này khiến đám người ngoài kia coi thường Thiên Cầu hay không, mấy sự vụ đánh nhau cứ tăng vọt, cuối cùng còn độc phát thành đoàn chiến. Nói đến cái sự đoàn chiến này, phải nói là Lăng Tiêu tạo nghiệt. Từ sau khi Lăng Tiêu nổi tiếng vang dội, mỗi tháng tu luyện giả mộ danh tới sơn mạch quỷ trùng chỉ nhiều hơn chứ không ít, có điều nơi này là hiểm địa, họ muốn tìm tới cung điện kia không chỉ phải xuyên qua núi Nguyễn Cốt mà còn phải vượt qua kết giới Lăng Tiêu bày ra mới được, hiển nhiên là bất khả thi. Vì vậy Bạch Cốt Trấn liền phát triển, diện tích lớn gấp 2-3 lần. Đám tu luyện già kia đều ở lì lại Bạch Cốt Trấn không chịu đi, về sau không biết là do ý xấu của tên nào, cả đám tự gây dựng thế lực nhỏ của mình, đều tự xưng là thuộc hạ chân chính của Lăng Tiêu, nguyên một đám tranh giành tới nỗi mặt đỏ tía tai. Mới 3 tháng trôi qua mà đã đánh nhau ầm ầm. Nếu như xích mích nhỏ thì thôi, vấn đề là không hề đơn giản như vậy, bởi vì có một thế lực nhỏ mạnh nhất đột nhiên quét sạch rất nhiều thế lực nhỏ khác trong Bạch Cốt Trấn. Tình trạng này xảy ra liên tiếp mấy ngày, tới Thiên Cầu cũng không thể coi thường, bởi vì nghe nói bản thế của đoàn trưởng thế lực nhỏ kia là một cường giả cấp 12, thiên hạ đồn rằng người này muốn đầu quân cho Lăng Tiêu, để tỏ thành ý, gã dọn sạch hết tôm cá nhãi nhép trong Bạch Cốt Trấn. Tuy rằng có cường giả cấp 12 muốn gia nhập là chuyện tốt, nhưng yêu thú cấp 12 đều là sinh vật cao ngạo, hơn nữa chỉ bằng tu vi của bản thân đã đủ lập hẳn một thế lực không thua kém gì ai tại Tây Cảnh, cần gì phải chạy tới làm thuộc hạ cho người khác. Vì thế Thiên Cầu hoài nghi động cơ của gã này có chút mờ ám. Đợi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi không gian đã là ngày hôm sau. Chỉ là không ai biết Lăng Tiêu đã tỉnh, cho nên ra sớm hay muộn cũng thế, ai mà ngờ hai người hoang đường cả một ngày trong không gian. 3 tháng này Du Tiểu Mặc không ra khỏi nhà, lúc hai người đi ra là xuất hiện trong phòng ngủ của họ, không biết những người khác đang ở đâu. Đội bóng không có ai nhàn rỗi, nếu Lân Cổ đã giao Thiên Cầu cho Lăng Tiêu, vậy thì việc đám tiểu cầu đi theo Thiên Đao làm việc càng thêm danh chính ngôn thuận rồi, bởi vì chuyện xảy ra ở Bạch Cốt Trấn, còn có những sự kiện hỗn loạn xảy ra tại Tây Cảnh dạo gần đây, cả đám đều bề bộn nhiều việc. Lăng Tiêu đang thay quần áo, Du Tiểu Mặc đã chạy ra ngoài. Cửa đột nhiên mở ra, một bóng màu xanh đột nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn. Vì bất ngờ không kịp đề phòng, Du Tiểu Mặc bị vồ trúng, suýt nữa thì đã bị đè bẹp rồi, một âm thanh quen thuộc đồng thời vang lên trên đỉnh đầu hắn. Con trai, cuối cùng con cũng đi ra rồi, cha rất nhớ con đó. Du Quân Kỳ dùng sức ôm đầu con trai cưng, loại tâm trạng cứ tưởng mất bỗng có lại tuyệt đối không hề thua kém Lăng Tiêu. Lúc trước, sau khi biết Du Tiểu Mặc bị Thông Thiên Điện giam cầm, thậm chí còn nói con ông chết rồi, nếu không có Lăng Tiêu cản lại, có khi Du Quân Kỳ đã chạy đến liều chết với Thông Thiên Điện. Du Tiểu Mặc đạp cho vị kia một cái. Rõ ràng hôm qua mới gặp cha muốn ghìm chết con hả? Du Quân Kỳ ủy khuất xoắn ngón tay. Con trai, một ngày không gặp như 3 năm mà. Du Tiểu Mặc lừ mắt khinh bỉ. Nói đến vị cha hờ này, vận khí của ông không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp, những người khác kể cả Lăng Tiêu đều bị tổn thương, vậy mà chỉ có một mình Du Quân Kỳ là bình an vô sự, hơn nữa nghe nói trong số đám áo choàng trắng bị tử thương kia có tới 1/3 là kiệt tác của ông. Nguyên nhân là cha hắn có bản lĩnh đánh lén siêu việt, nghe nói là luyện được khi bị Du Chấn Thiên đuổi giết. Có điều Du Tiểu Mặc vẫn rất vui mừng khi cha bình an. Chương 643, khởi nguồn của đại chiến. N. Hoàng thử thú biết chủ nhân mới rời khỏi không gian, vì vậy không bao lâu cũng chạy qua, còn có tiểu cầu và miêu cầu, thực lực của hai đứa khá thấp cho nên không tới bên quỷ khốc nhai, ở lại cùng chúng còn có thôn kim thú. Mấy đứa liên tiếp chạy vào, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi bên cạnh chủ nhân, cả đám đều tự giác an phận. Trong khoảng thời gian này chủ chân luôn ở trong không gian chăm sóc Lăng Tiêu lão đại, không có ai quản lý, bọn chúng chơi đến quên luôn trời đất luôn rồi, ban đầu còn có người lớn là Du Quân Kỳ kìa, ai mà ngờ vị này cũng ham chơi không kém. Cuối cùng người ổn trọng nhất lại là hoàng thử thú có thực lực thấp nhất, nhưng có linh đan và nội đan mà Du Tiểu Mặc cho, thực lực của nó đã tăng lên không ít, đến bây giờ càng ngày càng sai khiến được nhiều thử thú, thực lực cũng càng ngày càng cao. Mặc dù sơn mạch quỷ trùng ngày nay vẫn là chiến trường viễn cổ đầy rủi ro và nguy hiểm lúc trước, nhưng rất nhiều nơi đã có tai mắt của hoàng thử thú, bất cứ chuyện gì xảy ra nó đều có thể nhận tin tức đầu tiên, còn nhanh hơn cả mạng lưới tình báo của Thiên Đao. Bây giờ Du Tiểu Mặc thích hoàng tử thú nhất luôn đó, nhìn thấy nó liền nhớ tới nam tử áo đen mà hắn giao cho nó chăm sóc. Từ sau khi trở về, hắn thường xuyên ở trong không gian cùng Lăng Tiêu, không biết nhiều về chuyện bên ngoài cho lắm. Bây giờ người kia thế nào rồi? Hoàng tử thú thấy chủ nhân đang nhìn mình, liền trả lời, người nọ vẫn chưa tỉnh, nhưng thương thế đã khôi phục hơn phân nữa rồi, chỉ cần dưỡng thêm mấy tháng là có thể khôi phục hoàn toàn. Nếu thương thế đã sắp khỏi rồi, sao vẫn chưa tỉnh? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, lúc trước hắn có nghe hoàng tử thú kể, mặc dù người kia bị thương rất nặng, nhưng khả năng khôi phục và sinh mệnh lực lại vô cùng mạnh mẽ, theo lý thuyết thì nên tỉnh rồi mới phải. Hoàng tử thú gãi gãi đầu. Việc này ta cũng không rõ lắm, chủ nhân có muốn mau mau đến thăm hắn không? Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hỏi, người nọ mà hai người nói là ai? Du Tiểu Mặc lập tức hưng phấn, anh còn nhớ nam tử áo đen chúng ta gặp ở di tích Đào Nguyên không? Chính là hắn, lúc em trốn khỏi Thông Thiên Điện đã thuận tiện cứu hắn đó, hắn là người anh mời tới giúp đỡ đúng không? Lúc ấy Du Tiểu Mặc không chỉ cứu được nam tử áo đen, mà còn có hai thành viên khác của Thiên Cầu, mặc dù họ đều bị thương, nhưng không nặng lắm, cho nên hai người đi thẳng về Quỷ Khốc Nhai, bởi vậy bỏ lỡ nam nhân áo đen vẫn còn trong không gian của Du Tiểu Mặc. Nét mặt Lăng Tiêu có chút kỳ quái. Em không báo cho Thiên Cầu hả? Khế ước thú của em đâu rồi, mấy đứa không có ở nhà à? Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái. Báo cho Thiên Cầu làm gì? Anh nói đám xà cầu sao, em vừa trở về chưa được hai ngày thì cả đám đã bị thiên đao mượn đi hết rồi, nói là có chuyện quan trọng muốn nhờ chúng giúp, em thấy có vẻ gấp gáp lắm, liền cho mượn rồi. Lăng Tiêu không trả lời hắn, quay ra nói thẳng với hoàng thử thú, người đến Quỷ Khốc Nhai một chuyến, nói là người nọ muốn tìm đang ở chỗ chúng ta. Hoàng thử thú nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc rất vui mừng gật đầu, ý bảo nó hãy nghe theo, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu ra lệnh cho khế ước thú của hắn, nhưng khế ước thú lại không lập tức chấp hành mệnh lệnh của y, mà trưng cầu ý kiến của hắn đó thật vất vả quá đi mà. Đừng bảo ý của anh là nam nhân áo đen này chính là thành viên Thiên Cầu nha. À, chẳng lẽ là thiên quỷ kia? Hoàng thử thú đi rồi, Du Tiểu Mặc mới bắt đầu sâu chuỗi từng lời Lăng Tiêu nói, cuối cùng hắn cũng biết được thân phận của nam tử áo đen, đúng là thành viên thần bí nhất trong Thiên Cầu Thiên Quỷ, bởi vì vô tung vô ảnh cho nên ngay cả đồng bạn cũng rất ít khi nhìn thấy hắn, chứ đừng nói là đám tiểu cầu. Bảo sao lúc tiểu cầu và miêu cầu nhìn thấy nam nhân áo đen mà chẳng có phản ứng gì, mà những đứa đã từng gặp lại bị thiên đao dẫn đi hết, vậy là đến bây giờ Thiên Cầu vẫn không biết Thiên Quỷ đang ở chỗ hắn. Về phần Du Quân Kỳ, vị này chỉ quan tâm tới con trai cưng nhà mình thôi, việc của người khác không liên quan tới ông, cho dù biết Thiên Quỷ là thành viên của Thiên Cầu, nhưng người kia cũng có bị gì đâu, thế thì cần gì phải báo cho Thiên Cầu ngay há. Thật mừng khi cuối cùng em cũng đoán được hắn là ai. Lăng Tiêu nói, cực kỳ thiếu thành tâm. Nếu lần này không có y ngồi đây, rất có thể Thiên Quỷ sẽ bị giấu đến lúc tự hắn tỉnh lại mới thôi. Lăng Tiêu nhớ ngày đó đối thủ của Thiên Quỷ là một gã thánh cảnh ba sao, xem ra hắn liều mạng khiến bản thân mình trọng thương để giết chết đối thủ. Ánh mắt Du Tiểu Mặc bắt đầu dao động, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện luôn á, làm sao hắn còn thời giờ suy nghĩ việc khác chớ. Tốc độ truyền tin của hoàng thử thú rất nhanh, cùng ngày Thiên Cầu đã biết, bởi vì tìm mãi vẫn không thấy Thiên Quỷ, suýt nữa thì Thiên Đao còn tưởng rằng Thiên Quỷ đã bị Thông Thiên Điện bắt đi, 3 tháng qua phái không biết bao nhiêu người tìm kiếm, giờ biết Thiên Quỷ đang ở trong cung điện, Thiên Đao lại không nóng nảy, chỉ bảo hoàng thử thú nói cho họ biết, tạm thời cứ để Thiên Quỷ ở bên này dưỡng thương. Cơ mà sau đó hoàng thử thú còn lén nói cho Du Tiểu Mặc một điều, lúc nó báo tin tức cho các thành viên Thiên Cầu ấy mà, nét mặt của họ vừa dữ tợn vừa vặn vẹo thấy ghê lắm luôn. Có lẽ người khác không hiểu, nhưng hoàng thử thú biết rõ, vì việc tìm kiếm thiên quỷ Thiên Cầu đã bận rộn 3 tháng nay, chẳng qua lúc đó nó đâu có biết thiên quỷ chính là nam nhân áo đen nọ. Du Tiểu Mặc cảm thấy, trong thời gian ngắn hắn không nên tới Quỷ Khốc Nhai thì tốt hơn. Lăng Tiêu đã khỏe hẳn, sau 3 tháng dưỡng thương, nội thương cũng đỡ được 7-8 phần, y cũng nghe nói về cường giả thánh cảnh ở Bạch Cốt Trấn, nhưng tạm thời y không có ý định để ý tới mấy việc vặt thế này. Điều khiến y để tâm chính là tình thế lúc này của đại lục thông thiên. Lăng Tiêu, em cho anh xem cái này nè. Du Tiểu Mặc nhớ tới viên linh đan hắn lấy được từ trong bệ đá, sau đó còn điều tra ngọc giản của tổ tiên đan thanh, nhưng chẳng hề tra ra được một chút dấu vết, vì thế hắn bắt đầu hoài nghi thứ này không phải là linh đan. Lăng Tiêu nhận lấy viên linh đan kia. Đây là cái gì? Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu vẫn chưa biết, lập tức hào hứng bừng bừng, kể hết những chân tướng mà nam tử trung niên nói cho hắn nghe, kể cả quy tắc và chủ nhân, đây chính là điểm hắn thấy khó hiểu nhất đó. Ta hiểu, Lăng Tiêu nắm lấy viên linh đan kia chỉnh sửa lại thông tin vừa nghe một cách rõ ràng, nhìn ánh mắt của Du Tiểu Mặc hỏi em có nghi vấn gì. Du Tiểu Mặc chậm chạp nói, viên linh đan này. Lăng Tiêu hiểu ngay hắn muốn nói gì, giơ cái thứ giống linh đan trong tay lên trước mặt hắn. Nói chính xác thì đây không phải là linh đan, nhưng nếu hiểu rộng ra thì cũng có thể coi nó như linh đan cũng được. Ta chưa từng nhìn thấy thứ này, đây hẳn là biện pháp và thông thiên đế và gã trung niên kia nghĩ ra, lợi dụng nó để đột phá tới cảnh giới chí tôn giả. Chí tôn giả, ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên. Cảnh giới sau thánh cảnh được gọi là chí tôn giả, nhưng chỉ tồn tại một chí tôn giả duy nhất, cho nên nếu có ai đó đột phá tới cảnh giới này, hoàn toàn không thể xuất hiện người thứ hai, chí tôn giả thượng nhiệm đã chết, thông thiên đế ngấp nghé ngôi vị này cũng là chuyện dễ hiểu. Du Tiểu Mặc chép miệng một cái, thế nhưng mà nam tử trung niên kia từng nói chủ nhân của quy tắc đã chết rồi, nhưng sao một người mạnh đến nhường ấy lại có thể chết được? Đây là một bí mật được chôn giấu rất sâu, vô cùng ít người biết, tuyệt đối không nhiều hơn năm, mà ngay cả thông thiên đế cũng chưa chắc đã biết rõ chân tướng. Giọng điệu của Lăng Tiêu đột nhiên trở nên thần bí. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng rực, hạ giọng thì thào hỏi, vậy sao anh biết được? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn. Đương nhiên là ta biết, em muốn biết không? Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu lia lịa. Anh mau nói cho em nghe đi. Lăng Tiêu ngoác ngoác ngón tay. Du Tiểu Mặc sắp lại gần y. Vừa đưa tay qua đã bị cắn, đầu lưỡi mềm mềm ẩm ẩm làm ướt vành tay hắn, thậm chí còn muốn luồn vào, hắn giật nảy, muốn đẩy ra lại bị kéo về, một đôi tay đang giở trò trên người hắn, còn hắn đã bị sờ tới mức xương cốt đều mềm nhũn rồi đây này. Anh có nói không hả? Du Tiểu Mặc kéo kéo áo y, hôm qua vừa mới phát tình xong, mà một lần còn là mấy canh giờ, hắn sắp chịu hết nổi rồi. Lăng Tiêu đành phải tha cho hắn, vừa đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp dưới lớp quần áo kia, vừa kể, hẳn là em đã nghe nói về chí tôn giả thượng nhiệm, người này chính là điện chủ đầu tiên của thông thiên điện, mặc dù thế giới hạn chế chỉ có một chí tôn giả xuất hiện, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Điện chủ đầu tiên của thông thiên điện cũng không khác gì thông thiên đế bây giờ, là kẻ bề ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng lại có một bộ mặt khác, lão trở thành chí tôn giả trước khi đại chiến viễn cổ bắt đầu nổ ra khoảng 1000 năm, bởi vì kiêng kỵ thực lực của tứ linh cho nên lão đã phát động đại chiến viễn cổ ý đồ tiêu diệt tứ linh. Nguyên nhân của việc này là do huyết mạch của tứ linh, sau khi trở thành chí tôn giả, lão suy tính được tứ linh là sự tồn tại có khả năng uy hiếp địa vị của mình nhất. Tại sao tứ linh lại có thể uy hiếp được một người đã trở thành chí tôn giả như lão ư? Nguyên nhân chính là ở bốn loại huyết mạch. Từ một thời điểm còn xa xưa hơn viễn cổ, đã có một truyền thuyết về tứ linh, đợi khi bốn loại huyết mạch được kết hợp hoàn mỹ sẽ xuất hiện một cường giả có thể ngự trị cả tứ linh, thậm chí thực lực của cường giả này còn có thể sánh ngang với chí tôn giả. Thứ thực sự khiến chí tôn giả cảm thấy bị uy hiếp chính là cường giả này. Nhưng không xét đến suy nghĩ của điện chủ kia, bản thân tứ linh cũng không thể để cho cường giả này xuất hiện, ai lại muốn bị lãnh đạo chứ? Tứ linh đều là những người cao ngạo, họ tung hoành khắp đại lục thông thiên này đã lâu, lâu đến mức thậm chí còn bỏ qua cả chí tôn giả, chưa kể cường giả này được kết hợp từ bốn loại huyết mạch cũng đương tương với việc có được một phần tư huyết mạch của mỗi tộc. Mà tứ linh rất xem trọng vấn đề huyết mạch tinh khiết, có thể nghĩ cường giả này không thể nào xuất hiện. Nhưng chí tôn giả lại lo lắng, việc tứ linh vẫn tồn tại chính là một sự uy hiếp. Vì vậy lão âm thầm khơi dậy đại chiến viễn cổ. Chương 644, không chịu trách nhiệm. Rất ít người biết nguyên nhân thực sự của đại chiến viễn cổ, tình cờ làm sao, một trong số những người ấy chính là tổ tiên của Du tộc mà họ từng gặp tại mộ yêu trong sơn mạch quỷ chủng, và cũng chính ông đã nói cho Lăng Tiêu biết, nếu không thì sao y có thể biết được những chuyện này. Chuyện bốn loại huyết mạch kết hợp lại có thể sánh ngang với chí tôn giả cũng là ông nói, lúc trước nam tử áo trắng mới liếc mắt nhìn đã nhận ra trong người Lăng Tiêu có bốn loại huyết mạch, chẳng qua là nếu không biết quan hệ giữa y mà Du Tiểu Mặc chắc nam nhân áo trắng cũng không có ý định nói cho y. Có nhân tất có quả, đại khái là đạo lý này. Về phần tại sao thông thiên đế đầu tiên lại chết, đương nhiên là có liên quan đến truyền thuyết về tứ linh rồi. Thông thiên đế đầu tiên là người có dã tâm bừng bừng. Không chỉ muốn hủy diệt tứ linh, thậm chí còn muốn hủy diệt luôn cả các gia tộc và thế lực lớn khi ấy, bao gồm Du tộc, sau đó chỉnh đốn lại thực lực chung ở đại lục thông thiên, đạt tới mục đích thống nhất. Chỉ là cuối cùng âm mưu của lão vẫn bị lật tẩy. Thời kỳ viễn cổ cũng từng xuất hiện một người có huyết mạch tứ linh như Lăng Tiêu, cũng là một người không được coi trọng, khi ấy tứ linh còn chưa biết việc huyết mạch của họ được kết hợp hoàn mỹ sẽ tạo ra một sự tồn tại ngang hàng với chí tôn giả. Mãi tới khi âm mưu của thông thiên đế đầu tiên bị vạch trần, người kia mới bắt đầu tỏa sáng. Chỉ tiếc là đến trận đấu cuối cùng, người kia vẫn đồng quy vô tận với chí tôn giả.

Lão già bước vào một cánh cửa lớn, bên trong lại có một cái hang rất rộng, phía bên kia là một tòa đình đài lầu các đứng yên lặng trên mặt nước, bên cạnh đình có một bóng người mờ ảo đang ngồi, nước chảy từ những chỗ hẻo lánh phía trên xuống trong hồ nước rồi hòa vào làm một, nhìn sao cũng thấy giống một nhà tù mỹ lệ. Lão già đi đến bên hồ, nhìn qua người trong đình, không nói một lời. Hai bên im lặng thật lâu, mãi tới khi người nọ mở mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía lão già, giọng nói mỹ diệu như chim oanh chậm rãi tuôn ra từ làn môi mỏng. Phụ thân đại nhân, ngài có tâm sự chăng? Ánh mắt lão già đột nhiên trở nên âm u khó đoán, nghe thấy nữ tử hỏi, mãi một lúc sau mới lên tiếng, nếu như sự việc năm ấy không xảy ra, thiếu cốc chủ của yêu hoàng tộc sẽ là ngươi. Nữ tử trong đình bỗng nhiên nở một nụ cười làm người ta mê đắm. Phụ thân đại nhân, đã qua nhiều năm như vậy rồi, ngài vẫn còn suy nghĩ về chuyện này sao? Từ rất lâu trước đây con đã nói con tự nguyện, không liên quan đến bất cứ kẻ nào. Sắc mặt lão già vẫn không khá hơn. Nếu như năm ấy không có hắn thì tốt rồi, ngươi cũng không phải trở thành bộ dạng của ngày hôm nay. Phụ thân đại nhân, ngài cần gì phải chấp nhất chuyện đã qua, thời gian sẽ không trở lại, mà con cũng không bao giờ hối hận. Nữ tử than nhẹ một tiếng, nàng luôn biết tâm kết của phụ thân, nhưng nàng không thể nào cởi bỏ giúp ông. Ngươi không hối hận, lão già đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tú tâm, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta đâu, nếu như ngươi thật sự không hối hận, vì sao qua bao nhiêu năm như vậy ngươi chưa từng hỏi về tình hình của đứa bé kia một lần. Cơ tú tâm lập tức im lặng. Lão già nhẹ giọng nói, tú tâm, đã bao nhiêu năm như vậy ngươi vẫn ở trong cấm địa chưa từng bước ra ngoài một bước, hoàn toàn không biết gì về tình huống ngoài kia, ngươi cũng không biết tình hình hiện tại của con mình, nếu ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi biết. Phụ thân đại nhân, chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa, bây giờ con gái chỉ mong được yên lặng một mình. Cơ tú tâm rũ mắt, sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng lão già không có ý định bỏ qua, đã bao nhiêu năm như thế, ông vẫn hy vọng con gái có thể nhận sai, sau đó sẽ ra khỏi nơi này, nhưng không hiểu sao ông không thể nhìn thấu tâm tư của con gái mình. Cơ tú tâm nói không hối hận chuyện năm ấy, nhưng lão già chưa bao giờ thấy nàng nhắc tới người nam nhân kia và con của mình, dù chỉ một lần. Mấy năm gần đây, con của ngươi đã tỏa sáng rực rỡ ở đại lục thông thiên rồi, liên tiếp vì một người nam nhân mà đắc tội rất nhiều thế lực lớn, từng chơi vơi bên bờ sinh tử, nhưng đúng là thiên phú của nó rất xuất chúng, đoạn thời gian trước nó lãnh đạo một đám người đi phá hủy thông thiên điện, hôm nay thế lực uy tín lâu năm kia đã phải trốn chui trốn nhủi, còn nó cũng trở thành cường giả ngang hàng với các nhân vật đỉnh cao như Du Trấn Thiên. Trong giọng kể nhẹ nhàng của lão già, nét mặt của Cơ Tú Tâm đột nhiên thay đổi rất khẽ. Đúng rồi, con của ngươi tên là Lăng Tiêu. Lão già biết rõ từ lúc Cơ Tú Tâm sinh ra đứa bé kia đến nay vẫn chưa được gặp lại một lần, đương nhiên cũng không biết tên con mình, vì vậy thuận miệng báo cho nàng một tiếng, nào có thể đoán được sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Cơ Tú Tâm ngẩng đầu, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo. Phụ thân đại nhân, ngài xác định nó tên là Lăng Tiêu, là Lăng trong Tráng Chí Lăng Vân lý tưởng cao đẹp. Đúng vậy, với danh tiếng hiện tại của nó, gần như không ai không biết. Lão già không hiểu vì sao nàng đột nhiên lại trở mặt, cũng không hiểu cái tên này có vấn đề gì, ông chỉ biết trái tim lặng như nước nhiều năm của con gái mình, đột nhiên nổi sóng vì cái tên này. Cơ Tú Tâm cười khẽ vài tiếng. Phụ thân đại nhân, con mệt mỏi, mời ngài rời đi. Trên mặt lão già lóe lên vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố nén xuống, tức giận phất tay áo bỏ đi, ông nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao con gái mình lại cố chấp như vậy. Trước kia Tú Tâm rất nghe lời ông, nhưng kể từ sau khi gặp được người nam nhân kia, mọi chuyện đều thay đổi, vì thế ông không ít lần oán hận nam nhân nọ cũng không thích con của hai người. Chuyện ở Cơ Tú Tâm là cấm kỵ trong yêu hoàng tộc. Tiểu Kê đã từng nghe ngóng từ người xung quanh, nhưng họ đều im lặng không nói, thậm chí lần nào cũng chủ động đổi chủ đề, cho nên nó chỉ biết mẫu thân của lão đại rất có khả năng bị giam giữ trong cấm địa, hoàn toàn không biết gì về việc khác. Sau khi bị Cơ Phượng bế đi, Tiểu Kê cũng không tức giận. Đại trưởng lão đã từng nói, một người cầm quyền hợp cách quan trọng nhất là phải có kiên nhẫn, mà mấy năm này nó không bao giờ thiếu kiên nhẫn hết. Rất nhanh, cơ hội của Tiểu Kê đã tới. Như đã từng kể qua, hiện tại Tứ Linh và Hắc Chi Chu đang tranh đấu tới nước sôi lửa bỏng. Thực ra Hắc Chi Chu cũng không tính là một thế lực mới quật khởi, sau khi nó nổi lên mặt nước, sự mạnh mẽ của nó dần dần lọt vào tầm mắt của mọi người, vài cường giả thánh cảnh, rất nhiều cường giả thần cảnh, số lượng ấy nhiều tới nỗi làm cho Tứ Linh cũng cảm thấy kinh hãi. Qua điều tra, mọi người mới biết rõ địa bàn hoạt động nhiều nhất của Hắc Chi Chu chính là Tây Cảnh, năm đó thế lực thần bí mà Thiên Đao mơ hồ phát hiện chính là Hắc Chi Chu, chỉ là lúc ấy bọn hắn không tự xưng là thành viên của Hắc Chi Chu, cho nên không ai liên hệ giữa hai thế lực này với nhau. Hiện tại Tây Cảnh đang tranh đấu rất kịch liệt. Hắc Chi Chu không ngừng mở rộng địa bàn, đã chạm tới lợi ích của Tứ Linh, trước mắt vì đối phó với Hắc Chi Chu, yêu hoàng tộc cũng phải phái cường giả ra ngoài trấn thủ, vì thế cường giả phía trong Bách Điều Cốc không còn nhiều lắm, kể cả phụ thân của Cơ Tú Tâm cũng không có mặt. Tiểu Kệ nhẹ nhàng cắt đuôi mấy người đại trưởng lão phái tới trông coi nó, lần này nó rất thông minh không đích thân ra mặt mà để Cơ Phượng giữ chân họ. Chớ nhìn Tiểu Kê chỉ có mấy tuổi, nhưng chỉ số thông minh của nó không thấp, ban đầu Cơ Phượng không đồng ý, vì vậy nó phải hứa hẹn với Cơ Phượng một vài điều tuyệt đối có thể khiến hắn động tâm, cuối cùng mới thuyết phục được. Trong đình Liêu Quang, tư thế của Cơ Tú Tâm vẫn không thay đổi. Tiểu Kê đứng bên ngoài đình, nhìn chằm chằm vào Cơ Tú Tâm vẫn luôn rũ mắt, người này chính là mẫu thân của lão đại sao. Dung mạo của Cơ Tú Tâm rất đẹp, bộ y phục làm bằng tơ trắng khiến cho nàng như tiên nữ trong đình, thánh khiết xuất trần, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, thậm chí năm đó nàng còn có danh xưng đệ nhất mỹ nữ của đại lục thông thiên, không ai không biết thánh nữ của yêu hoàng tộc, bề ngoài rất thanh nhã nhưng trái tim lại rực lửa, nếu không thì sao nàng lại để sinh ra chuyện như vậy với phụ thân của Lăng Tiêu. Nửa canh giờ sau, Cơ Tú Tâm ngước mắt nhìn về phía Tiểu Kê vẫn im lặng từ đầu tới giờ, nó có bề ngoài của một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng tu vi lại cao đến thái quá. Người chính là Cơ Ninh Vũ. Cơ Ninh Vũ không đáp, chỉ hỏi ngược lại, bà chính là thánh nữ năm đó đã câu kết với người của Kỳ Lân tộc rồi sinh ra một đứa con trai hả? Sắc mặt Cơ Tú Tâm thay đổi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiểu Kê mỉm cười, bà không nói thì ta cũng biết, bà có muốn đi ra ngoài không? Cơ Tú Tâm hơi nhếch môi dưới. Người muốn thả ta ra ngoài. Ta có khế ước với phu nhân của con trai bà, nếu như bà muốn ra ngoài ta có thể cân nhắc tới việc thả bà đi tìm con mình, bà có muốn ra ngoài không? Tiểu Kê không dùng cách cung kính để gọi họ, người của yêu hoàng tộc rất cao ngạo, không cho phép bản thân và tộc nhân phải hạ mình trước mặt người khác. Nằm ngoài dự liệu của nó, nụ cười bên khóe miệng Cơ Tú Tâm đột nhiên biến thành trào phúng. Ngay thời điểm Tiểu Kê còn đang nghi ngờ, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cơ Tú Tâm gắt lên, không cần, ngươi đi đi. Chương 647, chuyện của mẫu thân. Chuyện này nhanh chóng rơi vào tai Lăng Tiêu. Tiểu Kê hôm nay đã có Cơ Phượng giúp đỡ, rất nhiều chuyện không cần đích thân làm, hơn nữa cũng không cần né tránh, Cơ Phượng chính là trợ thủ tốt nhất, cho dù phái hắn ra ngoài, tộc nhân cũng không hoài nghi. Lăng Tiêu xem hết nội dung trong ngọc giản liền đưa cho Du Tiểu Mặc ngồi bên cạnh, bạn nhỏ nào đó trong lòng đã ngứa ngáy, chỉ hận không thể nhào qua cướp luôn cho rồi. Xem hết nội dung trong ngọc giản, Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Lăng Tiêu đang im lặng, theo miêu tả của Tiểu Kê có thể thấy được hình như thái độ của mẫu thân Lăng Tiêu rất kỳ quái, khác xa với sự tưởng tượng của hắn. Tiểu Kê đề cập với bà về Lăng Tiêu, nhưng bà ta lại chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí còn không hỏi một câu về tình hình của Lăng Tiêu, rốt cuộc là bà đang vui mừng nhưng cố che giấu bằng vẻ bình tĩnh, hay là... Du Tiểu Mặc không hiểu, trước khi Lăng Tiêu đã nói với hắn, cha mẹ y vì yêu nhau mới đến với nhau. Bất chấp cả sự phản đối của tộc nhân, có thể làm đến mức ấy, họ phải rất yêu người kia, càng không thể nào không thích cốt nhục của mình, nhưng bây giờ mọi chuyện lại không chỉ đơn giản như vậy. Nói không chừng đã có người nói tình huống của anh cho bà biết. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, chỉ sợ y sẽ buồn, hắn cảm nhận được sâu sắc cái tư vị khi không được cha mẹ coi trọng, hoàn toàn không vui nổi. Nét mặt Lăng Tiêu có chút âm u khó đoán, thấy hắn nói vậy lại nở nụ cười vui vẻ rất nhạt. Đại khái là thế. Thấy y cười, Du Tiểu Mặc càng lo lắng hơn. Mặc dù hắn cũng không được cha mẹ coi trọng, nhưng tốt xấu gì cũng lớn lên bên họ từ nhỏ, ngẫu nhiên cũng nhận được vài câu quan tâm, là cha mẹ của Lăng Tiêu đã phải chia lìa với y vạn năm, y từng nói muốn cứu họ, có thể thấy Lăng Tiêu rất nhớ cha mẹ. Bây giờ lại biết có khi mẫu thân của mình không thích mình, nếu là hắn, chắc hắn cũng chẳng vui được. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu liền đứng dậy đi ra ngoài. Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo. Anh định đi đâu? Đi tìm Cổ Thúc. Lăng Tiêu nói, không quay đầu lại. Trái tim Du Tiểu Mặc hẫng một nhịp, quả nhiên y vẫn không yên lòng, phải đi chất vấn Cổ Thúc, lúc trước người nói tin tức về cha mẹ cho y biết cũng là Cổ Thúc. Khoảng thời gian trước Lân Cổ không có mặt ở Quỷ Khốc Nhai, mặc dù ông thường xuyên bỏ bê mọi việc cho Thiên Đao, nhưng cũng chỉ có Thiên Đao mới biết, mỗi lần ông ra ngoài đều để nghe ngóng tin tức của Kỳ Lân tộc, có điều mấy ngày này ông đã trở về rồi, bây giờ đang ở ngay trong Quỷ Khốc Nhai. Lần cổ đã sớm biết tin tức hai người sẽ qua cho nên bảo họ vào phòng trà tìm mình, nói đến phòng trà này, nghe đồn lân cổ cũng là người yêu trà, lúc Du Tiểu Mặc được biết về việc này, hắn cảm thấy rất có thể sở thích uống trà của Lăng Tiêu là do lân cổ ảnh hưởng. Phòng trà của lân cổ được bài trí theo phong cách yêu nhã, không phù phiếm cũng không xa xỉ, nhưng nội thất và đồ uống trà đều được làm từ loại gỗ tốt nhất, vừa bước vào đã ngửi được mùi trà nồng đậm rất thơm, còn có mùi cây cối khá nhạt. Hai đứa đến đúng lúc lắm, đây là lá trà cực phẩm ta mới mang về. Lân Cẩu ngồi bên bàn trà, người thấy họ vào đã mời hai người ngồi xuống. Lăng Tiêu vẫn ít nói như trước. Du Tiểu Mặc thì ngược lại, bởi vì lo lắng tới tâm trạng của Lăng Tiêu, hôm nay hắn im lặng hơn ngày thường rất nhiều, đương nhiên sẽ khiến Lân Cẩu chú ý. Sao hôm nay lại yên lặng thế này, đừng bảo là hai đứa cãi nhau nhé. Lân Cẩu phát hiện Du Tiểu Mặc cứ nơm nớp nhìn Lăng Tiêu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai người đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi, quan hệ vẫn luôn hòa hợp, giữa họ thì những chuyện cãi nhau như thế này rất mới lạ, bởi vì một người có tính cách cứng rắn, một người lại mềm mỏng, bù trừ rất tốt. Lân Cẩu vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc lập tức nhìn về phía ông, ánh mắt mang theo sự đồng tình. Đúng lúc này, Lăng Tiêu ngồi xuống trước mặt ông, nói thẳng, Cổ Thúc lần này con tới là vì có chuyện muốn thỉnh giáo Thúc, hy vọng ngài sẽ trả lời thành thật. Lâu lắm rồi Lân Cẩu mới thấy nét mặt đứng đắn nghiêm túc thế này từ Lăng Tiêu, cuối cùng cũng thu lại mấy câu đùa giỡn, khẽ nhíu mày. Chuyện gì, năm đó, đến cùng thì giữa họ đã xảy ra chuyện gì, thật ra trước Thúc không nói cho con biết tình hình thực tế, đúng không? Lăng Tiêu không muốn quanh co vòng vèo, nét mặt rất bình tĩnh, câu hỏi dứt khoát kia làm Lân Cẩu ngơ ngác. Động tác của ông dừng lại, đặt ấm trà lên bàn, ngẩng đầu liếc nhìn Lăng Tiêu, mặc dù y không chỉ mặt gọi tên, nhưng ông biết y đang nhắc tới ai, do dự một chút mới nói, sao con lại hỏi như vậy, có phải có ai đã nói gì với con không? Còn có người trong Yêu Hoàng tộc, hơn nữa đã tiếp xúc với bà ấy, còn nói với bà về chuyện của con, nhưng phản ứng của bà hoàn toàn không giống với những gì Thúc nói cho con biết, hình như bà không thích đứa con trai này thì phải, Cổ Thúc chắc chắn Thúc biết rõ lý do, đúng không? Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên sắc bén, gần như là hùng hổ. Du Tiểu Mặc ngồi bên nghiêng đầu, dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn y. Lân Cẩu thấy nét mặt Lăng Tiêu rất quả quyết, cũng biết không thể lừa y được nữa, đành phải nói, đúng là năm đó giữa phụ mẫu con có xảy ra một việc, nhưng hiện tại ta không thể nói cho con biết, đợi phụ thân con ra con hãy tự mình hỏi ông ấy đi. Thúc nói cho con biết không phải cũng thế sao? Lân Cẩu lắc đầu. Tiêu Nhi, ta có lý do của ta, nhưng ta có thể nói cho con biết một điều, mẹ con quả thật là bà ấy có chút thành kiến với cha con, nhưng bà rất khát vọng sự tự do, đợi con mạnh mẽ hơn, ta vẫn hy vọng con có thể cứu bà ấy ra khỏi Yêu Hoàng tộc. Lăng Tiêu nhìn ông thật lâu. Con hiểu rồi. Lăng Tiêu rất hiểu Lân Cẩu, nếu ông không muốn nói gì, vậy thì dù có nhõng nhẽo đòi hỏi đến mấy ông cũng sẽ không nói. Lân Cẩu cũng không có tâm trí mà thở phào, bây giờ cũng mất cả tâm trạng ngồi uống trà. Lăng Tiêu lại bình tĩnh kỳ lạ, nhận lấy ấm trà rót ra mấy chén, đưa một ly cho Du Tiểu Mặc đang dương mắt nhìn y, uống xong mới dẫn hắn rời đi, hoàn toàn không cảm giác được mình đã tạo cho Lân Cẩu một sự phiền não không nhỏ. Trở lại cung điện, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng không nhịn được nữa. Anh thật sự không có việc gì hả? Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc, trong ánh mắt có ý cười, chắp tay đi vào bên trong, vừa đi vừa nói, ta thì có thể có chuyện gì? Thoạt nhìn còn rất tùy tiện. Dung lượng não của Du Tiểu Mặc đã không đủ để chứa mấy thứ này nữa rồi. Rốt cuộc thì anh có ý gì? Du Tiểu Mặc chạy tới giữ chặt tay y, giữa ban ngày mà chơi trò thay đổi nhanh như chớp, hắn có cảm giác mình bị ảo giác mất rồi. Ý gì là ý gì? Lăng Tiêu xoay người, bất đắc dĩ nhìn hắn. Du Tiểu Mặc thấy tên này đang giả ngu, liền nói, sao em cảm giác thái độ của anh rất có vấn đề, đến cùng thì anh có thật lòng muốn biết về chuyện của phụ mẫu không? Sao em lại thấy anh lúc này chẳng có vẻ gì là quan tâm hết vậy? Lăng Tiêu buông tay, Cổ Thúc không chịu nói, ta có băn khoăn cũng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ em muốn ta một khóc hai náo ba thắt cổ, đến khi ông ấy chịu nói cho ta biết mới thôi sao? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, ý em không phải là vậy, hắn chỉ cảm thấy thái độ của Lăng Tiêu là lạ, nhưng nếu bảo hắn chỉ ra lạ ở chỗ nào chính hắn cũng không nói được. Được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này, cũng như Cổ Thúc nói rồi đấy, đợi cứu được cha ta, đến lúc ấy sẽ biết đầu đuôi sự việc, ta đã chờ được nhiều năm như vậy rồi cũng không thiếu chút thời gian này. Lăng Tiêu ngắt lời Du Tiểu Mặc, đi tới khoác vai hắn cùng đi vào. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối Du Tiểu Mặc cứ thấy là lạ sao đó. Lăng Tiêu không cho hắn cơ hội xoắn suýt, chuyện này còn cần phải suy nghĩ sao? Trong mắt Lăng Tiêu thì hoàn toàn không cần, cũng không phải là chuyện quan trọng. Vì vậy, Du Tiểu Mặc lại bị lừa gạt rồi. Đây chính là sự đau khổ khi thiếu chỉ số thông minh đó. Yêu Hoàng tộc, nhận được tin tức của lão đại, Tiểu Kê lại tìm cơ hội tiếp xúc với Cơ Tú Tâm thêm một lần, nhưng đối thoại giữa hai người không hề có bất cứ tiến triển nào, Cơ Tú Tâm vẫn mang bộ dáng kia, hoàn toàn không nhìn ra được nàng khát vọng với tự do đến nhường nào. Nhưng lợi dụng quan hệ của Cơ Phượng, Tiểu Kê cũng thăm dò đại khái được địa vị của Cơ Tú Tâm trong Yêu Hoàng tộc, từ sau khi nàng và phụ thân của Lăng Tiêu thông đồng với nhau, về cơ bản thì Yêu Hoàng tộc đã vứt bỏ nàng, chỉ có phụ thân của nàng Cơ Vô Phong vẫn còn khuyên nhủ, không hề bỏ cuộc. Cơ Vô Phong là người có dã tâm từng từng, mục tiêu của ông ta là ngôi vị cốc chủ, nhưng vì bản thân không thể tranh giành ngôi vị ấy, cho nên Cơ Vô Phong coi Cơ Tú Tâm như hy vọng duy nhất. Dựa theo tình huống năm đó phát triển, nếu như Cơ Tú Tâm không thông đồng với phụ thân của Lăng Tiêu, chắc chắn nàng có thể ngồi lên vị trí cốc chủ, nhưng cuối cùng giấc mộng của Cơ Vô Phong đã hoàn toàn vỡ nát. Vì thế Cơ Vô Phong cực kỳ ghét Lăng Tiêu và phụ thân của y, nếu như ông biết Tiểu Kê là người của Lăng Tiêu, chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của Tiểu Kê. Mặc dù Cơ Vô Phong đã yên lặng rất nhiều năm, nhưng trên tay ông vẫn có không ít cường giả tận tâm trung thành. Đối với việc này, Lăng Tiêu đáp lại rất đơn giản, đó là để Tiểu Kê mau chóng ngồi lên ngôi vị cốc chủ. Đợi Tiểu Kê trở thành cốc chủ rồi, có muốn thả Cơ Tú Tâm hay không cũng chỉ là một câu nói của nó thôi. Hơn nữa hiển nhiên là ở trong yêu hoàng tộc, Cơ Tú Tâm không hề bị đối xử khắc nghiệt. Có điều Lăng Tiêu còn bảo Tiểu Kê hãy hỏi xem Cơ Tú Tâm có muốn được tự do hay không. Dù Tiểu Mặc chỉ thấy thật hỗn loạn, hơn nữa hắn không hề cảm nhận được Lăng Tiêu muốn được vị mẫu thân này tán thành hay yêu mến đến mức nào. Đúng như thể y chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người con mà thôi. Vì vậy, chuyện của mẫu thân Lăng Tiêu đã được giải quyết như vậy đó, tiếp theo họ sẽ đặt sự chú ý vào Kỳ Lân tộc, quả nhiên mấu chốt vẫn ở vị phụ thân thần bí kia. Chương 648, Ngũ Phúc Linh Nhãn. Nói tới Kỳ Lân tộc thì không thể không đề cập tới con người tên là Lân Thiếu Giật kia. Sở dĩ Kỳ Lân tộc không dễ xơi như yêu hoàng tộc, nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát từ Lân Thiếu Giật. Từ sau khi Lân Thiếu Giật quật khởi, Kỳ Lân tộc đã nghiễm nhiên trở thành vật trong túi gã. Mặc dù Lăng Tiêu cũng có tư cách kế thừa Kỳ Lân tộc, nhưng bởi vì sự bài xích của tộc nhân cộng thêm việc y không ở cùng với Kỳ Lân tộc, cho nên mặc dù biết rõ cốc chủ hiện tại không loại bỏ mình, y vẫn không muốn lui tới với Kỳ Lân tộc. Hơn nữa trong đó cũng có nguyên nhân xuất phát từ Lân Cổ. Bởi vì phụ thân của Lăng Tiêu bị Kỳ Lân tộc giam giữ, Lân Cổ chưa từng có thiện cảm với Kỳ Lân tộc, cho nên từ nhỏ đã không cho Lăng Tiêu sống ở nơi ấy, hơn nữa còn thường xuyên kể cho y nghe một vài chuyện xấu về Kỳ Lân tộc. Vậy là mặc dù cùng đứng trong hàng ngũ người thừa kế, nhưng từ lúc sinh ra Lân Thiếu Giật đã có ưu thế bẩm sinh, là thanh niên tài tuấn kiệt xuất nhất trong đời thứ ba, có thủ đoạn biết lôi kéo lòng người. Bây giờ toàn bộ Kỳ Lân tộc, đại khái là ngoại trừ cốc chủ thì gần như tất cả tộc nhân đều hướng về Lân Thiếu Giật, kể cả ông nội của Lăng Tiêu Lân Thiên. Bởi vậy, muốn nghe ngóng tin tức của phụ thân Lăng Tiêu từ nơi tường đồng vách sắt như Kỳ Lân tộc có thể nói là khó như lên trời, cũng may mà không phải việc gì cũng có tuyệt đối. Vạn năm qua, Lân Cổ cũng thu hoạch được ít nhiều. Năm đó, phụ thân của Lăng Tiêu không thiếu tùy tùng, mặc dù không phải mỗi người đều giữ vững một lòng một dạ, nhưng vẫn còn một vài người âm thầm liên lạc với họ. Theo lời những người này, Lăng Tiêu biết phụ thân của mình đang bị nhốt trong tháp địa ngục. Tháp địa ngục là nơi để Kỳ Lân tộc trừng phạt phản đồ, cực hình trong đó đều được thiết lập để nhằm vào tộc nhân của Kỳ Lân tộc. Tộc nhân bình thường chỉ cần ở trong đó một năm là đã không chịu nổi, huống chi là cả vạn năm, trừ phi có ý chí cứng cỏi đến dị thường, nếu không nhất định sẽ nổi điên. Đáng tiếc vì người truyền tin tức cho họ không đủ thân phận, không thể tiến vào tháp địa ngục, càng không thể nào biết được hình trạng hiện tại của phụ thân Lăng Tiêu, chưa kể khắp Kỳ Lân tộc đều có tai mắt của Lân Thiếu Giật, cho nên người kia không dám làm gì thái quá. Không thể điều tra tháp địa ngục, người nọ chuyển mục đích điều tra sang Lân Thiếu Giật. Hành tung của Lân Thiếu Giật rất thần bí, mỗi tháng sẽ có vài ngày biến mất không thấy tăm hơi, mỗi lần trở về, khí tức trên thân gã sẽ càng ngày càng nguy hiểm, có đôi khi còn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Ngoại trừ Lăng Tiêu, đại khái không ai biết Lân Thiếu Giật đang giở trò quỷ gì. Anh đang suy nghĩ gì thế? Du Tiểu Mặc tìm theo khí tức của Lăng Tiêu mà tới, thấy y đang chắp hai tay sau lưng đứng trong đỉnh ngắm nhìn dãy núi đằng xa, liền đi tới. Càng hiểu rõ Kỳ Lân tộc càng nhận ra Kỳ Lân tộc là một khối xương siêu khó gặm. Trước kia Du Tiểu Mặc nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao Lân Cổ đã cố gắng vạn năm mà vẫn không thể cứu được phụ thân của Lăng Tiêu, bây giờ hắn đã hiểu rồi, không phải vì họ cố gắng không đủ, mà là vì kẻ địch quá mạnh. Ban đầu họ có thể vạch trần bộ mặt thật của Lân Thiếu Giật, bởi vì gã chính là thủ lĩnh của Hắc Chi Chu, chỉ cần tin tức này được truyền ra, đừng nói là Kỳ Lân tộc, ba tộc khác cũng sẽ nhắm ngay mũi dùi vào gã, đủ khiến cho Lân Thiếu Giật luống cuống tay chân. Nhưng Du Tiểu Mặc lại nghĩ phụ thân của Lăng Tiêu vẫn còn trong Kỳ Lân tộc, nếu như chọc giận Lân Thiếu Giật, ai có thể đảm bảo gã sẽ không ra tay với vị nhạc phụ mà hắn chưa từng gặp mặt này. Lăng Tiêu thu ánh mắt lại, trong mắt lóe lên hào quang. Chúng ta tới Đông Châu. Du Tiểu Mặc bắt đầu không theo kịp suy nghĩ của y rồi, đang êm đẹp sao đột nhiên lại tới Đông Châu, mặc dù đại sư huynh và nhị sư huynh đều đang ở đó, nhưng vẫn rất kỳ quái. Vì sao? Em biết vì sao Lân Thiếu Giật lại muốn giúp bộ lạc Cổ Mã thống nhất toàn bộ Đông Châu không? Khóe môi Lăng Tiêu hơi nhếch nở một nụ cười đầy ẩn ý, trong mắt lại lóe lên ánh sáng giống như đang tính toán điều gì. Lăng Tiêu nói tiếp, ngay từ đầu ta cũng không hiểu vì sao hắn lại duỗi tay tới tận Đông Châu, về sau liền nhờ Thiên Đao đi điều tra, cuối cùng mới phát hiện rất có thể mục tiêu của hắn chính là Ngũ Phúc Linh Nhãn. Ngũ Phúc Linh Nhãn là thứ gì? Nó là bảo tàng lớn nhất của Đông Châu. Ngũ Phúc Linh Nhãn là phúc trạch bảo địa đứng đầu ở Đại Lục Thông Thiên, là nơi do linh khí từ nguyên tố ngũ hành trong thiên địa tạo thành, chỉ cần tu luyện xung quanh Ngũ Phúc Linh Nhãn, bất luận và tu luyện giả hay đan sư, tu vi đều có thể tiến xa vạn dặm một ngày, hơn nữa hoàn toàn không có di chứng, nhất là đối với đan sư, Ngũ Phúc Linh Nhãn có thể thay đổi tư chất linh hồn của họ. Chỉ cần có hiệu quả này thôi đã đủ để khiến toàn bộ đan sư ở Đại Lục Thông Thiên đổ xô chạy theo Ngũ Phúc Linh Nhãn, điên cuồng tranh đoạt. Vì sao trước đại chiến viễn cổ Đông Châu lại là thiên đường của đan sư? Cái gì cũng có nguyên nhân cả. Thứ nhất, nơi Ngũ Phúc Linh Nhãn được phát hiện ra đầu tiên là Đông Châu, về sau có người suy tính ra Đông Châu là nơi thích hợp nhất để sinh ra Ngũ Phúc Linh Nhãn, sau đó nơi này mới bị khai phát trắng trợn. Có điều Ngũ Phúc Linh Nhãn không tồn tại vĩnh viễn, tu luyện giả và đan sư tu luyện xung quanh Ngũ Phúc Linh Nhãn, thật ra là đang hấp thu năng lượng từ chính Ngũ Phúc Linh Nhãn ấy, mà truyền thừa từ viễn cổ tới gì, một vài Ngũ Phúc Linh Nhãn đã sớm bị hấp thu hết. Ví dụ như Ngũ Phúc Linh Nhãn của bộ lạc Cổ Mã. Vì sao bộ lạc Cổ Mã liên tiếp xuất hiện nhiều đan sư đỉnh cấp như vậy? Hơn nữa cấp bậc không hề thấp, đương nhiên là có liên quan tới Ngũ Phúc Linh Nhãn rồi, nhưng theo cách dùng của họ có thể khẳng định bây giờ Ngũ Phúc Linh Nhãn đã hoàn toàn biến mất. Không có Ngũ Phúc Linh Nhãn liền đại biểu sau này sẽ không còn đan sư đỉnh cấp xuất hiện nữa, phải làm sao đây? Câu trả lời đương nhiên là đi cướp. Người biết về Ngũ Phúc Linh Nhãn không nhiều, dù sao nó cũng là bảo vật nghịch nhiên như vậy cơ mà, giấu còn không hết, ai lại đi công khai chứ? Như bộ lạc Cổ Mã chẳng hạn cũng chỉ có Mạc Mã, Hạ Âm và những người có thân phận địa vị cực cao mới được biết. Du Tiểu Mặc rất mong đợi, tu vi của hắn bây giờ đã bước vào bình cảnh, bởi vì giai đoạn trước lên cấp quá nhanh, càng về sau càng chậm dần, nếu không có cơ duyên, hắn cảm giác chỉ sợ phải hơn một năm sau hắn mới có thể đột phá tới ngũ phẩm. Càng nghe càng thấy Ngũ Phúc Linh Nhãn như được chuẩn bị cho hắn, bây giờ cho dù Lăng Tiêu không đề nghị, hắn cũng chuẩn bị tới Đông Châu tiện thể xem hai vị sư huynh sống thế nào. Mục tiêu quan trọng nhất là phá hỏng kế hoạch của Lân Thiếu Giật. Trong mắt y, Lân Thiếu Giật đã duỗi tay quá dài rồi, chuyện ở Tây Cảnh sẽ khiến cho gã không còn thừa tay mà duỗi nữa. Sau khi Thiên Đao nói về việc điều tra ra Ngũ Phúc Linh Nhãn, y liền nghĩ ngay đến phu nhân nhà mình, chẳng qua là lúc ấy vẫn bận sống mái với Thông Thiên Điện cho nên kế hoạch tạm thời bị hoãn. Lúc nào chúng ta tới Đông Châu? Du Tiểu Mặc háo hức lắm rồi. Hai ngày nữa, Lăng Tiêu đáp, biết ngay hắn sẽ hứng thú mà. Không cần Lăng Tiêu thúc giục, thời gian vừa đến, Du Tiểu Mặc đã thu thập hành lý kỹ càng, chỉ chờ Lăng Tiêu giao chuyện của Thiên Cầu lại là đi ngay. Bởi vì có Lăng Tiêu cho nên bọn họ chỉ dẫn theo thôn Kim Thú và Tiểu Binh. Tiểu Bàng đã bị Thiên Đao mượn rồi, sát thủ của cấm chế và kết giới, không lợi dụng thì quá có lỗi với bản thân. Sau khi Hoàng Thử Thú kết hợp với mạng lưới tình báo của Thiên Đao, mỗi ngày đều bị Thiên Đao sai đi làm việc. Để khen thưởng cho nó, Du Tiểu Mặc đem đám hỏa kê đã sinh sôi không ít trong không gian ra cho nó làm đồ ăn, hắn còn viết cách làm gà ăn mày ra, để cho cả đám tự nghiên cứu. Ban đầu Tiểu Cầu và Miêu Cầu cũng muốn theo họ tới Đông Châu, mấy năm này chúng với chủ nhân ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, nhớ chủ nhân lắm lắm, cực kỳ nhớ ấy, tiếc là đã bị Lăng Tiêu ném về. Du Tiểu Mặc cũng biết mấy năm nay hắn ít khi chung đụng với đám khế ước thú của mình, nhưng đành chịu thôi, xung quanh họ có quá nhiều việc phiền toái, đại khái chỉ có thể chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết hết, bọn hắn mới có thời gian sum họp. Hai ngày sau, hai người xuất phát tới Đông Châu. Lần thứ hai đến Đông Châu, bầu không khí khác trước rõ rệt. Sau khi chiến tranh giữa ba bộ lạc lớn nhất bùng nổ, khắp Đông Châu đều tràn khói lửa chiến tranh, hơn nữa nhìn quanh cũng có thể thấy người dương cung bạc kiếm với nhau, những người này có đặc điểm rất rõ rệt, cách ăn mặc hoàn toàn không giống nhau. Hai người còn cố ý tới thị trấn của bộ lạc Cổ Mã, tòa viện trước kia mà Tô Lãng và Nhan Huy ở đã bị để trống hồi lâu, khắp nơi đều là tro bụi. Tình hình hiện tại của bộ lạc Cổ Mã hơi bất ổn, mặc dù Hạ Âm âm thầm thông đồng với Mạc Sĩ Tây Nguyên, nhưng bên ngoài nàng không hề trở mặt với Mạc Mã. Mặc dù Mạc Mã cũng đang nghi ngờ Hạ Âm, nhưng vì nàng là thánh nữ, danh vọng trong bộ lạc cực kỳ cao, trừ phi có chứng cứ chứng minh rằng Hạ Âm phản bội bộ lạc, nếu không thì chỉ bằng lời nói không thể nào lung lay nổi địa vị của Hạ Âm trong bộ lạc. Có điều Mạc Mã không ngu, bây giờ lão đang ép Hạ Âm lòi đuôi.

Chiến ở Đông Châu vẫn chưa biến hóa rõ ràng, cho nên các thế lực khác đều không chú ý tới việc tình hình bên này đã lặng lẽ thay đổi, có điều bây giờ đa số thế lực đều trong trạng thái ốc không mang nổi mình ốc, đoán chừng dù có biết họ cũng chẳng còn sức mà để tâm. Sự xuất hiện của Tổ Mã khiến bộ lạc Cổ Mã tăng thêm vài phần tự tin. Đối mặt với vị thánh nữ ngày xưa này, Mạc Mã phát hiện mình đã không nhìn thấu thực lực của nàng nữa rồi. Lúc Tổ Mã rời khỏi Đông Châu, Mạc Mã còn cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng về sau Hạ Âm xuất hiện, lão không để tâm tới vị thánh nữ tiền nhiệm này nữa. Bây giờ nghĩ lại, Mạc Mã bỗng cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết Tổ Mã sẽ trở nên lợi hại như vậy, đáng lẽ ra lúc trước không nên để nàng đi, ai ngờ hiện tại nàng lại dùng thân phận là đại biểu của Hắc Chi Chu để đến giúp đỡ bộ lạc Cổ Mã, rõ ràng nàng là thánh nữ của bộ lạc Cổ Mã cơ mà. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Mã cực kỳ khó chịu. Bộ lạc Thủy Tây tại mật đạo chứa Ngũ Phúc Linh Nhãn. Lần thứ hai Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc tới Ngũ Phúc Linh Nhãn đã là 3 ngày sau, Linh Nhãn có phong ấn và kết giới của Lăng Tiêu, trong thời gian không ai trông coi cũng không có chuyện gì. Du Tiểu Mặc ngồi xổm bên cạnh Linh Nhãn, 2 ngày này hắn vẫn ôn chuyện với hai vị sư huynh cho nên không biết Lăng Tiêu đang làm gì. Bây giờ anh nói được chưa, đến cùng thì anh đang định làm gì thế? Lăng Tiêu không trả lời ngay, dạo qua một vòng trong hang động rồi mới lên tiếng, nhớ lúc trước ta đã nói với em Hắc Chi Chu đang chú ý tới Ngũ Phúc Linh Nhãn không? Du Tiểu Mặc gật đầu. Nhớ chứ, lúc ấy anh đã nói có lẽ vì Ngũ Phúc Linh Nhãn nên Hắc Chi Chu mới giúp bộ lạc Cổ Mã, nhưng hiện tại Ngũ Phúc Linh Nhãn của bộ lạc Thủy Tây đã sắp khô kiệt rồi, nói như vậy chẳng phải tất cả những gì bọn chúng làm là công dã tràng sao? Em cảm thấy Hắc Chi Chu có biết chuyện này không? Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng hỏi ngược lại. Du Tiểu Mặc suy tư một chút, em cảm thấy đám người đó hẳn là đã biết rõ mới phải. Trên đời không có tường nào không lọt gió, Hắc Chi Chu lại thần bí như vậy, ai có thể đảm bảo trong bộ lạc Thủy Tây không có gian tế hoặc người bị mua chuộc. Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu rất thâm sâu, đi tới vỗ vỗ vai hắn khẳng định, như đang nói trẻ nhỏ dễ dạy rồi mới giải thích với khả năng của Hắc Chi Chu, không thể nào không biết chuyện này, nhưng bọn chúng vẫn quyết định giúp Cổ Mã đối phó với Thủy Tây và Vạn Sa, điều này chứng tỏ, rất có thể Đông Châu còn một chỗ Ngũ Phúc Linh Nhãn nữa, và 89 phần là nó đang nằm ngay trên địa bàn của bộ lạc Thủy Tây. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng rực lên, kích động giơ tay phát biểu, em biết rồi. Vì thế anh mới muốn trao đổi lấy Ngũ Phúc Linh Nhãn ở chỗ này, mục đích là để tìm ra Ngũ Phúc Linh Nhãn bí ẩn kia, đúng không đúng không? Đúng vậy, 2 ngày nay ta vẫn tìm kiếm, nhưng trước mắt vẫn chưa có manh mối gì. Lăng Tiêu sờ cằm, trong mắt đang âm thầm tự hỏi. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nói thế nhưng gì vì sao lại nhất định phải là chỗ này, chưa chắc Ngũ Phúc Linh Nhãn đã ở gần đây, nói không chừng là ở nơi khác. Lăng Tiêu lắc đầu. Ta đã điều tra từ viễn cổ đến bây giờ, dùng linh nhãn này làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh tất cả đã xuất hiện 7-8 chỗ linh nhãn trung phẩm đến hạ phẩm. Liên quan gì đến linh nhãn anh đang tìm? Lăng Tiêu không trả lời thẳng vào vấn đề, y quay người liếc Du Tiểu Mặc. Em biết vì sao số linh nhãn quanh đây đều là linh nhãn hạ phẩm không? Du Tiểu Mặc lắc đầu. Chất lượng của Ngũ Phúc Linh Nhãn cũng được phân chia cao thấp theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, chất lượng càng cao, hiệu quả càng tốt, trong đó cực phẩm là tốt nhất, nhưng loại phúc trạch bảo địa như Ngũ Phúc Linh Nhãn không phải nói có là có ngay. Muốn thai nghén một Ngũ Phúc Linh Nhãn không chỉ cần thiên thời, mà địa lợi cũng rất quan trọng, nhưng Đông Châu lại liên tục xuất hiện Ngũ Phúc Linh Nhãn, vì sao? Người biết rõ Ngũ Phúc Linh Nhãn đều tinh tường, cực phẩm sinh ra thượng phẩm sinh ra trung phẩm sinh ra hạ phẩm, mà phẩm chất càng tốt càng khó sinh ra. Từ lúc Ngũ Phúc Linh Nhãn bị phát hiện cho đến giờ, gần như chưa từng xuất hiện linh nhãn cực phẩm, thứ này là truyền thuyết, ngay cả thời viễn cổ linh nhãn thượng phẩm cũng chỉ xuất hiện ở 2 nơi, về sau vẫn chưa có ai khai quật được thêm, số lượng nhiều nhất là hạ phẩm, sau đó là trung phẩm. Thoạt nhìn thì 7-8 chỗ Ngũ Phúc Linh Nhãn không nhiều lắm, nhưng nếu xét theo phúc trạch bảo địa khó gặp thì số lượng ấy đã rất kinh người rồi. Có một số người từng cân nhắc về vấn đề thai nghén Ngũ Phúc Linh Nhãn, họ cho rằng thực ra Đông Châu có tồn tại linh nhãn cực phẩm, bởi vì chỉ có cực phẩm linh nhãn mới sinh ra được linh nhãn thượng phẩm, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao Đông Châu lại liên tiếp phát hiện ra Ngũ Phúc Linh Nhãn. Đáng tiếc là, mãi tới khi đại chiến viễn cổ bùng nổ, các tiền bối vẫn không thể tìm ra linh nhãn cực phẩm kia, về sau suy đoán này cũng dần dần bị quên lãng trong dòng thời gian. Mặc dù đa số không tin hoặc không nhớ, nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy thà tin còn hơn không, Hắc Chi Chu chính là một trong số đó. Nói sao thì bộ lạc Thủy Tây cũng là một thế lực lớn, nếu âm thầm tiến hành thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc ấy chuyện về linh nhãn cực phẩm bị truyền đi, chắc chắn các thế lực khác sẽ tới tham dự. Lần Thiếu Giật là kẻ độc chiếm cực mạnh, thứ gã muốn thì không bao giờ chia sẻ cho người khác, vậy là gã chọn thủ đoạn bạo lực nhất, hủy diệt bộ lạc Thủy Tây, mặc dù nghe thì có vẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng Lần Thiếu Giật thực sự có năng lực ấy. Có điều nên nói Lần Thiếu Giật xui xẻo nhất vì gặp chúng Lăng Tiêu không thích làm theo lẽ thường. Với tư cách là đối thủ của gã, Lăng Tiêu còn là một người có quyết định rất thông minh, thời điểm y biết Lân Thiếu Giật phái người giúp bộ lạc Cổ Mã thôn tính bộ lạc Thủy Tây, Lăng Tiêu đã bắt đầu hoài nghi mục đích thực sự của Lân Thiếu Giật. Chẳng qua nếu không phải bọn họ tình cờ có cơ duyên gặp Tô Lãng và Nhan Huy ở thị trấn của bộ lạc Cổ Mã, phát hiện ra mục đích thực sự của Nhan Huy, sau đó liên tưởng tới Lân Thiếu Giật, nói không chừng Lăng Tiêu cũng không phát hiện mục tiêu của Lân Thiếu Giật chính là linh nhãn cực phẩm. Cho nên nói tất cả đều do số mệnh. Dù Tiểu Mặc nghe mà ù ù cà cặc, nhưng ít ra hắn cũng có một kết luận, đó chính là muốn tìm được linh nhãn cực phẩm phải nhờ tới linh nhãn ở nơi này. Chúng ta không có nhiều thời gian, anh có nắm chắc sẽ tìm được trong vòng mấy ngày không? Vài ngày trước Thiên Đao truyền cho họ một tin tức, hình như Hắc Chi Chu đã phái một đại nhân vật tới Đông Châu, có lẽ mấy ngày nữa đại nhân vật kia sẽ tới bộ lạc Cổ Mã, nếu bọn họ thực sự đến vì linh nhãn cực phẩm có lẽ không bao lâu nữa sẽ ra tay. Phải tính toán đã, Lăng Tiêu nói. Đông Châu rất lớn, mặc dù bộ lạc Thủy Tây chỉ là một trong ba thế lực, hơn nữa còn sở hữu địa bàn nhỏ nhất, nhưng diện tích của nó vẫn không thể khinh thường. Nếu không tiến hành tính toán, nhất định phải tìm từng tấc đất, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới tìm được, cho nên cần phải biết bản đồ phân bố linh nhãn từ xưa tới nay. Du Tiểu Mặc mở hai mắt thật to. Vậy anh biết vị trí của chỗ linh nhãn kia hả? Lăng Tiêu lắc đầu, nhíu mày nói, Mạc sĩ Tây Nguyên chắc là người biết rõ nhất, nhưng lão đang nghi ngờ mục đích của chúng ta, nếu cho lão biết, không thể đảm bảo lão không nảy lòng tham, cho nên tiếp theo phải nhờ em rồi. Nói đến đây, nét mặt y bắt đầu trở nên hứng thú, giống như đang suy tính điều gì. Du Tiểu Mặc cúi đầu nhìn bản thân, chẳng lẽ hắn ra mặt là Mạc sĩ Tây Nguyên sẽ nói cho hắn biết. Hình như hắn không có mị lực lớn như vậy đâu. Sự thật chứng minh, Du Tiểu Mặc suy nghĩ nhiều quá. Ý Lăng Tiêu là bảo Du Tiểu Mặc lợi dụng địa vị của Phương Thần Nhạc ở bộ lạc Thủy Tây rồi tới thư khố điều tra. Đông Châu là nơi truyền thừa văn hóa xa xưa nhất của Đại Lục Thông Thiên, mặc dù nơi này từng xảy ra đại chiến, nhưng vẫn có không ít thứ được bảo tồn lại, ví dụ như ba bộ lạc lớn, họ đều giữ thư tịch hoàn chỉnh nhất của Đại Lục Thông Thiên. Đối với bộ lạc mà nói, những quyển thư tịch này là bảo tàng văn hóa quý giá, bởi vậy có quy định rất nghiêm khắc, không cho phép người lạ tùy tiện ra vào. Nhưng hiện tại Phương Thần Nhạc là tư thế của bộ lạc Thủy Tây, địa vị đã gần ngang hàng với Mạc sĩ Tây Nguyên, lúc nào muốn vào thư khố cũng được, không cần có sự đồng ý của tù trưởng. Hiệu suất làm việc của Phương Thần Nhạc rất cao. Du Tiểu Mặc vừa nói rõ tình hình cho hắn biết, sáng hôm sau mọi việc đã làm xong. Để đề phòng Mạc sĩ Tây Nguyên sinh nghi, Du Tiểu Mặc còn nhờ Phục Tử Lâm diễn một màn kịch với mình, lúc trước Phục Tử Lâm giúp hắn dựng 10 cái giá sách, đến bây giờ hắn vẫn chưa lấp đầy được chúng, hắn chỉ cần để Mạc sĩ Tây Nguyên nghĩ rằng hắn muốn vào thư khố để bổ sung cho tàng thư các của mình là được. Vì giao dịch bất công kia, Mạc sĩ Tây Nguyên vô duyên vô cơ kiếm lời lớn, cho nên hứa hẹn sẽ để cho họ vào thư khố sao chép một phần sách vở. Buổi sáng, Du Tiểu Mặc liền hưng phấn bừng bừng kéo Lăng Tiêu và hai vị sư huynh vào thư khố theo mỹ danh mà hắn viết lên thì là giúp đỡ. Vì tránh để người khác nghi ngờ, hắn thật sự đã sao chép một đống sách vào trong ngọc giản, từng quyển một chuẩn bị sau này mời người in lại thành sách vở. Phương Thần Nhạc cũng giúp đỡ, mãi tới khi mặt trời leo lên đỉnh trời, hắn mới chậm rãi đi lên lầu 2. Lầu 2 là cấm địa thư tịch, bên trong mới thực sự là tinh hoa, chứa đựng những nội dung không thể truyền ra ngoài. Bình thường có hai tộc nhân canh gác ở cửa lầu 2, vì thân phận của Phương Thần Nhạc, hai người kia không hề ngăn cản, thậm chí không đợi hắn mở miệng đã chủ động mở cửa ra. Chương 652, suy tính. Ngày ấy, Phương Thần Nhạc chỉ ở trên lầu 2 đúng nửa canh giờ, về sau hắn không ở lại thư khố bao lâu đã rời đi, trong khoảng thời gian đó chỉ nói với Du Tiểu Mặc mấy câu. Thời điểm Mạc sĩ Tây Nguyên nghe kể về chuyện này, tộc nhân trông coi lầu 2 nói rằng họ không hề thấy bất cứ sự dị thường nào, vì vậy lão hoàn toàn yên tâm. Buổi tối, Du Tiểu Mặc nhận được từ Phương Thần Nhạc một cái ngọc giản. Quả nhiên lầu 2 của thư khố cất giấu rất nhiều thư tịch, trong đó bao gồm cả bản đồ phân bố của linh nhãn, Phương Thần Nhạc chỉ lướt qua một lần rồi ghi nhớ vào ngọc giản. Nửa canh giờ không sao chép được nhiều lắm, nhưng cũng may mà từ trước đến nay sách vở trong thư khố đều được phân loại rõ ràng, vị trí linh nhãn mà Lăng Tiêu muốn đều có trong ngọc giản. Tối muộn, Lăng Tiêu bắt đầu suy tính. Cùng lúc đó, người của bộ lạc Cổ Mã cũng đang mưu đồ bí mật. Tổ Mã đích thân ra trận không chỉ là vì giúp bộ lạc Cổ Mã đối phó với Thủy Tây và Vạn Xa, nguyên nhân thực sự chính là linh nhãn cực phẩm. Phải nói động tác của bọn hắn nhanh hơn Lăng Tiêu, ngay từ lúc phái người tới đã suy ra được vị trí của linh nhãn cực phẩm, chỉ là bởi vì linh nhãn nằm dưới lòng đất của bộ lạc Thủy Tây cho nên chậm chạp không ra tay mà thôi. Phải chỉnh đốn tinh thần cho ta, tiếp theo sẽ có một trận ác chiến. Tổ Mã nhìn về phía ba người mà mình dẫn tới, hàng lông mày thanh tú hơi trao lại. Nam tử ngồi gần nàng nhất nâng nên cái cổ mềm dẻo như không có xương, mặt mày nhuộm phong tình tà khí, đưa mắt nhìn Tổ Mã thánh khiết như đóa hoa sen, cười ha ha một tiếng. Tổ Mã đại nhân, trò hay còn chưa bắt đầu, lo lắng như vậy làm gì? Nam nhân là một viên đại tướng dưới trướng Lân Thiếu Giật, tu vi thâm sâu khó đoán, tính cách thì lười không thể nói, bản thể của gã này là một con rắn, mặc dù không cao quý như cựu đầu xà hoàng, nhưng cũng thuộc huyết mạch cao cấp trong loài rắn. Tu vi của gã chỉ kém mỗi Tổ Mã, yêu thú cấp 12, hai người còn lại có tu vi thần cảnh, bởi vì tranh đấu bên Tây Cảnh vẫn chưa chấm dứt, không điều được thêm nhân thủ cho nên chỉ có thể phái mấy người họ tới, cũng phải nói đội hình thế này đã rất mạnh rồi, nhìn là biết Lân Thiếu Giật rất xem trọng Lăng Tiêu. Chủ nhân cực kỳ coi trọng lần hành động này. Tổ Mã thản nhiên nói. Nam tử ngồi thẳng người, nghẹo đầu nhìn nàng chằm chằm, nét mặt như cười như không. Đương nhiên ta biết rõ, dù sao thứ kia cũng là linh nhãn cực phẩm. Nam tử tên là Phương Dương, mặc dù địa vị của Tổ Mã trong Hắc Chi Chu rất cao, ngẫu nhiên chủ nhân cũng có thể vui vẻ hòa nhã với nàng, còn gã lại không tôn trọng nàng là mấy, lúc nói chuyện với nàng luôn thờ ơ cợt nhả, có khi còn cáu gắt. Tổ Mã cũng biết điểm này, từ trước tới nay, đối với người không tôn trọng mình, nàng chưa bao giờ khách khí, thấy gã không đếm xỉa tới, liền nói, người biết tin tức về linh nhãn cực phẩm không chỉ có một, đối thủ của chúng ta không chỉ có Lăng Tiêu. Sắc mặt Phương Dương khẽ động, lập tức nở nụ cười tà ác. Cũng chỉ là mấy con chuột thôi, còn phải sợ chúng lật trời sao. Người đừng xem thường mấy con chuột, dù sao bọn chúng cũng là mấy lão hồ ly đã thành danh đã lâu, cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm. Tổ Mã khẽ nhíu mày, không đồng ý với lời gã nói. Thôi thôi, câu này ngươi đã nói đi nói lại nhiều lắm rồi, không đổi được cái nào mới mẻ hơn à. Phương Dương không nhịn được mà phẩy phẩy tay. Vị trí của linh nhãn cực phẩm ở đâu ta đi răm dò một chút. Không được, vượt qua dự liệu của Phương Dương, Tổ Mã lập tức phản bác lại. Phương Dương nhíu mày, dùng ánh mắt khó chịu nhìn nàng chằm chằm. Vì sao? Tổ Mã giải thích, tuy tu vi của ngươi rất cao, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Lăng Tiêu, lần này ngươi đi qua, nếu không thể đảm bảo 100% không để hắn phát hiện, thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, hơn nữa còn nói cho hắn biết linh nhãn đang nằm ngay trong bộ lạc Thủy Tây. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi nói ta phải làm sao? Liên tục bị phản bác, ánh mắt Phương Dương đã có vẻ âm u. Tổ Mã nhếch khóe môi. Đợi, Phương Dương nhìn nàng chằm chằm. Thời điểm Tổ Mã nói chữ này, bộ lạc Thủy Tây đang náo loạn, trong màn đêm từng ngọn đèn liên tiếp phát sáng, khắp bộ lạc đã sáng trưng như ban ngày. Du Tiểu Mặc chạy ra khỏi phòng, níu lấy một tộc nhân của bộ lạc Thủy Tây, hỏi có chuyện gì xảy ra thế. Tộc nhân nọ nhận ra hắn là khách quý của Mặc sĩ thủ trưởng, cố nén lo lắng đáp lại, hình như là có người xông vào bộ lại của bọn ta, đội trưởng triệu tập bọn ta tới để truy bắt kẻ này. Đừng bảo là Hắc Chi Chu chứ. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Du Tiểu Mặc quay người chạy về phòng, thấy Lăng Tiêu vẫn đang tính toán, chỉ sợ lúc này cắt ngang y không tốt lắm. Tính toán là một sự lĩnh ngộ cực kỳ uyên thâm, càng gần cảnh giới của chí tôn giả, kết quả tính toán càng gần với sự thật. Loại việc này không cần học mà là xem khả năng nắm giữ quy tắc thiên địa của bản thân, bởi vì mỗi lần tính toán đều vô cùng phiền phức cho nên không thể cắt ngang giữa chừng, nếu không lại phải bắt đầu lại từ đầu. Du Tiểu Mặc vừa nghĩ, vừa đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Tên trộm xông vào bộ lạc vẫn chưa bị bắt, có vẻ tu vi không hề thấp, hơn nữa rất quen thuộc đường đi lối lại, thậm chí còn kinh động tới Mặc sĩ Tây Nguyên. Mãi tới lúc trời sắp sáng, kẻ kia đã biến mất tăm hơi, người của bộ lạc Thủy Tây lại mệt mỏi cả đêm, kết quả là chỉ bắt được mỗi cây bóng, lần nào cũng khiến kẻ nọ lẻn mất còn chẳng thấy được chính diện. Lúc này, Lăng Tiêu cũng đã tính toán xong. Du Tiểu Mặc tựa vào bên cạnh y, vội vàng kể chuyện hay ho tối qua cho y biết, nét mặt rõ ràng là mới đi xem trò vui về xong. Anh cảm thấy có phải là người của Hắc Chi Chu không? Lăng Tiêu nhấp trà, nói chắc là không phải. Vì sao? Theo miêu tả của người khác về thánh nữ tiền nhiệm của bộ lạc Cổ Mã, đối phương hẳn là một nữ nhân cẩn thận có tâm cơ, trước khi chưa xác định được chúng ta có biết về linh nhãn cực phẩm không, ả sẽ không tùy tiện phái người tới, trừ phi muốn làm ta hoài nghi, có thể thấy người này không liên quan tới Hắc Chi Chu và bộ lạc Cổ Mã. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái. Vậy thì là ai? Nét mặt Lăng Tiêu trở nên sâu xa, xoa xoa cằm một lát chợt nói, câu này hỏi rất hay, có điều ta không biết. Du Tiểu Mặc, tên này đang cố ý đùa giỡn hắn phải không? Mặc kệ kẻ nọ là ai, nếu không phải là người của Hắc Chi Chu và bộ lạc của Mã, vậy thì tính uy hiếp không lớn, hiện tại hắn tò mò về linh nhãn cực phẩm hơn, rốt cuộc thì nó nằm ở nơi nào mà có thể khiến cho Hắc Chi Chu đợi đến tận bây giờ vẫn chưa động thủ, lại còn phải liên minh với bộ lạc của Mã. Anh mau mau nói cho em biết đi. Du Tiểu Mặc thúc giục, Lăng Tiêu lại bình thản uống trà, trà này là trà ngon mà Mặc sĩ Tây Nguyên tặng, mấy ngày nay đã bị uống vơi bớt không ít. Trong lòng Du Tiểu Mặc ngứa ngáy muốn chết, nóng lòng lắm rồi nè, vậy mà cái tên Lăng Tiêu này cứ làm cho hắn bứt rứt, xem ra phải mạnh tay mới được. Hắn chạy ra phòng ngoài khóa cửa lại, sau đó lại chạy về chui vào dưới tay Lăng Tiêu, đặt mông ngồi lên đùi y, hai tay thì ôm cổ, hai cái đùi thì quắp chặt vào eo Lăng Tiêu, dùng sức lay lay y. Đến cùng thì anh có nói không, không nói là em không xuống đâu. Lăng Tiêu nín cười, mạnh miệng, không nói. Du Tiểu Mặc nhe răng nhếch miệng, không nói thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Vì vậy hắn giơ tay tóm lấy lão nhị của Lăng Tiêu, còn dùng sức nhéo nhéo một chút, lão nhị đang ngủ say trong bụi cỏ lập tức tỉnh dậy. Bên tai vang lên tiếng hít khí hơi yếu của Lăng Tiêu, không bao lâu nữa lão nhị đã hoàn toàn thức tỉnh, một cột trống trời nhô lên tại thành một đỉnh núi nhỏ giữa hai chân, tốc độ nhanh tới nỗi Du Tiểu Mặc không biết bước tiếp theo nên làm gì. Trên thực tế hắn cũng chưa kịp phản ứng, xưa nay Lăng Tiêu luôn là người chủ động, hắn chỉ nằm thưởng thụ mà thôi, ngẫu nhiên cũng chủ động một chút nhưng vẫn bị dẫn dắt. Tiếp tục đi, Lăng Tiêu đặt cằm lên vai hắn, híp mắt hơi thở nóng rực phả vào tai hắn. Khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, suýt nữa thì đã quên mất cầm thú thích nhất là kiểu này, còn hắn là bánh bao thịt tự động dâng đến tận miệng, nghĩ vậy, hắn liền có kè mặc cả, anh nói cho em, sau đó em sẽ a. Lăng Tiêu đột nhiên cắn vành tay hắn, làm Du Tiểu Mặc sợ tới mức la lên, muốn lui ra đã không còn kịp nữa rồi, tay bị y đưa vào trong quần đặt lên cự vật đã nóng hổi như bàn ủi, nóng tới nỗi Du Tiểu Mặc muốn rụt tay lại, nhưng không biết vì sao mình không mạnh được bằng người ta. Không bao lâu y phục của Du Tiểu Mặc đã rơi là tả trên mặt đất, nửa người trên chỉ mặc áo trong màu trắng, nửa người dưới không một mảnh vải, đang ngậm lấy cữ vật dữ tợn, dùng tần suất cao để lên xuống phun ra nuốt vào, hình ảnh loạn như ẩn như hiện này càng khiến người ta xấu hổ tới nỗi mặt đỏ tim đập. Du Tiểu Mặc với vẻ mặt mê loạn đằng kia đang ôm cổ Lăng Tiêu, hai cái chân trắng nõn quắp chặt vào eo y, còn việc bức cung hả, hắn đã sớm quên đến 9 tầng mây rồi, kết quả là không ép cung được thì thôi, còn dâng mình cho người ta ăn sạch. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Ngày hôm sau, Lăng Tiêu không cho hắn uống linh thủy để rũ bỏ mệt nhọc di chứng sau khi mây mưa lại xuất hiện, may mà hắn đã quen, trễ thất cũng tăng theo tu vi không ít, nghỉ ngơi mấy canh giờ là khôi phục. Buổi chiều cuối cùng Lăng Tiêu cũng rủ lòng từ bi dẫn hắn đi xem linh nhãn cực phẩm. Có điều khi Du Tiểu Mặc nhìn thấy chỗ kia, suýt nữa thì đã rớt cằm xuống đất, bảo sao Hắc Chi Chu lại muốn liên minh với bộ lạc của Mã, không làm vậy thì chắc việc này sẽ huyên náo tới mức ai ai cũng biết. Chương 653 tập kết. T. Tòa nhà trước mặt họ là từ đường của bộ lạc Thủy Tây, đã tồn tại từ khi bộ lạc Thủy Tây được thành lập cho nên nay có lịch sử lâu đời. Từ đường uy nghiêm đồ sộ, diện tích phải hơn 5.000 mét vuông, là công trình kiến trúc biểu tượng của bộ lạc Thủy Tây, chỉnh thể tỏa ra hơi thở cực kỳ cổ xưa, bởi vì là một trong những cấm địa quan trọng cho nên cả trong lẫn ngoài có đến 20-30 tộc nhân trông coi. Từ đường chỉ được mở lúc bái tế, bình thường đều đóng chặt, hơn nữa cũng chỉ có Mặc sĩ Tây Nguyên và các trưởng lão trong bộ lạc mới có thể tới, ngay cả Mặc sĩ Vinh cũng không có tư cách này. Kết quả Lăng Tiêu tính ra không chính xác 100%, nhưng cũng đúng được khoảng 90%, kết luận của y không thể nào có sai lầm lớn, vì thế rất có thể linh nhãn cực phẩm đang nằm phía dưới từ đường này. Du Tiểu Mặc nhìn không chớp mắt, nếu như Hắc Chi Chu gây chiến bên dưới từ đường, rất có thể sẽ khiến từ đường bị chấn động hoặc sụp đổ, dù sao nơi này cũng có tầng tầng lớp lớp cường ghìa trông coi, bất luận là động tĩnh gì để khiến họ chú ý, vậy nên rất khó để tùy tiện lẻn vào. Hắn chợt hiểu vì sao bộ lạc Thủy Tây sống trên linh nhãn mà không hề phát hiện nơi này có một phục trạch bảo địa đủ để long trời lở đất rồi. Đối với bất cứ thế lực và gia tộc mà nói, từ đường là nơi quan trọng nhất, đời đời đều được thờ phụng ở chỗ này, mọi người bảo vệ còn không kịp, ai lại đi đào bới xung quanh, bảo sao Mặc sĩ Tây Nguyên vẫn không phát hiện mình đang sở hữu một núi báu vật. Có vẻ tình hình này cũng bất lợi cho chúng ta thì phải. Du Tiểu Mặc đi đến bên cạnh Lăng Tiêu cẩn thận truyền âm. Lăng Tiêu dẫn hắn đi dạo một vòng quanh từ đường, Mặc sĩ Tây Nguyên đã bảo hộ nơi này cực kỳ cẩn thận, nhưng không phải là không có sơ hở. Em cảm thấy vì sao ta lại trao đổi chỗ ngũ phúc linh nhãn kia với Mặc sĩ Tây Nguyên? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, ra vẻ suy tính, trong đầu hắn đang phác họa vị trí của Linh Nhãn và vị trí của Từ Đường. Em biết rồi, chẳng lẽ anh định? Lăng Tiêu vội kéo hắn đi, biết trong lòng là được, không cần phải nói ra. Du Tiểu Mặc nhìn y, tràn đầy phấn khởi. Chẳng lẽ kẻ lẻn vào bộ lạc tối hôm qua cũng có ý định tìm Linh Nhãn cực phẩm bên dưới Từ Đường? Không phải là chẳng lẽ, mà chính là thế. Lăng Tiêu đáp, không quay đầu lại. Bộ lạc Thủy Tây là bộ lạc đứng cuối trong ba bộ lạc lớn ở Đông Châu, đã vậy còn lạc hậu hơn Cổ Mã rất nhiều, ngoại từ Ngũ Phúc Linh Nhãn thì làm gì còn bảo bối nào để người ta bất chấp nguy hiểm. Hai người vừa về phòng, Lăng Tiêu quyết định lát nữa phải tới chỗ Linh Nhãn hạ phẩm, nếu đã xuất hiện kẻ do thám bộ lạc Thủy Tây, chứng tỏ lúc nào Linh Nhãn cũng có nguy cơ bị bại lộ, phải sớm thực hiện kế hoạch. Lăng Tiêu bảo Du Tiểu Mặc nói với Phương Thần Nhạc một tiếng, Phương Thần Nhạc không biết rõ kế hoạch của họ, nhưng điều này không cản trở hắn thiên vị tiểu sư đệ của mình. Dù Mặc sĩ Tây Nguyên có ân với họ, nhưng mấy năm gần đây cũng đã trả gần hết rồi, hơn nữa tiểu sư đệ còn cam đoan kế hoạch của bọn hắn không tổn hại đến lợi ích của bộ lạc Thủy Tây. Linh Nhãn cực phẩm vốn không thuộc quyền sở hữu của bộ lạc Thủy Tây, dù nó nằm dưới nền Từ Đường, nhưng đây là thứ người tài mới có quyền giữ lấy. Sau đó Mặc sĩ Tây Nguyên cũng biết chuyện này, có điều lão không nghi ngờ, vì chuyện tối qua hiện tại lão chẳng có tâm tư mà nghĩ tới việc khác. Xuyên qua mật đạo, hai người xuất hiện trong hang động Ngũ Phúc Linh Nhãn. Du Tiểu Mặc hưng phấn lấy hai cái sẻng sắt ra khỏi không gian, đây là lần đầu tiên hắn đi đào bới đó, hào hứng dâng trào. Lăng Tiêu định lợi dụng chỗ Linh Nhãn này để tạo một đường thông tới Linh Nhãn cực phẩm, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng với năng lực của họ thì không hề khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, họ phải đào ra một con đường trong khoảng cách ngắn nhất. Du Tiểu Mặc thả thôn kim thú và tiểu binh ra, mặc dù thôn kim thú nho nhỏ, nhưng bản lĩnh cũng chẳng kém ai, thời điểm giúp đào đất có tác dụng rất lớn, còn tiểu binh được phái đi trông ở cửa hang, nếu có người vào là phải báo ngay. Ban đầu hắn còn định gọi đại bàng tới, nhưng đại bàng phải bảo vệ đại sư huynh và nhị sư huynh, hơn nữa dù đại bàng là khế ước thú của hắn, nhưng đi tu luyện còn dẫn theo khế ước thú theo làm gì, sẽ khiến người khác nghi ngờ ngay, Du Tiểu Mặc đành bảo bỏ qua ý định này. Lăng Tiêu đã xác định được phương hướng sơ sơ, chỉ cần đào xuống theo hướng này là được. Mặc dù Linh Nhãn cực phẩm nằm phía dưới Từ Đường, nhưng hẳn là phải nằm rất sâu trong lòng đất, nếu không thì sao bộ lạc Thủy Tây lại không phát hiện ra, việc họ cần làm là phải đào thật sâu. Nhiệm vụ đào địa đạo chính thức bắt đầu. Du Tiểu Mặc cô sẻng sắt, sức mạnh linh hồn trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, bùn đất hay sỏi đá dưới tay hắn đều như đậu hũ, đất bị đào lên tạm thời đang trồng chất trong không gian. Tốc độ của Lăng Tiêu còn nhanh hơn hắn, rất chuyên nghiệp. Mặt trời đã xuống núi, trong hang vốn đã tối, cũng may mà sớm chuẩn bị, Lăng Tiêu lôi mấy viên dạ minh châu ra, xung quanh sáng ngời. Thời điểm vạn vật chìm vào yên lặng, phía trong hang thỉnh thoảng lại vang tiếng chạm vào đá, lúc này, hai người đang cố gắng làm việc không hay biết bộ lạc Thủy Tây lại tiếp tục được người áo đen bí ẩn thăm hỏi, bởi vì đối phương không có mục đích cũng không gây ra thương tích cho ai, nên Mặc sĩ Tây Nguyên vẫn chưa biết người nọ có mục đích gì. Người áo đen đi rồi, Mặc sĩ Tây Nguyên cứ tưởng hắn sẽ không quay lại, nhưng chẳng bao lâu sau, lại thêm một kẻ thần bí nữa xuất hiện, cũng như tình huống lần thứ nhất, đối phương dạo một vòng quanh bộ lạc có vẻ đang tìm thứ gì đó, nhưng không tìm ra được nên đành phải rời đi. Mặc sĩ Tây Nguyên rốt cục cũng phát hỏa. Nói sao thì bộ lạc Thủy Tây cũng là một trong ba thế lực lớn nhất ở Đông Châu, để cho hai kẻ thần bí tự do lượn lờ, nếu truyền đi thì lão phải giấu cái mặt già nua này vào đâu đây? Lường trước được có khả năng đêm mai mấy kẻ kia lại tới, lần này Mặc sĩ Tây Nguyên đích thân tỏa chấn, không ngờ hình như đối phương cũng phát giác được điểm này, đêm nay hoàn toàn không có ma nào lảng vảng. Nhưng Mặc sĩ Tây Nguyên không hề buông lỏng cảnh giác, lão bắt đầu nghi ngờ, lão đã thống trị bộ lạc Thủy Tây hơn vạn năm, trong bộ lạc có thứ gì lão đều biết rõ ràng, mặc dù thực lực của mấy kẻ áo đen kia rất cao, nhưng lão đâu phải ngồi không, vậy chúng chấp chấp nguy hiểm lẻn vào, rất có thể là vì trong bộ lạc có thứ gì đó hấp dẫn chúng tới nỗi không màng đến an nguy. Mặc sĩ Tây Nguyên quyết không cho phép có thứ gì rời khỏi phạm vi khống chế của lão, cho nên bắt đầu sai người điều tra, nhưng vừa hành động đã xảy ra chuyện, nguyên nhân là bộ lạc Cổ Mã bắt đầu tấn công. Mặc sĩ Tây Nguyên lại phải phái người tới đối phó với kẻ địch, thoáng cái cường giả trong bộ lạc đã thiếu hơn phân nữa, tất cả sự việc này quá trùng hợp. Bộ lạc Cổ Mã, Tổ Mã vừa định ra khỏi hội đường liền gặp Phương Dương đi tới, thấy gã có vẻ cao có liền hỏi, sao, hắn có xuất chiến không? Phương Dương trầm mặt. Không, ngay cả cái bóng cũng không thấy, trừ phi chúng ta xuất động toàn lực, bằng không thì dùng khả năng của Thủy Tây và Vạn Cát vẫn có thể đối phó. Hôm nay gã vẫn luôn đứng ở trận doanh gào lớn thách thức Lăng Tiêu đánh với mình một chầu, nhưng đừng nói là ứng chiến còn chẳng nhìn thấy bóng y, lúc này gã mới biết Lăng Tiêu chưa hề xuất hiện. Liệu có phải hắn cảm thấy hiện nay vẫn chưa cần hắn ra tay? Một gã cường giả đứng cạnh tổ mã đưa ra giả thiết. Lúc này, Phương Dương cười lạnh một tiếng. Ý ngươi là hắn xem thường bản đại gia. Người nọ vội vàng giải thích, không phải, chẳng phải hắn đã từng đánh một trận với Thông Thiên Đế sao? Ta nghĩ đại khái là hắn muốn đợi chủ nhân ra tay. Phương Dương hừ, rõ ràng là xem thường gã, nhưng gã không phản bác bởi vì đây là sự thật, nếu thực sự đánh nhau, chắc chắn gã không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thực lực chênh lệch rất nhiều, nếu tổ mã ra tay thì còn có thể. Cũng có khả năng, nhưng ta cho rằng có lẽ hắn đã biết vị trí của linh nhãn cực phẩm. Hai ngày trước ta nhận được tin tức của mật thám ở bộ lạc Thủy Tây, Lăng Tiêu và Mạc Sĩ Tây Nguyên đã đạt thành một giao dịch. Mạc Sĩ Tây Nguyên nhường linh nhãn sắp khô kiệt cho Lăng Tiêu, ngược lại Lăng Tiêu sẽ giúp bộ lạc Thủy Tây chống lại bộ lạc Cổ Mã. Là lúc trước khi trận chiến xảy ra, cả hắn và Du Tiểu Mặc đều tiến vào ngũ phúc linh nhãn, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Tổ mã bình thản nói, nguyên nhân là như thế cho nên bọn hắn mới phải dẫn người tấn công bộ lạc Thủy Tây, định ép Lăng Tiêu xuất hiện, không ngờ y không hề ra mặt ngay, điều này đã chứng minh suy đoán của họ là đúng. Tiếp theo phải làm sao đây? Hắn không xuất hiện, chúng ta cũng không thể tấn công bộ lạc Thủy Tây. Một cường giả nóng nảy nói, ánh mắt tổ mã lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn không ra thì phải ép tới khi hắn ra mới thôi, lúc cần thiết ta sẽ tự thân xuất mã. Mấy người quay sang nhìn sau tổ mã rất ít khi ra tay, mọi người đều biết nàng lợi hại, là người lợi hại nhất Hắc Chi Chu chỉ sau chủ nhân, nhưng từ sau khi trở thành một thành viên của Hắc Chi Chu tổ mã chỉ ra tay 2-3 lần cho nên rất ít người được chứng kiến thủ đoạn của nàng. Trong mắt Phương Dương lóe lên vài tia dị sắc. Hôm sau, Phương Dương đích thân dẫn cường giả của Hắc Chi Chu chạy tới chiến trường, đội hình lần này cực mạnh, làm cả Thủy Tây và Vạn Cát đều kinh động, bọn họ cho rằng đây là trận chiến cuối cùng, lập tức tập trung tất cả các cường giả trong bộ lạc. Chương 654, kéo thù. Hai ngày trôi qua, Du Tiểu Mặc cũng không biết họ đã đào được bao nhiêu mét, chỉ biết mỗi giây hắn đều giơ sẻng lên cắm vào đất đào không ngừng nghỉ như một cỗ máy, sau đó lại chuyển đất tới không gian. Trong hai ngày này, thỉnh thoảng hắn cũng vào trong không gian xem xét, phát hiện đống đất kia đã cao như một tòa núi nhỏ rồi, mặc dù đào đất là một việc rất khô khan, nhưng quen tay hay việc hơn nữa bên cạnh cũng có người làm cùng, hắn chưa từng thấy chán. Lăng Tiêu còn bao lâu nữa? Du Tiểu Mặc đặt mông ngồi bệt xuống đất nhìn Lăng Tiêu vẫn còn mải miết đào địa đạo. Bóng dáng cao lớn đứng trong không gian thu hẹp có cảm giác bí bách không duỗi nổi chân tay, ánh dạ minh châu chiếu sang một bên mặt của y, phác họa nên đường nét hoàn mỹ, tóc đen dán vào má khẽ đung đua theo từng động tác của y, rõ ràng đây là một công việc rất vất vả, vậy mà y lại cứ thế khiến cho hắn có cảm giác lúc nam nhân đang chăm chú làm việc là lúc có mị lực nhất ấy. Động tác của Lăng Tiêu rất nhanh, y không dùng xẻng để đào, hay là nên nói cái xẻng kia đã tan nát trong tay y ngay một canh giờ đầu tiên, mặc dù không có công cụ đào khá phí linh lực, nhưng đối với bọn họ đây không phải là vấn đề. Có điều bởi vì liên tục sử dụng linh lực tốc độ sói mòn nhanh hơn trước kia rất nhiều, Du Tiểu Mặc liên tục đưa linh thủy cho y, đây đã là lọ thứ ba. Thấy hắn hỏi, động tác liên tiếp của Lăng Tiêu dừng lại, quay người thấy hắn đang ngồi ì trên mặt đất, liền nói, nhanh hơn dự tính, chỉ còn 1/3 nữa thôi. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng đứng lên, thực ra tiến độ bây giờ có 3/4 là công của Lăng Tiêu, hắn chưa bao giờ đào đất nên cứ có cảm giác không quen tay cho lắm, vì vậy hai ngày qua không đào được bao nhiêu. Thế anh đã xác định được vị trí của linh nhãn cực phẩm chưa? Du Tiểu Mặc đi đến bên cạnh y hỏi, mặc dù đã biết chắc linh nhãn cực phẩm nằm bên dưới từ đường, nhưng vị trí cụ thể vẫn là một ẩn số cho nên thời điểm đào Lăng Tiêu cần phải đích thân xác nhận. Cũng sắp xỉ rồi, là hướng đông nam, Lăng Tiêu vừa nói, vừa dùng tay minh họa cho hắn xem, khoảng cách càng gần y càng cảm nhận rõ hơn. Du Tiểu Mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ít nhất cũng không cần hoang mang vì không có mục tiêu chính xác như hai ngày trước. Đúng lúc này, tiểu binh trông coi kết giới đột nhiên bay vào. Lăng Tiêu phát hiện ra đầu tiên, nếu như không có việc gì tiểu binh sẽ không bay tới đây, trừ phi đã có người đến. Quả nhiên, đợi bọn họ trở lại hang động xem xét, Phục Tử Lâm đã đứng bên ngoài kết giới. Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, lập tức để nhị sư huynh tiến vào. Nhị sư huynh, sao huynh lại tới đây, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Phục Tử Lâm biết hai người đang âm mưu một việc bí mật, hơn nữa lúc trước khi bế quan Du Tiểu Mặc đã nói với họ nếu không có gì quan trọng thì không nên quấy rầy, biết vậy mà giờ lại tới chứng tỏ đã có chuyện lớn rồi. Phục Tử Lâm đi thẳng vào vấn đề. Đúng là việc lớn, hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt liên quan tới sự biến đổi về thế cục ở Đông Châu. Để ép Lăng Tiêu ra mặt, Phương Dương dẫn theo Hắc Chi Chu và cường giả của bộ lạc Cổ Mã tấn công bộ lạc Thủy Tây. Đây là trận chiến có quy mô lớn nhất kể từ khi ba bộ lạc bắt đầu chiến tranh cho tới giờ. Cũng may Mạc Sĩ Tây Nguyên đã sớm chuẩn bị, phía bộ lạc Vạn Xa cũng phái không ít cường giả tới, họ không lo bộ lạc Cổ Mã sẽ tấn công Vạn Xa. Sở dĩ Cổ Mã luôn luôn nhằm vào Thủy Tây mà không phải Vạn Xa chủ yếu là vì địa hình, trong ba bộ lạc lớn của Đông Châu, Thủy Tây nằm giữa Cổ Mã và Vạn Xa, nếu muốn thôn tính được Vạn Xa trừ khi vượt qua được Thủy Tây, nhưng hiển nhiên là không thể nào. Ban đầu chỉ cần Thủy Tây và Vạn Xa liên minh cũng khó khăn lắm mới giữ được thế bất phân thắng bại với Cổ Mã và Hắc Chi Chu, nhưng mục đích của đám người này là ép Lăng Tiêu ra mặt, vì vậy Tổ Mã liền ra trận. Với tư cách là thánh nữ tiền nhiệm của bộ lạc Cổ Mã, thực lực của Tổ Mã không có gì để nghi ngờ, ngay tới Mạc Sĩ Tây Nguyên cũng phải kiêng dè vài phần, ván cờ đang cân đối đã bị nàng phá vỡ, sau đó Tổ Mã chỉ mặt gọi tên muốn gặp Lăng Tiêu, nếu không sẽ khiến bộ lạc Thủy Tây thành đất bằng. Mạc Sĩ Tây Nguyên tức tới nỗi sầm mặt, hiện tại tình thế rất bất lợi cho họ, nếu đánh tiếp Thủy Tây và Vạn Xa sẽ tử thương thảm trọng, cuối cùng đành phải phái Phục Tử Lâm tới tìm Lăng Tiêu. Cái gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia sáng, có vẻ đã sớm đoán được tình huống này, y nói với Du Tiểu Mặc, em cứ ở lại đây, ta đi ra ngoài kia gặp ả. Thực ra Du Tiểu Mặc cũng muốn đi xem sao, nhưng đã đến điểm mấu chốt, chỉ cần cố gắng một chút là đào được rồi, đành phải đồng ý ở lại. Sau đó, Lăng Tiêu đi cùng Phục Tử Lâm. Du Tiểu Mặc dặn tiểu binh canh giữ kết giới, sau đó dắt theo thôn kim thú tiếp tục đào, mặc dù hắn không thể đào từng khối lớn như Lăng Tiêu, nhưng qua hai ngày cũng đã nắm giữ được không ít kỹ xảo, tiến bộ vượt bậc, thấy thôn kim thú thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cào nhau. Ngươi chăm chỉ đào cho ta, bây giờ là cơ hội tốt đấy, người của bộ lạc Thủy Tây đã ra ngoài ứng chiến, hiện tại không có mấy ai trong bộ lạc, chúng ta tranh thủ thời gian đào thật nhanh, cố gắng xong trước khi trận chiến kết thúc. Du Tiểu Mặc vừa đào, vừa nói với thôn kim thú. Hai cái móng vuốt nhỏ của thôn kim thú đào rất nhanh, bùn đất văng tung tóe, dính cả vào quần áo của Du Tiểu Mặc, có điều Du Tiểu Mặc không so đo với nó, đào đất vốn là một công việc dễ lấm bẩn, hắn đâu có bản lĩnh giữ sạch sẽ từ đầu tới cuối như Lăng Tiêu, cùng lắm thì xong việc thay bộ đồ khác là được. Một người một thú đào rất nhanh, không bao lâu đã đi thêm vài mét. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu đi theo Phục Tử Lâm tới chiến trường, bầu không khí ở nơi này rất căng thẳng, ai nấy đều dương cung bạt kiếm, liếc mắt cũng có thể thấy tia lửa xẹt qua, hai bên chỉ hận không thể xé nát đối phương. Lăng huynh, chỉ sợ tiếp theo phải làm phiền ngươi rồi. Mạc Sĩ Tây Nguyên vội vàng đi tới, mặc dù Lăng Tiêu nhỏ hơn lão rất nhiều, nhưng người nào mạnh người ấy có quyền lên tiếng, cho nên bọn họ coi như ngang hàng, hơn nữa cho dù Tổ Mã không lên tiếng, lão cũng đang định mời Lăng Tiêu ra tay. Đi theo Mạc Sĩ Tây Nguyên còn có tù trưởng của Vạn Xa Vạn Thông. Vạn Thông là người ít nói, dưới sự lãnh đạo của ông, mặc dù Vạn Xa không xuất sắc nhưng cũng rất vững vàng yên ổn, tình huống còn tốt hơn bộ lạc Thủy Tây một chút, thấy Lăng Tiêu cũng chỉ khẽ gật đầu với y. Lăng Tiêu nhìn trận địa của đối phương, ánh mắt rơi vào nữ tử áo trắng đứng đầu, tà váy tung bay, lạnh lùng thánh khiết, thực lực còn cao hơn cả Mạc Mã. Ánh mắt Tổ Mã cũng tập trung vào y, thời điểm Lăng Tiêu đến, ánh mắt lạnh lùng của nàng chạm thẳng vào tầm nhìn của y, trong không khí đột nhiên dâng lên cảm giác áp lực, giữ vững được một lát, Tổ Mã nhíu mày thật nhẹ. Đúng là rất mạnh, khó trách chủ nhân vẫn coi hắn như đối thủ. Tổ Mã nhếch môi, nét mặt đạm mạc. Lúc này, Nhan Huy đứng sau nàng không xa chợt bước tới, khẽ nói Tổ Mã đại nhân, ngài phải cẩn thận, thực lực của người nam nhân tên Lăng Tiêu này không thể phán đoán chỉ bằng lời đồn đâu. Tổ Mã liếc nhìn hắn. Ừm, đợi chuyện ở Đông Châu chấm dứt, ngươi cũng quay về Tây Cảnh đi. Nhan Huy vui vẻ, đa tạ Tổ Mã đại nhân. Tổ Lãng nghe đối thoại của họ khó chịu cắn chặt môi dưới, từ sau khi bị Nhan Huy đả kích nặng nề, gã vẫn luôn điều tra chuyện của Du Tiểu Mặc, kết quả đúng như Nhan Huy nói, trước 25 tuổi, Du Tiểu Mặc đã là đan sư thái cấp tam phẩm, Tổ Lãng càng bị đả kích hơn. Với tư cách là người đứng thứ hai trong Hắc Chi Chu, cái Tổ Mã có không chỉ là tự tin mà còn là thực lực, vì vậy nàng vẫn rất tò mò về Lăng Tiêu, muốn gặp nam nhân được Lân Thiếu Giật công nhận này, nếu y không đánh lại được nàng, vậy thì y cũng chẳng hơn gì. Đại lục thông thiên không chỉ nhìn người bằng thực lực, tuổi cũng là một nhân tố quan trọng, còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, cho dù có thực lực thì sức chiến đấu cũng giảm bớt nhiều. Mặc dù Lăng Tiêu đã hơn một vạn tuổi, nhưng trong mắt những người càng già càng lão luyện như Tổ Mã, y vẫn còn thiếu sót nhiều. Thông Thiên Đế bị thua tới nỗi phải lẩn trốn cũng là vì khinh địch, với sự thông minh tài trí của Tổ Mã, sao nàng có thể không biết. Nếu đã muốn đánh, vậy thì xuất chiêu đi. Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên đi tới, bóng dáng như ngọc rất đột ngột, ánh mắt thản nhiên rơi vào người Tổ Mã, giọng điệu có vẻ tùy ý, giống như đang làm việc gì đó rất qua loa, hoàn toàn không tìm được sự căng thẳng khi chiến đấu, càng giống một vị khách chỉ ra mặt một thoáng hơn. Hàng mày thanh tú của Tổ Mã hơi nhíu lại, lộ ra vẻ khó chịu, hiển nhiên là không thích thái độ của Lăng Tiêu, ấn tượng đối với y cũng xuống dốc không phanh. Cường giả của Hắc Chi Chu đều đồng loạt cảm thấy bất mãn với giọng điệu của y, như thể người này rất xem thường họ. Nếu là lúc trước chắc có không ít người muốn mắng Lăng Tiêu cuồng vọng, nhưng sau khi trận chiến ở Thông Thiên Điện xảy ra, cái tên Lăng Tiêu đã thực sự tỏa sáng khắp đại lục Thông Thiên, không còn ai dám coi y là nhân vật tầm thường nữa. Các hạ có vẻ vô cùng tự tin vào bản thân, Tổ Mã rất chờ mong. Tổ Mã bước lên phía trước hai bước, hai tay đặt trước ngực, khoảng trời rộng lớn làm nổi bật cả người, áo trắng thanh khiết như hoa sen, ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu lóe lên vài tia lạnh lẽo. Khóe miệng Lăng Tiêu hơi cong cong, nụ cười có vẻ nhạo báng. Thế thì bớt giảm ngôn đi, tốc chiến tốc thắng, ta bận lắm, không rảnh đối phó với loại nữ nhân như ngươi. Trong mắt Tổ Mã dâng lên sát ý ngùn ngụt, thù vừa kéo đã tới. Chương 655, linh khí ngũ sắc. Ngay lúc mọi người trên chiến trường đổ mồ hôi hột vì câu nói của Lăng Tiêu, có kẻ đã lén lút lẻn vào bộ lạc thủy tây. Đúng như Du Tiểu Mặc nói, để ứng chiến kịp thời, bộ lạc thủy tây đã điều đa số cường giả ra chiến trường, những người ở lại canh giữ bộ lạc có thực lực trung bình, ngoại trừ Từ Đường lúc nào cũng được phòng ngự chặt chẽ. Có điều mục tiêu của kẻ áo đen này chính là Từ Đường. Thực lực của gã thực sự không thấp, gã lẻn vào Từ Đường chót lọt mà vẫn không ai phát hiện, mãi tới khi lỡ chân động phải một cơ quan trong đó, xung quanh mới náo loạn lên. 20-30 tộc nhân trông coi Từ Đường đột nhiên bộc phát sát ý như những binh sĩ thực sự, trưởng lão không chút hoang mang chỉ huy họ đuổi bắt kẻ áo đen. Ban đầu có người định đi báo cho Mạc Sĩ Tây Nguyên, nhưng nghĩ đến tình hình trên chiến trường chỉ sợ tu trưởng phân tâm, vì vậy trưởng lão dặn dò mọi người cố giấu chuyện này trong chốc lát. Du Tiểu Mặc hoàn toàn không biết gì, mắt thấy càng ngày càng lại gần mục tiêu, hắn cũng càng lúc càng hưng phấn hơn, sức mạnh linh hồn trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhưng bản thân Du Tiểu Mặc không hề thấy mệt mỏi, thậm chí tốc độ nhanh hơn trước kia gấp bội. Thôn Kim Thú cũng không chịu thua, hai cái móng vuốt nhỏ đào rất nhanh, kết quả bất cần hất một chút bùn vào mặt Du Tiểu Mặc, hại hắn ăn cả một miệng toàn đất, hắn quay sang nện cho nó một phát. Đầu nổi một cục u to tướng, Thôn Kim Thú cào nhào vài tiếng rồi mới bắt đầu làm việc lại. Tiểu binh trông coi kết giới ở một mình phát chán, giữa đường chạy vào cùng đào với họ. Ban đầu Du Tiểu Mặc định đuổi nó ra ngoài canh gác, nhưng nó không chịu đi, quắp chặt lấy y phục hắn sống chết không buông, Du Tiểu Mặc đành để nó ở lại, may mà bên ngoài có hai tầng bảo hộ, cho dù có người xông tới vẫn còn kết giới của Lăng Tiêu. Nhưng Du Tiểu Mặc không ngờ kẻ kia lại tới nhanh như vậy. Thời điểm tới gần sát mục tiêu, Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện có người động vào kết giới. Mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng hắn vẫn phát hiện ra, Du Tiểu Mặc do dự một hồi, cuối cùng đành phái tiểu binh đi xem xét tình huống, nếu như là người quen thì dễ, nếu như không phải. Tiểu binh bay về rất nhanh, quả nhiên không phải là người quen, đối phương mặc y phục dạ hành, ngay cả mặt cũng bị che kín tới nỗi chỉ hở mỗi đôi mắt, khỏi cần nói, chắc chắn là tới vì ngũ phúc linh nhãn rồi. Du Tiểu Mặc quyết định tạm thời lờ gã đi, dù sao cũng có kết giới, cho dù kẻ này có thực lực phá hủy kết giới của Lăng Tiêu thì cũng không thể thành công ngay được, còn nếu không có thực lực vậy thì cứ hóng gió đi ha, đợi hắn đào xong linh nhãn cực phẩm rồi nói sau. Vì vậy hắn dẫn đầu hai con tiểu yêu thú tiếp tục quá trình đào đất gian khổ. Nhanh thôi, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa. Trong đầu Du Tiểu Mặc lúc này chỉ còn suy nghĩ tăng tốc và tranh thủ thời gian, sức mạnh linh hồn vận chuyển ào ào, thậm chí tốc độ đã lên tới một sự cực hạn mà chính hắn cũng không biết. Biển ý thức ban đầu đứng im bất động đột nhiên từ từ vận chuyển, thời gian dần qua tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lưng, hắn không chú ý tới ngũ phúc linh nhãn trong hang động đột nhiên lan tràn vào trong địa đạo, thẩm thấu từng chút vào trong cơ thể hắn. Hiện tại Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một lượng tinh lực dồi dào tới nỗi dùng sao cũng không hết, càng ngày càng phấn chấn. Cùng lúc đó, gã áo đen đang đứng bên ngoài phiền não nghĩ cách phá hủy kết giới đột nhiên giật mình, gã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tới nỗi trợn tròn mắt. Chẳng biết từ bao giờ ngũ phúc linh nhãn đã phát sinh biến hóa, nguyên tố ngũ sắc quấn quanh nó càng ngày càng lóe sáng nhanh hơn, không ngừng phóng ra linh khí ngũ sắc, đám linh khí ngũ sắc này đều trôi có mục tiêu về một hướng nào đó trong hang động. Đã sớm nghe nói có người tu luyện ở đây, không ngờ lại là thật. Bởi vì hang động này khá lớn, đứng ở cửa không thể nào nhìn thấy tình hình bên trong, cho nên gã nọ chỉ có thể phán đoán rằng trong động có người, nhưng cũng không thể loại bỏ bình huống khác. Gã rất muốn đi vào tìm hiểu thực hư, nhưng kết giới lại cản trở bước chân gã. Gã áo đen thử công kích kết giới, lại phát hiện kết giới cực kỳ vững chắc, hẳn là người bố trí kết giới có thực lực cao vô cùng. Với thực lực bây giờ của gã, hoàn toàn không thể phá hủy trong một khoảng thời gian ngắn. Gã áo đen nhìn thoáng qua bên trong, quay người không cam lòng bỏ đi. Cho tới bây giờ, Du Tiểu Mặc vẫn chưa từng cảm thấy khoan khoái dễ chịu như thế này, giống như đứa trẻ sơ sinh được rửa tội, không có phiền não, không có ưu sầu, thoải mái như được nằm trong vòng tay mẹ. Động tác của thôn kim thú và tiểu binh vô thức chậm lại, hai cặp mắt nho nhỏ nhìn về phía chủ nhân của mình, chúng thấy từng làn linh khí ngũ sắc không ngừng thấm vào sau lưng chủ nhân, loại linh khí này tỏa ra mùi rất dễ chịu, khiến cho chúng cảm thấy thật buồn ngủ. Mãi tới khi bên tai vang lên một tiếng ầm, phảng phất như linh khí xung quanh nổ tung, dùng Du Tiểu Mặc làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra bốn phía đánh thẳng vào trên vách tường, bùn cũng bị bắn tứ tung, thậm chí mặt đất đều chấn động vài lần. Cơ thể Du Tiểu Mặc lung lay, tốc độ hấp thu linh khí ngũ sắc càng lúc càng nhanh, như thể sắp lên cấp đến nơi rồi. Hai con tiểu yêu thú đều thấy sự hoảng hốt trong mắt đối phương, lên cấp ở thời khắc mấu chốt như thế này ư. Đây chính là địa bàn của bộ lạc Thủy Tây, nếu người của bộ lạc phát hiện ra họ đang đào địa đạo trong lòng đất chắc chắn là xong đời. Hai con tiểu yêu thú lo lắng tới không thể ngồi yên, chủ nhân của chúng đã ngồi xuống bắt đầu lên cấp. Trong lúc lên cấp không được cắt ngang, cơ hội lên cấp lần này nói đến là đến, chẳng ai có phòng bị, tới bản thân Du Tiểu Mặc cũng không hề hay biết. Điều may mắn duy nhất là có linh nhãn hạ phẩm ở đằng kia bổ sung linh khí cho Du Tiểu Mặc lên cấp, chỉ hy vọng đám người trên mặt đất đừng cảnh giác quá. Nhưng hiển nhiên là hai đứa đã lo hơi xa rồi, nếu như là bình thường, chắc chắn việc Du Tiểu Mặc lên cấp ở chỗ này sẽ bị phát hiện, nhưng hiện tại đã khác, có kẻ dám lẻn vào bộ lạc phá hủy từ đường, bộ lạc đang xuất toàn quân đi truy bắt hắn, nào còn thời gian mà chú ý tới việc ở sâu tận dưới đây, cả một đám người loay hoay tới độ sứt đầu mẻ trán. Bởi vì Du Tiểu Mặc đột nhiên lên cấp khiến thời gian bị trễ nải không ít, đợi hắn tỉnh lại đã là 3 canh giờ sau, Du Tiểu Mặc bấm ngón tay tính toán càng hoảng hốt hơn, hắn không còn thời gian xem xét tu vi trong cơ thể, vội vàng chạy tới cuối địa đạo mới phát hiện hai con tiểu yêu thú đang liều mạng đào. Làm ta sợ muốn chết. Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, may mà thôn kim thú và tiểu binh thông minh, mặc dù 3 canh giờ không đào được bao nhiêu, nhưng cũng không tệ. Để ta đào tiếp, các ngươi nghỉ ngơi đi. Du Tiểu Mặc ôm chúng lên đặt qua một bên, toàn thân hai đứa lấm lem bùn đất, nhất là thôn kim thú, bộ lông màu vàng óng của nó đã bị đất làm bết lại. Lúc này, Du Tiểu Mặc cảm giác sức mạnh linh hồn vận chuyển nhanh hơn nhưng thoải mái hơn trước khi nhiều, thứ bùn đất cản trở trước mặt hắn đã không phải là đậu hũ nữa mà là bong bóng, nếu không phải sợ bị phát hiện, hắn thật sự rất muốn làm mạnh tay. Mãi tới khi một tiếng ken két vang lên. Du Tiểu Mặc đau đớn rút tay lại, nhìn móng tay giữa đã gãy rồi, còn lộ ra một chút thịt, đau chết mất thôi. Hức, thứ đá gì mà cứng vậy trời. Gầy hết đất vàng xung quanh, hắn mới phát hiện hóa ra là một khối kim loại cực lớn, kim loại có màu đỏ sậm, vô cùng cứng rắn, hắn thử dùng sẻng sắt đâm một chút, ai ngờ chỉ để lại trên đó một dấu vết sâu cỡ 5 phân. Tiểu kim, lên, Du Tiểu Mặc ném sẻng, dứt khoát quay về phía sau ra lệnh cho thôn kim thú. Thôn kim thú ngao một tiếng, hưng phấn nhào tới, nó đã sớm ngửi được mùi đồ ăn vặt chất lượng kim loại thượng đẳng, là kim loại nó thích ăn lắm đó. Khối kim loại dài khoảng 3 mét, không bao lâu đã bị thôn kim thú gặm hơn phân nửa, nó còn định ăn tiếp thì bị Du Tiểu Mặc xách ra. Không nên ăn quá nhiều, nếu phía sau còn có kim loại ta sợ ngươi ăn không vô. Sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, càng về sau chất lượng kim loại càng tốt, đến cuối cùng, dùng thực lực của Du Tiểu Mặc cũng không thể nhúc nhích nó một chút, hắn chưa thấy thứ kim loại nào lợi hại như vậy, thôn kim thú hưng phấn nhào tới, giữa đường đã bị Du Tiểu Mặc túm lại. Nó nhếch miệng bất mãn nhìn hắn. Du Tiểu Mặc trấn an, đừng nóng nảy, đây là đồ tốt, chúng ta phải đào một ít bỏ vào không gian, còn dư lại ngươi muốn ăn thế nào cũng được. Thôn kim thú còn tưởng chủ nhân muốn dự trữ lương thực cho nó, hưng phấn quá chừng, một chủ một thú đào không ít kim loại thượng thừa, hai canh giờ sau, phía trước đã không còn kim loại rồi, Du Tiểu Mặc phát hiện trong đất chứa mùi nguyên tố thủy rất đậm, sau đó là nguyên tố hỏa, suýt nữa thì làm hắn bỏng chết, cuối cùng mới là nguyên tố mộc, sự sống lan tràn xung quanh, còn nguyên tố thổ hạ ở đâu chẳng có. Du Tiểu Mặc hưng phấn phát hiện linh nhãn cực phẩm ngay cách đó không xa. Ngũ phúc linh nhãn không chỉ được tạo thành từ nguyên tố ngũ hành, mà nó còn tản ra nguyên tố ngũ hành, trải qua thời gian thẩm thấu cực dài, bùn đất xung quanh mới có thể ẩn chứa nguyên tố ngũ hành cực đậm. Đào đến cuối, thứ xuất hiện trước mặt Du Tiểu Mặc là tầng tầng lớp lớp băng dày, hơi lạnh thấu xương thấm vào trong da thịt, Du Tiểu Mặc sợ tới run rẩy. Sau khi hắn phá vỡ rào cản cuối cùng, thế giới trước mắt bỗng chuyển thành một màu trắng xóa. Một thế giới được tạo từ băng, nhưng không gian không rộng lắm, khoảng 120 mét vuông, chỉ liếc qua cũng thấy được linh nhãn cực phẩm đang nằm ở chính giữa, nhỏ hơn linh nhãn hạ phẩm rất nhiều, chỉ khoảng 1 mét. Linh khí ngũ sắc đậm đặc tới cực điểm đang phát ra từ linh nhãn, toàn bộ thế giới băng đều tràn ngập loại linh khí này, trên mặt đất là hơn 10 gành chất lỏng 5 màu tích tụ nhiều năm, ánh sáng rực rỡ như dòng nước chậm rãi chảy xuôi, Du Tiểu Mặc vừa đột phá còn chưa kịp củng cố đã cảm thấy thoải mái ngay. Đây chính là ngũ phúc linh nhãn cực phẩm. Chương 656, sụp đổ. Chấn động sâu trong lòng đất không ảnh hưởng tới từ đường phía trên, bởi vì cùng lúc ấy từ đường của bộ lạc Thủy Tây đã bị gã áo đen xông vào phá hủy rồi. Các trưởng lão trông coi từ đường phát hiện có tới hai kẻ áo đen, ban đầu cứ tưởng là đồng bọn, nhưng không, từ đường bị gã áo đen xuất hiện phía sau phá hủy, tòa nhà uy nghiêm đã sụp đổ hơn nửa trong ánh mắt khiếp sợ của tộc nhân. Nơi thờ cúng mấy vạn năm, nơi để tưởng niệm các vị tổ tông của bộ lạc Thủy Tây, toàn bộ nằm dưới lớp mái ngói vỡ vụn. Các trưởng lão phẫn nộ đến cực điểm, mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng đành phải phái người đi báo cho Mạc Sĩ Tây Nguyên. Thực lực của hai gã áo đen rất mạnh, người của bộ lạc Thủy Tây cũng phát hiện hình như cả hai kẻ này đều có tu vi thánh cảnh, mặc dù khoảng 1-2 sao, nhưng cường giả có thực lực trong bộ lạc đều ra ngoài ứng chiến, người ở lại đều chỉ là đế cảnh và thần cảnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Sau khi phá hủy từ đường, gã áo đen vẫn chưa dừng tay, bởi vì mục tiêu của chúng là linh nhãn cực phẩm bên dưới từ đường, trải qua vài đêm thăm dò, bọn chúng đã chắc chắn. Ngay thời điểm cả bộ lạc rối ren, tất cả mọi người bận bịu đi tìm hai gã áo đen nọ, đã có kẻ thứ ba lặng lẽ lẻn vào bộ lạc, mục tiêu của kẻ này là ngọn núi phía sau bộ lạc, cũng là nơi ngũ phúc linh nhãn hạ phẩm đang nằm. Có bản đồ gian tế tuồn cho kẻ này nhanh chóng tìm được lối vào ngũ phúc linh nhãn, thủ vệ rời đi dễ dàng tạo thời cơ cho gã, đợi khi gã nhẹ nhàng xuyên qua mê cung trong mật đạo cũng bị kết giới của Lăng Tiêu cản lại. Quả nhiên là có kết giới, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Trong bóng tối, ánh mắt người nọ lóe lên từng tia đắc ý và âm hiểm, như thể nhất định phải đoạt được thứ bên trong. Cùng lúc ấy, Du Tiểu Mặc đã đi vào trong động băng, lớp băng đã bị hắn đánh vỡ lại kết lại thành một lớp băng mới, toàn bộ thế giới băng tiếp tục biến thành một không gian bị kịt kín. Du Tiểu Mặc bị linh khí ôn hòa mà linh nhãn cực phẩm tản ra làm buồn ngủ dễ sợ, khiến hắn có cảm giác muốn ngồi xuống để tu luyện, nhưng Du Tiểu Mặc nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn dùng sức tát mình thật mạnh, không ngờ linh khí ngũ sắc lại tạo cảm giác thư thái như vậy, nếu bị nó dụ dỗ mà ngủ mất là không ổn rồi. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc bước tới trước ngũ phúc linh nhãn. Linh nhãn có diện tích khoảng 1 mét, hắn còn tưởng linh nhãn cực phẩm phải lớn hơn linh nhãn hạ phẩm chứ, không ngờ lại nhỏ như vậy, nhưng đối với hắn mà nói thì công việc dễ dàng hơn nhiều rồi. Du Tiểu Mặc dò xét xung quanh và chiều sâu của linh nhãn, sâu không đến 2 mét, phía cuối linh nhãn không kết nối với thứ gì, như vậy muốn bỏ nó vào không gian cũng được nghĩ là làm, hắn lấy ra một cái xẻng sắt, nhưng khi hắn vừa thử chọc xẻng vào lớp băng, xẻng sắt đã hỏng. Du Tiểu Mặc câm nín nhìn cái xẻng chỉ còn lại cắn, phiền muộn vỗ vỗ đầu, trước kia hắn dùng một quyền đập tan lớp băng, còn tưởng băng ở đây rất giòn rất yếu chứ ai ngờ càng gần linh nhãn, băng càng cứng rắn hơn. Đúng lúc này, thôn kim thú nhảy lên đỉnh đầu hắn, há miệng nhổ ra một khối kim loại loảng xoảng rơi xuống bên chân Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc giật mình, cúi đầu nhìn mới phát hiện là một khối kim loại có hình dạng giống xẻng sắt như đúc, khế ước với thôn kim thú lâu như vậy, đây là lần đầu hắn phát hiện tên nhóc này không chỉ biết ăn kim loại, mà còn có thể nhổ ra kim loại, đã thế còn rất đúng lúc đúng chỗ. Kim loại màu vàng là thứ kim loại cứng nhất bọn họ gặp ở cuối địa đạo, Du Tiểu Mặc nhổ miếng sắt đã méo ra, lắp khối kim loại này vào thử cắm nó xuống lớp băng, thực sự có hiệu quả. Du Tiểu Mặc lập tức vận chuyển sức mạnh linh hồn tới cực hạn, không đến 15 phút, hắn đã đào được một cái rãnh sâu và rộng cỡ 2 mét, vì có thể lấy được cả khối linh nhãn, hắn đành phải dùng phương pháp ngốc nhất nhưng thực dụng nhất này. Mặc dù khá tốn thời gian, nhưng hiệu quả không tệ. Đào bới suốt vài ngày, kỹ thuật đào của Du Tiểu Mặc đã cực kỳ nhuần nhuyễn, một tiếng sau, hắn đã đào rỗng bên dưới linh nhãn, bốn bên chỉ còn lại một bên nữa, nếu đào xong bên này, linh nhãn sẽ bị nghiêng, nhỡ rơi vỡ vụn thì đúng là thất bại trong gang tấc. Du Tiểu Mặc xoắn suýt thật lâu, đột nhiên nhìn về phía hai con tiểu yêu thú. Thôn kim thú và tiểu binh chợt lạnh run. 10 phút sau. Du Tiểu Mặc thận trọng đào lớp băng cuối cùng, chỉ cần rời khỏi lớp băng này, linh nhãn sẽ hoàn toàn mất chỗ dựa, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn phải nói với hai con tiểu yêu thú phía dưới, các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải cố gắng chịu đựng đó. Mặt hai đứa đã đỏ bừng, trên đầu là linh nhãn cực phẩm đang đè xuống, Du Tiểu Mặc coi chúng thành cột đỡ linh nhãn rồi. Nói xong, hắn xoa tay, giơ sẻng lên chuẩn bị ra tay. Chấn động bất ngờ khiến một người hai thú giật bắn, thế giới băng đung đưa kịch liệt, kèm theo đó là tiếng răng rắc. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn về phía âm thanh truyền tới, chỉ thấy đằng sau lớp băng lúc nãy bọn hắn đi vào đã xuất hiện một bóng người mơ hồ, đối phương đang dùng lực nện vỡ lớp băng. Du Tiểu Mặc quá sợ hãi, chẳng phải bên ngoài có kết giới sao? Nếu có người chạm vào kết giới, sao hắn lại không biết? Đúng lúc này, một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, rõ ràng là truyền tới từ phía chân hắn. Du Tiểu Mặc biến sắc, không đợi hắn kịp làm gì, khe hở đã lan ra nhanh chóng. Giờ khắc này, Du Tiểu Mặc cũng không kịp may mắn vì mình có dự kiến trước, sớm bảo thôn kim thú và tiểu binh xuống dưới đỡ linh nhãn, nếu không thì chắc linh nhãn cực phẩm sẽ ra đi như vậy, mà chẳng biết lúc đó nó còn được gọi là linh nhãn cực phẩm không nữa. Lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Du Tiểu Mặc lập tức truyền linh nhãn vào không gian. Cùng lúc đó, người phía ngoài đã phá vỡ lớp băng để xông vào, không phải là một trong hai kẻ áo đen, mà là một gã nam tử mặc áo tím, khuôn mặt tà khí, con mắt màu đen lóe lên sự thô bạo, hung tợn nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm. Người này, không quen. Du Tiểu Mặc nhanh chóng đưa ra kết luận, đồng thời khẳng định đây tuyệt đối không phải là người của bộ lạc Thủy Tây, rốt cuộc thì tên này tìm tới đây bằng cách nào? Du Tiểu Mặc chợt dấy lên ý nghĩ giết người diệt khẩu, nếu kẻ kia nói chuyện bọn hắn đào địa đạo ra ngoài, rất có thể Mặc sĩ Tây Nguyên sẽ trở mặt, tuy đối với bọn hắn, đắc tội thêm một bộ lạc Thủy Tây nữa cũng chẳng sao, nhưng đại sư huynh và nhị sư huynh vẫn còn ở nơi này, Mặc sĩ Tây Nguyên đã biết quan hệ giữa bọn họ, ai có thể đảm bảo lão không nảy ra suy nghĩ xấu xa gì. Lúc nam tử áo tím phá vỡ lớp băng cũng là lúc gã thấy Du Tiểu Mặc lấy mất linh nhãn cực phẩm, sắc mặt trở nên âm u, giọng nói như băng vỡ vụn. Lấy linh nhãn ra đây. Du Tiểu Mặc gọi thôn kim thú và tiểu binh lên bả vai mình. Thôn kim thú rất ngoan ngoãn nhảy lên, còn tiểu binh lại là lần đầu không nghe lời hắn, ngược lại còn nhe răng trợn mắt nhìn thứ đậu trên vai nam tử. Nhìn theo tầm mắt nó, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao gã có thể phá vỡ kết giới của Lăng Tiêu. Hóa ra đối phương cũng có một con kim sĩ trùng, tuy đẳng cấp không cao như tiểu binh, nhưng bản lĩnh phá kết giới của kim sĩ trùng là trời sinh mà có. Ta nhắc lại lần cuối, lấy linh nhãn ra đây. Sắc mặt nam tử áo tím cực kỳ u ám, cặp mắt như rắn độc nhìn Du Tiểu Mặc, nếu ánh mắt có thể công kích đại khái Du Tiểu Mặc đã bị gã đâm thủng thật nhiều lần. Du Tiểu Mặc bật cười. Ngu ghê, ngươi cảm thấy ta sẽ làm vậy sao? Nam tử áo tím này chính là Phương Dương, sau khi tổ mã ra trận, gã cũng bảo người ta giả dạng mình, sau đó lặng lẽ lẻn vào nơi này. Không ngờ suy đoán của chúng lại thành sự thật, quả nhiên Lăng Tiêu phát hiện linh nhãn cực phẩm nằm dưới từ đường, còn lợi dụng quan hệ hợp tác với bộ lạc Thủy Tây để đào địa đạo, nhưng đáng tiếc gã vẫn tới chậm một bước, lúc này chỉ có thể ép Du Tiểu Mặc giao linh nhãn ra. Đợi ta giết ngươi, ngươi sẽ biết rõ mình có nên làm hay không. Sắc mặt Phương Dương cực kỳ dữ tợn, khí thế quanh thân đột nhiên bùng nổ, uy áp mạnh mẽ thoáng chốc đã đánh thẳng vào chín diện Du Tiểu Mặc. Cơ mà sao Du Tiểu Mặc lại phải sợ gã chứ, nếu là trước khi hắn lên cấp có lẽ hắn sẽ kiêng kỵ người này đôi chút, nhưng phải nói là Phương Dương quá xui xẻo, vậy mà lại xuất hiện sau khi hắn lên cấp, có linh khí từ linh nhãn cực phẩm thẩm thấu suốt nãy giờ, cảnh giới của hắn đã được củng cố kha khá rồi, nếu đánh nhau chưa chắc hắn sẽ thua. Uy áp của đan sư ngũ phẩm tuôn trào ra khỏi cơ thể Du Tiểu Mặc, đánh về phía Phương Dương như mãnh hổ gầm thét, một luồng khí mạnh mẽ tán ra từ nơi hai dòng uy áp va chạm, khuếch tán khắp xung quanh rồi đập vào lớp băng. Toàn bộ thế giới băng lại bắt đầu lung lay kịch liệt, lần này không còn may mắn như trước. Âm thanh răng rắc không ngừng truyền tới, lan tràn khắp nơi với tốc độ chóng mắt, nơi này sắp sụp đổ rồi. Phương Dương biến sắc, vội vã lao ra ngoài. Du Tiểu Mặc cũng tranh thủ thời gian lao ra, hắn không muốn bị chôn vùi trong lòng đất, cũng không vào không gian được, nếu sụp đổ, hắn vẫn bị chôn ở nơi này, hơn nữa vị trí hiện tại của hắn là một nơi rất sâu trong lòng đất, một khi bị vùi tỷ lệ chạy thoát cực kỳ thấp. Phương Dương cũng nghĩ thế, cho nên mới phải vội vội vàng vàng bỏ chạy. Ngay thời điểm Du Tiểu Mặc chạy ra khỏi lớp băng, sau lưng vang lên âm thanh sụp đổ ầm ầm, không chỉ có vậy, địa đạo không chịu nổi ảnh hưởng, nhanh chóng sụp xuống. Chương 657, giao thủ. Du Tiểu Mặc vừa chạy ra khỏi địa đạo, một luồng hàn quang đột nhiên đánh thẳng vào chính diện hắn, nếu không phải hắn có phòng bị từ trước chắc đã bị đánh trúng rồi. Mà kẻ đánh lén kia chính là Phương Dương chạy trước hắn một bước. Tránh thoát chiêu đánh lén kia, Du Tiểu Mặc thấy Phương Dương đang đứng ở cửa hang nhìn hắn chằm chằm, nét mặt vô cùng âm tàn, chẳng biết từ khi nào trong tay gã đã có thêm một thanh vũ khí, chỉ thấy gã vung mạnh vài cái, từng lưỡi đao liên tiếp lia về phía Du Tiểu Mặc. Hang động nhỏ hẹp không đủ để thi triển chiêu thức, Du Tiểu Mặc đành phải đưa tay dựng lên một lá chắn phòng ngự, lưỡi đao chém vào lá chắn, không bao lâu đã tiêu tan, Du Tiểu Mặc nhanh chóng phản kích, từng chiêu linh tê chỉ bắn về phía Phương Dương, có điều đều bị lưỡi đao của gã chặn lại. bóng Du Tiểu Mặc lóe lên, lập tức biến mất. Ánh mắt Phương Dương chuyển động, cơ thể đột nhiên lách về phía bên trái, lưỡi đao trong tay cũng đồng thời dùng sức bổ xuống, một tiếng choang vang dội, cái sẻng vàng dùng khí thế sét đánh ngăn cản công kích của gã, ngay sau đó là từng đợt tấn công như vũ bão, Phương Dương bất đắc dĩ, đành phải dùng đại đao ngăn cản không kích liên tiếp kia, không ngừng phòng ngự, âm thanh choang choang quanh quẩn bên trong hang động nhỏ hẹp. Rất nhanh, Phương Dương đã phát hiện ra chỗ bất ổn. Đại đao của gã, vũ khí của gã, sau mấy lần va chạm kịch liệt với cái sẻng vàng kia đã bắt đầu biến dạng, đao dần dần cong với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đồng thời trên lưỡi đao còn xuất hiện mấy lỗ hồng nho nhỏ. Trong lòng Phương Dương khiếp sợ không thôi, đao của gã là do chủ nhân ban thưởng, độ cứng của nó có thể so với huyền thiết vạn năm, suốt bao lâu nay gã luôn dùng nó làm đủ mọi việc ác, bây giờ lại bị một cái sẻng tầm thường làm hỏng. Du Tiểu Mặc thấy thật sự có hiệu quả, động tác ngày càng sắc bén hơn, cái sẻng trong tay cũng liều mạng đánh về phía Phương Dương, đao của gã đã bị hư hỏng nặng, thêm mấy phát nữa là tiêu tùng rồi. Sắc mặt Phương Dương nặng như đeo đá, đành phải cất đao đi. Du Tiểu Mặc đang đợi giờ khắc này, ngay lúc gã cất đao, cái sẻng của hắn lập tức đập thật mạnh xuống đầu gã. Phương Dương chỉ kịp phòng ngự, hai tay đưa lên đỉnh đầu, một luồng linh lực mênh mông thoáng chốc đã ngưng tụ thành một lớp phòng ngự cực dày, cùng lúc đó, sẻng vàng của Du Tiểu Mặc đã đập xuống, kình khí từ chấn động lập tức đập thẳng vào vách hang, tạo thành một cái lỗ thật nhỏ. Khí huyết trong cơ thể Phương Dương bốc lên, yết hầu dâng lên một búng máu, suýt nữa đã phun ra ngoài, nhưng bị gã cưỡng chế nuốt xuống. Trước đây, Phương Dương chưa từng nghĩ mình sẽ bị thương, mặc dù gã biết chắc chắn sẽ gặp phải Du Tiểu Mặc trong hang động, nhưng gã đâu có để Du Tiểu Mặc vào mắt bởi vì ánh sáng của lăng tiêu quá chói mắt, đa số chỉ chú ý tới y, theo bản năng bỏ qua việc thực ra bên cạnh y còn có một thiên tài siêu cấp khác. Nhưng Phương Dương không xem thường Du Tiểu Mặc chỉ vì lý do này. Tư liệu của Du Tiểu Mặc đã lưu truyền trong Hắc Chi Chu, hắn là một đan sư tứ phẩm tương đương với một cường giả thánh cảnh 1-2 sao, tu vi của gã là 3 sao cơ mà ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã biết. Có điều Phương Dương đã phạm phải một sai lầm rất lớn, Du Tiểu Mặc không phải là người chết, hắn vẫn lên cấp, chỉ cần là người hiểu rõ tình trạng lên cấp của hắn đều biết Du Tiểu Mặc là người lên cấp với tốc độ rất nhanh, đã vậy còn rất không ổn định, ví dụ như tư liệu từ 1 năm trước quá lỗi thời, rất có thể hắn đã lên cấp ngay trong vòng 1 năm ấy. Cái giá của sai lầm này chính là bị thương. Du Tiểu Mặc thấy sắc mặt gã rất tệ, lập tức thừa thắng xông lên, biểu lộ rất hưng phấn, tựa như người nổi cơn điên không ngừng vác gậy đuổi đánh người ta. Phương Dương bị đánh tới nỗi chỉ biết tránh né, gã phát hiện thực lực của mình còn kém Du Tiểu Mặc một chút, nhưng đáng tiếc là không có phương án thay đổi, bởi vì Du Tiểu Mặc đâu có cho gã cơ hội thở dốc, cái sẻng kia cứ điên cuồng nện xuống. Mãi tới khi rắc, mảnh gỗ vụn văng tung tóe, lưỡi sẻng vàng mà thôn kim thú nhổ ra bay một vòng trên không trung, cán đã gãy. Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh táo, bây giờ hắn nhớ mới ra, mặc dù lưỡi sẻng làm bằng kim loại, nhưng cán lại làm từ gỗ, bởi vì hắn sử dụng tần suất rất cao, lực quá lớn, dù gỗ có bền mấy cũng không chịu được, cuối cùng gãy đôi. Phương Dương lúc này đã chật vật đến cực điểm, cuối cùng cũng có thể thở dốc, gã nhìn Du Tiểu Mặc, nét mặt dữ tợn như ma quỷ bò tới từ địa ngục, âm tàn tới nỗi chỉ hận không thể lột ra rút xương hắn, đã lâu lắm rồi gã chưa bị ai đánh cho chật vật thế này. Nhưng phản ứng của Du Tiểu Mặc không chậm, sau khi sẻng gãy, hắn cầm đoạn cán còn lại trên tay đâm về phía Phương Dương, đi kèm theo còn có một dòng sức mạnh linh hồn cực kỳ mãnh liệt. Phương Dương đã tỉnh táo lại, nghiêm túc nắm lấy đầu kia của cán sẻng, thời điểm gã nhìn về phía Du Tiểu Mặc, người nọ đột nhiên nở nụ cười, cảm giác bất an khiến gã rùng mình. Du Tiểu Mặc hoàn toàn không có ý định tấn công gã, cái cán gãy thì có thể làm được gì chứ, hắn cũng không nghĩ thứ này có thể khiến Phương Dương bị thương, mục đích thực sự của hắn là khiến Phương Dương mất cảnh giác thôi. Sau khi gã cầm lấy đầu kia của cán sẻng, một dòng sức mạnh linh hồn đang trực chờ lập tức đánh thẳng vào chính diện của gã. Phương Dương luống cuống không kịp chuẩn bị, đành phải chống lại dòng sức mạnh kia, hai loại sức mạnh va chạm, thân thể lui về phía sau theo quán tính tới 5-6 bước. Du Tiểu Mặc đang đợi cơ hội này, nhanh chóng lui ra khỏi cửa hang, hắn đã tính góc độ chuẩn xác rồi, lối ra ngay phía sau lưng, thời điểm hắn lui ra tới cửa, Phương Dương mới tỉnh táo lại, lập tức phát ra tiếng gào điên cuồng, chuẩn bị lao tới. Du Tiểu Mặc vung tay lên, đám bùn đất bị hắn chất đống trong không gian phun ra ào ào, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng cản được gã trong mấy giây, dù bùn đất quá xốp chẳng chặn được bao lâu, Du Tiểu Mặc liền vừa chạy vừa lấy đất ra. Phương Dương vừa giải quyết xong một đống đất lại phát hiện phía sau vẫn còn một đống khác, cứ thế tuần hoàn nhiều lần, rốt cục cũng giận điên. Phương Dương định giơ một quyền phá tan mật đạo, cũng may mà ở giây cuối cùng lý trí đã cản gã lại. Đụng vào cơ quan sẽ làm thay đổi bố trí của mật đạo, tuy nói thực ra mật đạo được tạo thành từ một truyền tống trận khổng lồ, nhưng không thể cam đoan gã sẽ bị truyền ra ngoài, nếu mật đạo thay đổi đường đi, rất có thể gã sẽ bị giam lại ở đây, đợi chiến sự chấm dứt gã chẳng khác nào ba ba trong hũ. Vì vậy dù biết Du Tiểu Mặc sẽ bỏ trốn dưới mí mắt mình, nhưng Phương Dương vẫn phải nhẫn nhịn xử lý đống đất khiến gã bực bội tới muốn giết người trước mặt. Du Tiểu Mặc cũng không ngờ đống đất này lại có tác dụng lớn như vậy, ban đầu hắn đợi sau khi sự việc kết thúc sẽ bỏ đất lại chỗ cũ che giấu chuyện bọn hắn đã đào địa đạo ở đây, nhưng Phương Dương xuất hiện làm kế hoạch của hắn bị hủy bỏ, có điều thứ này thật là hiệu quả. Địa đạo sụp đổ, tất cả các manh mối sẽ bị che giấu, cho dù sau này Mặc sĩ Tây Nguyên sẽ phát hiện, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm sau rồi. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc đột nhiên muốn cảm tạ Phương Dương ghê gớm, nếu không có gã kế hoạch của họ đã không được che lấp hoàn mỹ như vậy. Du Tiểu Mặc chạy ra khỏi mật đạo mới phát hiện cả bộ lạc đã hỗn loạn, đứng xa xa mà đã nghe thấy tiếng ầm ĩ truyền tới từ phía trước, khó trách không ai phát hiện sự việc xảy ra trong lòng đất. Đang nghĩ ngợi, một luồng kình khí sắc bén đột nhiên đánh tới từ phía bên phải, lướt sát qua má hắn, bổ trúng một gốc đại thụ cách đó không xa, thân cây phải hai người mới ôm hết lập tức sụp đổ, tiếng ầm ầm vang rền. Du Tiểu Mặc cảnh giác giơ tay lên, vừa đúng lúc ngăn cản được một chiêu quét tới từ dưới chân, hắn bị va chạm tới nỗi lui về sau mấy chục bước, bóng đen vẫn kiên nhẫn xông về phía hắn, tràn đầy sát khí, cặp mắt duy nhất không bị che đậy đang lóe lên hàn quang, nhìn hắn chằm chằm, như muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Du Tiểu Mặc hết hồn, có lẽ đây chính là kẻ áo đen liên tục xông vào bộ lạc Thủy Tây mấy đêm nay, rõ ràng mục tiêu của kẻ này cũng là linh nhãn cực phẩm, nhìn tình thế này, hình như biết rõ linh nhãn cực phẩm đang ở trên người hắn. Du Tiểu Mặc nghĩ mãi không hiểu, vì sao cả đám đều biết rõ kế hoạch của bọn hắn. Chưa kịp nghĩ nhiều, công kích của tên áo đen kia đã cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhưng đa số công kích đều là quyền cước, không có hành động nào mạnh tay, hình như sợ thu hút người của bộ lạc Thủy Tây tới. Du Tiểu Mặc phát hiện tu vi của tên này là thánh cảnh 2 sao, trong lòng hơi giật mình, dạo gần đây cường giả thánh cảnh rẻ đến vậy cơ à. Nhưng chuyện giật mình hơn còn ở phía sau. Ngay lúc bọn hắn đấu khoảng trăm chiêu, một bóng đen nữa đột nhiên xuất hiện, đứng ngay giữa bọn họ. Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã chửi ầm lên, sao lại có thêm một kẻ nữa. Đã vậy tu vi cũng khá cao, thánh cảnh 1 sao, quả nhiên cường giả thánh cảnh đã rẻ mặt như rau cải mọc đầy đường rồi. Tên áo đen thứ 2 có thực lực thấp hơn họ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, may mà có vẻ 2 tên này không phải là đồng đẳng, Du Tiểu Mặc đối phó cũng không cần cố hết sức, nhưng hắn không dám ham chiến quá mức, phải biết phía sau hắn còn có một Phương Dương nữa, không bao lâu gã cũng sẽ xông ra, đến lúc ấy 1 chọi 3 chắc chắn hắn sẽ không thể đối phó được. Tranh thủ lúc 2 kẻ kia đánh nhau, Du Tiểu Mặc quay người chạy. 2 người chấn động, đang định đuổi theo thì phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm, ngay sau đó là 1 người nữa xuất hiện, đúng là Phương Dương bị Du Tiểu Mặc làm cho chật vật không chịu nổi. Còn chưa kịp làm gì, người của bộ lạc Thủy Tây đã phát hiện ra bọn chúng, 1 đoàn người đang chạy tới bên này, kèm theo là mấy câu bọn chúng đang ở sau núi. 3 người nhanh chóng liếc nhau, cuối cùng đào tẩu theo 3 hướng, lúc này đã không thể đuổi theo Du Tiểu Mặc nữa rồi. Chương 658 kết thúc. Trận chiến của bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Cổ Mã vô cùng thê thảm, thi thể ngổn ngang khắp chiến trường, 2 bên đều tử thương thảm trọng. Ngày ấy sau khi Lăng Tiêu ra tay, y đã đánh bại Hoa Sen Thánh Khiết Tổ Mã trước mặt tất cả các cường giả của 3 bộ lạc, quả nhiên thực lực của Tổ Mã đã không còn là lục phẩm như mọi người đã biết nữa. Lăng Tiêu khiến nàng phải dùng toàn lực, tu vi cũng bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Mặc dù không phải là đan sư thất phẩm chân chính, nhưng cũng đã bước nửa chân vào cảnh giới thất phẩm rồi, tu vi tương đương với thánh cảnh 6 sao, có vẻ xấp xỉ với thực lực của Lăng Tiêu. Có điều đó không phải là khởi nguồn cho sự tự tin của Tổ Mã, nàng cảm thấy Lăng Tiêu không phải là đối thủ của mình cũng do trận chiến của y với Thông Thiên Đế dạo trước. Thông Thiên Đế rất mạnh, mặc dù lúc ấy Lăng Tiêu có thể toàn thân trở về cũng là vì y tự bạo lĩnh vực, đến cảnh giới của họ, một khi tự bạo lực vực, thứ được nhận lại sẽ là sự cắn trả gấp bội, vì thế Tổ Mã kết luận rằng nội thương của Lăng Tiêu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa muốn tu luyện lại lĩnh vực cũng tốn rất nhiều thời gian, không có lĩnh vực thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Sức ảnh hưởng của trận chiến ấy vô cùng lớn, không ai không nhận được tin tức. Tin tình báo của Hắc Chi Chu khá đầy đủ, ghi chép lại trận chiến của Lăng Tiêu và Thông Thiên Đế không sót một chữ, lúc trước Tổ Mã đã đọc qua bản tư liệu ấy rồi. Đáng tiếc nàng không cân nhắc thêm cả sự bất chắc. Hồ Linh Thủy của Du Tiểu Mặc là thứ nghịch thiên, vì dưỡng thương, Lăng Tiêu đã dùng hết 1/3 Hồ Linh Thủy, nếu nội thương vẫn chưa khỏi hắn thì đó mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa không chỉ thương tổn mà trận chiến ấy để lại cho Lăng Tiêu đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà di chứng do cưỡng ép đột phá cũng hoàn toàn biến mất. Phải nói là tình trạng hiện tại của Lăng Tiêu chính là thời kỳ sung sức nhất. Lăng Tiêu chỉ biết thương hương tiếc ngọc với phu nhân nhà mình thôi, còn ngoài phu nhân nhà y ra ấy hả, trong đầu y không có mấy chữ Hạ Thủ Lưu Tình, cho dù Tổ Mã là một phụ nữ. Lăng Tiêu vẫn chưa quên mấy tháng sau là thời gian ước định của y và Lân Thiếu Giật, cho dù có thể đại hội đan sư sẽ không diễn ra, nhưng y biết rõ Lân Thiếu Giật sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể đến lúc ấy người xuất chiến sẽ là Tổ Mã, không đả kích được Lân Thiếu Giật thì cũng phải dọn đường trước cho phu nhân nhà mình chứ. Tổ Mã bị Lăng Tiêu đánh trọng thương, hoa sen trắng biến thành hoa sen tàn, chật vật dẫn đám người Hắc Chi Chu rời khỏi trận doanh của bộ lạc Cổ Mã. Đáng tiếc là Du Tiểu Mặc không có mặt, nếu không thì hắn có thể nhìn thấy hình ảnh uy phong lẫm liệt của nam nhân nhà mình rồi, phải nói là lúc ấy cả chiến trường lặng ngắt như tờ. Cuối cùng người kịp phản ứng đầu tiên là Vạn Thông, ông dẫn đầu cường giả của bộ lạc Vạn Xa Thừa Thắng xông lên, phối hợp cùng Mặc Sĩ Tây Nguyên. Có điều bộ lạc Cổ Mã và Hắc Chi Chu cũng không dễ xử lý, chỉ bởi vì Tổ Mã đã thua, lực chiến đấu của chúng vẫn còn, hai bên đánh tới nỗi trời đất quay cuồng, thương vong không ngừng, tất cả đều biết rõ trận chiến này sẽ là dấu chấm kết cho sự tranh đấu đã kéo dài hơn mấy ngàn năm ở Đông Châu. Rằng có hơn hai ngày hai đêm, tình hình của bộ lạc Cổ Mã và Hắc Chi Chu càng ngày càng bất ổn, nhất là Hắc Chi Chu, cường giả được Tổ Mã dẫn tới đã bị Lăng Tiêu xử lý không ít, ban đầu là mấy chục người, về sau chỉ còn lại mỗi mười mấy người, đám người kia cũng nhờ chạy trốn nhanh mới giữ lại được cái mạng. Sau đó, Hắc Chi Chu không ham chiến nữa, bỏ bộ lạc Cổ Mã lại cắm đầu chạy mất. Áp lực đè nặng lên vai bộ lạc Cổ Mã, ngay thời điểm sắp thua, Mạc Mã giận dữ tới đỏ cả mắt, lão biết nếu mình rơi vào tay Mạc Sĩ Tây Nguyên và Vạn Thông sẽ không có kết cục tốt, vì vậy lựa chọn cách tự bạo. Một số người bị uy lực của trận tự bạo lan tới, ai xui xẻo còn chết không toàn thây, người may mắn cũng bị trọng thương, kết quả hai bên đều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng bộ lạc Cổ Mã không có Hắc Chi Chu giúp đỡ, cuối cùng đã biến thành chiến lợi phẩm cho Thủy Tây và Vạn Xa. Khi Du Tiểu Mặc chạy đến, mọi người đang dọn dẹp hiện trường. Mạc Sĩ Tây Nguyên đã dẫn theo một đoàn người chạy về bộ lạc, tin tức về từ đường đã sớm truyền tới, nhưng vì tình hình chiến đấu quá căng thẳng, không thể nào bỏ về, Mạc Sĩ Tây Nguyên đành phải đợi sau khi trận chiến kết chút mới vội vàng quay lại, nhưng lão vẫn rất thông minh khi để Phục Tử Lâm ở lại. Du Tiểu Mặc vừa xuất hiện, Lăng Tiêu đã cảm ứng được ngay. Hắn lén lút ra dấu ok cho Lăng Tiêu, người khác nhìn không hiểu, nhưng Lăng Tiêu vừa liếc đã biết ngay, bởi vì trước kia Du Tiểu Mặc từng giải thích qua cho y. Có bị thương không? Lăng Tiêu đi tới quan sát hắn từ đầu tới chân, ngoại trừ quần áo hơi bẩn, đúng là không hề hấn gì. Du Tiểu Mặc ưỡn ngực kiêu ngạo đáp, làm sao em lại bị thương được, đám người kia chẳng ai mạnh hơn em, đều bị em bỏ rơi hết. Đám người kia, Lăng Tiêu nhướng mày, Du Tiểu Mặc gật đầu một cái. Đúng thế, có tận ba tên, mục tiêu của chúng đều là linh nhãn cực phẩm, hai kẻ áo đen che mặt, một tên khác mặc áo tím, không ngờ lại có nhiều người biết về linh nhãn cực phẩm như vậy, nhưng gã áo tím kia thấy em bỏ linh nhãn vào không gian, em lo gã sẽ nói ra mất. Ngũ phúc linh nhãn cực phẩm có thể coi là phúc địa bảo trạch số một, nếu truyền đi, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu xài lang hổ báo, nếu không phải vì hắn sợ bị người của bộ lạc Thủy Tây phát hiện, chắc chắn hắn sẽ giết Phương Dương để diệt khẩu. Nếu như ta không đoán sai, kẻ này hẳn là Phương Dương của Hắc Chi Chu. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, lúc trước Mạc Sĩ Tây Nguyên đã từng nói, Hắc Chi Chu có một viên đại tướng tên là Phương Dương, người này là một cường giả thánh cảnh, cũng mặc áo tím, có điều người kia đã chết trong tay y, nhưng hiển nhiên là thực lực không mạnh như Mạc Sĩ Tây Nguyên từng nói. Nếu Phương Dương đã biết, chứng tỏ Lân Thiếu Giật cũng sẽ biết. Mà Lân Thiếu Giật coi trọng linh nhãn cực phẩm như vậy, nói không chừng gã sẽ sớm đối địch với Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc hơi bận tâm, mặc dù đến bây giờ hắn vẫn chưa chính thức gặp Lân Thiếu Giật, nhưng người có thể thu phục được cả cường giả như Tổ Mã, hiển nhiên thực lực của gã không phải mạnh bình thường. Yên tâm, Lân Thiếu Giật không phải là người manh động, cho dù biết rõ linh nhãn cực phẩm trong tay em, gã cũng sẽ lập kế hoạch trước rồi mới hành động, tiếp theo em chỉ cần không rời khỏi ta một bước là được. Lăng Tiêu nhìn ra lo âu trong lòng hắn, xoa xoa đầu trấn an. Trời sập cũng có người cao đỡ. Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ một lát liền trở lại bình thường, vóc dáng phu quân nhà hắn cao lắm đó nha. Bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Vạn Xa mất cả nửa ngày để dọn dẹp chiến trường, ngoại trừ người hy sinh của bộ lạc, những thứ khác đều là chiến lợi phẩm, có cường giả của bộ lạc Cổ Mã, cũng có của Hắc Chi Chu. Trong sự kiện lần này, Lăng Tiêu ra sức nhiều nhất, cho nên y được phân một phần lớn, đương nhiên đều rơi hết vào túi Du Tiểu Mặc. Xử lý xong mấy chuyện lặt vặt, mọi người mới bắt đầu thảo luận về việc xử lý bộ lạc Cổ Mã thế nào. Mạc Mã đã chết, bộ lạc Cổ Mã như rắn mất đầu, nhưng với tư cách là bộ lạc lớn nhất Đông Châu, nội tình của nó rất phong phú, muốn cường giả của bộ lạc Cổ Mã thần phục họ rất khó, cũng rất phiền toái, mà phân chia thế nào cũng là một vấn đề nan giải. Hạ Âm đã từng có ước định với Mạc Sĩ Tây Nguyên, nàng giúp Mạc Sĩ Tây Nguyên đối phó với Mạc Mã, nhưng sau đó nàng phải có được bộ lạc Cổ Mã hoàn chỉnh. Theo lý thuyết, giao bộ lạc Cổ Mã cho Hạ Âm đúng là biện pháp tốt nhất. Lúc trước Hạ Âm xích mích với Mạc Mã rồi trở mặt, nhưng danh vọng của nàng trong bộ lạc Cổ Mã không bị tổn thất nhiều, chỉ sợ con dân trong bộ lạc còn ước gì được Hạ Âm thống trị, nhưng có chút tai họa ngầm, Mạc Sĩ Tây Nguyên và Vạn Thông đều không muốn chứng kiến bộ lạc Cổ Mã quật khởi một lần nữa. Vấn đề này dù có thảo luận bao lâu cũng không có kết quả. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không có hứng thú với mấy việc này, chiến sự ở Đông Châu đã tới hồi kết, linh nhãn cũng nằm trong tay, bọn họ không cần ở lại nữa rồi. Nhưng đi theo họ còn có Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm. Nguy cơ của bộ lạc Thủy Tây đã được giải trừ, Mạc Sĩ Vinh cũng sớm trở thành người có thể tự mình đảm đương một phía, vị trí thư tế đã có thể truyền lại. Du Tiểu Mặc nghe nói trong trận chiến kia, Mạc Sĩ Vinh đã đánh với Nhan Huy một lần, thực lực của hai người ngang nhau, người này không thể làm gì được người kia, cuối cùng Nhan Huy chạy trốn với đám tàn quân của Hắc Chi Chu. Không ngờ Mạc Sĩ Tây Nguyên lại không muốn để Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đi, nhất là Phương Thần Nhạc, giá trị mà Phương Thần Nhạc mang lại cho bộ lạc Thủy Tây nhiều hơn hắn tưởng tượng. Phương Thần Nhạc đi, bộ lạc Thủy Tây sẽ bị tổn thất lớn. Nhưng Mạc Sĩ Tây Nguyên cũng biết không thể nào giữ Phương Thần Nhạc lại, lúc không có Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thì tốt lắm, nhưng sau khi biết rõ quan hệ của họ, Mạc Sĩ Tây Nguyên hiểu mình không thể giữ chân hai người được rồi. Chỉ là vì lão thỉnh cầu, cuối cùng họ vẫn đáp ứng ở lại một thời gian ngắn. Du Tiểu Mặc nghĩ mọi người đều biết quan hệ giữa hắn và hai vị sư huynh, cho nên quyết định ở lại cùng họ, đến lúc ấy sẽ cùng trở về Tây Cảnh luôn. Trong khoảng thời gian này, hắn không dám vào không gian tu luyện, chỉ sợ Mạc Sĩ Tây Nguyên sẽ phát hiện hoặc nghe thấy tiếng gió, hơn nữa từ hôm ấy đến giờ Mạc Sĩ Tây Nguyên vẫn luôn điều tra nguyên nhân từ đường bị hủy. Sự kiện phát sinh cùng ngày, hai gã áo đen đều chạy tới sau núi, Du Tiểu Mặc lo lắng Mạc Sĩ Tây Nguyên sẽ liên tưởng tới ngũ phúc linh nhãn phía sau núi kia, rồi phát hiện ra địa đạo. May mà Mạc Sĩ Tây Nguyên cũng không điều tra quá sâu, hiện tại chuyện của bộ lạc Cổ Mã vẫn chưa được giải quyết, về sau nhờ có Phương Thần Nhạc chỉ điểm, sự việc cũng đã có khả năng chuyển biến tốt. Cuối cùng bộ lạc Cổ Mã vẫn được giao cho Hạ Âm, nhưng họ muốn Hạ Âm thề, vĩnh viễn không trở thành kẻ địch của Vạn Sa và Thủy Tây, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ không chủ động tấn công bộ lạc Cổ Mã. Nửa tháng sau, cuối cùng bọn hắn cũng lên đường trở về Tây Cảnh, chuyến đi này có 5 người cùng đồng hành. Tình thế ở Tây Cảnh phát triển nhanh hơn Du Tiểu Mặc tưởng tượng rất nhiều. Chương 659 âm mưu. Trở lại Tây Cảnh, bọn hắn bắt buộc phải đi qua Bạch Cốt Trấn. Ban đầu không có ý định dừng lại, nhưng Du Tiểu Mặc nhạy bén phát hiện bầu không khí nơi này hơi bị kỳ lạ, thị trấn nhỏ vốn phồn hoa bỗng có cảm giác tan hoang, trên đường tiêu điều chẳng có mấy bóng người. Du Tiểu Mặc cứ tưởng mình đã nhìn lầm rồi. Hắn nhớ rõ lúc trước trở về Lăng Tiêu cũng đi qua thị trấn nhỏ này, khi ấy con đường cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn thịnh, nào có như bây giờ các cửa hàng thì tiêu điều, chẳng mấy ai vào xem, tựa như lần đầu tiên hắn dừng chân ở nơi này. Lúc bọn hắn tìm thấy khách sạn của Vương lão bản, cuối cùng mới biết được trong thời gian mình rời khỏi Tây Cảnh đã có chuyện gì xảy ra, thân phận của cường giả cấp 12 vẫn đóng quân ở Bạch Cốt Trấn đã được xác định. Sở dĩ thị trấn nhỏ tiêu điều như vậy cũng là bởi vì đám đông đã chạy đi xem trò hay rồi. Trò gì ư, đương nhiên là Thiên Đao phái người tới xử lý kẻ nọ. Thiên Cầu lựa chọn thành viên cực kỳ nghiêm khắc, điều này có thể thấy được từ số lượng thành viên của họ, nếu Thiên Cầu thật sự trắng trợn chiêu binh mãi mãi thì căn bản đâu cần mất tới cả vạn năm mà chỉ tuyển được hơn 10 thành viên. Hôm nay Lăng Tiêu đã tiếp nhận Thiên Cầu, đám người Thiên Đao cũng coi y là chủ nhân, điểm ấy không thể nào thay đổi, Lăng Tiêu cũng chuẩn bị phát triển Thiên Cầu như thế lực của mình. Vì thế nếu có người muốn gia nhập dưới trướng của Lăng Tiêu tất sẽ trở thành một thành viên Thiên Cầu. Có điều Thiên Đao không muốn nhận mấy kẻ có ý đồ bất chính vào, cho nên thời gian Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc tới Đông Châu, hắn vẫn luôn điều tra cường giả cấp 12 ở Bạch Cốt Trấn, kết quả đúng là đã điều tra ra chút manh mối. Người kia tên là Trình Nghĩa, biểu hiện rằng muốn đầu quân cho Lăng Tiêu, nhưng từ khi gã gây dựng thế lực ở Bạch Cốt Trấn, kẻ này thường xuyên dùng danh nghĩa của Lăng Tiêu để nhằm vào các thế lực nhỏ, đa số những thế lực nhỏ kia đều bị gã ép phải rời khỏi Bạch Cốt Trấn. Càng về sau, cả thị trấn đều không có thế lực nào là đối thủ của gã. Chỉ là Trình Nghĩa không bỏ qua như vậy, ngược lại gã còn cổ động thuộc hạ làm không ít chuyện xấu, ví dụ như thu phí bảo hộ và phí vào trấn. Hiện tại, Bạch Cốt Trấn là nơi được Thiên Cầu bảo vệ, Trình Nghĩa tự xưng mình là người của Thiên Cầu, thậm chí còn rất dõng dạc. Ngoài ra, gã còn áp bức người ngoài, hơn nữa còn dùng danh nghĩa của Lăng Tiêu và Thiên Cầu. Tin đồn được truyền đi, bây giờ có nhiều người đề cập tới Lăng Tiêu và Thiên Cầu đã không còn sự sùng bái và hướng tới như trước kia nữa. Thiên Đào đã xác định mục đích thực sự của Trình Nghĩa là tới để bôi đen họ. Vài ngày sau Thiên Minh làm nhiệm vụ đã trở về, Thiên Đao liền phái hắn và Thiên Hận đi giải quyết kẻ nọ. Bây giờ Thiên Minh đã là cường giả thánh cảnh một sao, còn Thiên Hận bởi vì lúc trước cơ thể bị hủy, hôm nay có thể khôi phục lại hình hài đã gọi là cảm ơn trời đất rồi, mặc dù thực lực không tăng nhiều, nhưng tu vi cũng là thần cảnh đỉnh phong. Hai người đều cuồng chiến đấu, mặc dù không cuồng được như Thiên Quỷ chuyên khiêu chiến vượt cấp nhưng cũng không kém là bao. Thiên Đao cho rằng, chỉ có hai người người mới giải quyết được đám ô hợp kia, nhưng sự thật cứ thích vượt khỏi tầm kiểm soát của mọi người. Thiên Minh và Thiên Hận thất bại, sau đó họ truyền về một tin tức quan trọng, Trình Nghĩa căn bản không phải là cấp 12 một sao, mà đã là 2 sao rồi, gã cố ý dùng phương pháp nào đó để che giấu tu vi, khiến người ta hiểu lầm mình chỉ có một sao mà thôi. Thiên Đao hoài nghi Trình Nghĩa thật sự được người khác phái tới, nhưng vẫn chưa tra được kẻ đứng sau lưng sai khiến gã, đối phương giấu rất sâu, mặc kệ hắn có phái người điều tra như thế nào cũng chỉ nhận được đám tư liệu cũ rích. Nhưng sau khi Hoàng Thử Thú và thuộc hạ của nó gia nhập vào mạng lưới tình báo, tình hình đã khác xưa rồi, người biết được sự tồn tại của Hoàng Thử Thú vô cùng ít, mà người biết nó có thể chỉ huy toàn bộ thử thú trên đời này còn ít hơn, vì vậy Thiên Đao nhờ Hoàng Thử Thú bảo thuộc hạ của nó theo dõi Trình Nghĩa cả ngày lẫn đêm. Quả nhiên, rốt cuộc cũng biết gã được ai phái tới. Trình Nghĩa rất giữ kẽ, nhưng có giữ đến mấy cũng có lúc nói hớ, hơn nữa gã cũng phải liên lạc với kẻ sau lưng. Thuộc hạ của Hoàng Thử Thú tìm hiểu nguồn gốc, mặc dù không phát hiện kẻ thực sự đứng đằng sau, nhưng lại biết rõ lai lịch của hắn. Mà Trình Nghĩa được chính Hắc Chi Chu phái tới. Trước khi chiến sự ở Đông Châu chưa kết thúc, động tác mở rộng địa bàn ở Tây Cảnh của Hắc Chi Chu càng ngày càng càn rỡ. Thiên Đao không ngờ Hắc Chi Chu lại nhắm tới họ, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, họ cũng không ngồi chờ chết, hơn nữa biết rõ mục đích của Trình Nghĩa là dễ xử lý rồi. Vì vậy ngày hôm sau Thiên Đao liền liên hệ với Thiên Quỷ. Hôm nay Thiên Cầu đã có 3 cường giả thánh cảnh, chỉ là 2 người một sao, Thiên Quỷ 3 sao. Nhưng hành tung của Thiên Quỷ bất định, muốn liên hệ rồi đợi hắn trở về cũng phải cần thời gian, vậy là đợi Thiên Quỷ trở về cũng đã qua một thời gian ngắn. Sau khi biết rõ đối thủ là cường giả thánh cảnh 2 sao, Thiên Quỷ hơi bất mãn. Từ xưa tới nay hắn chỉ thích khiêu chiến vượt cấp, hoàn toàn không hứng thú với đối thủ có thực lực thấp hơn mình. Có điều với tư cách là một thành viên của Thiên Cầu, hắn muốn cũng không trốn được nhiệm vụ. Hôm sau Thiên Quỷ xuất phát tới Bạch Cốt Trấn. Trò hay mà Vương Lão Bản nói cho Du Tiểu Mặc chính là trận chiến giữa Thiên Quỷ và Trình Nghĩa, hai người đều là cường giả cấp 12, nếu đánh ở đây sẽ phá hủy cả Bạch Cốt Trấn mất, cho nên hai người chạy tới bên trong sơn mạch quỷ chủng, không ít cường giả đều nhao nhao chạy theo. Bọn hắn đến không muộn, Thiên Quỷ và Trình Nghĩa mới rời khỏi thị trấn một canh giờ, Vương Lão Bản chỉ hướng cho bọn hắn, 5 người lập tức chạy tới, không giúp thì xem cũng vui lắm. Với tu vi 3 sao của Thiên Quỷ cũng không cần lo hắn không đối phó được một kẻ địch hới 2 sao, huống chi Thiên Quỷ cuồng chiến đấu như vậy, đối mặt với cường giả 4 sao cũng có khả năng chiến thắng ấy chứ. Du Tiểu Mặc vẫn chưa quên, sau này hắn được biết lúc ở Thông Thiên Điện, Thiên Quỷ đã dùng thực lực 2 sao để giết chết đối thủ là cường giả 3 sao của Thông Thiên Điện. Cũng không lâu lắm, 5 người đã chạy tới đích. Tiếng động ầm ầm vang rền, thỉnh thoảng bầu trời lại xuất hiện mây đen và sấm sét, đất rung núi chuyển, nhìn cảnh tượng này là biết hai người đánh kịch liệt thế nào. Xung quanh có rất nhiều khí thức xa lạ, cả một đám thò đầu ngó nghiêng. Kỳ lạ, chẳng phải đối phủ của Thiên Quỷ chỉ có một người sao? Du Tiểu Mặc đột nhiên phát ra âm thanh nghi ngờ, hắn phát hiện tình hình chiến đấu hiện tại là 2-1 mà lại còn là 2 kẻ đấu với một mình Thiên Quỷ nữa chứ. Xem ra tình huống đã có biến. Phương Thần Nhạc nhẹ nhàng nói, trên đường hắn đã được tiểu sư đệ kể về tình hình bên này, cũng nghe cả về chuyện của Trình Nghĩa. Trong chiến trường cách đó không xa, 3 bóng người cuốn lấy nhau rất nhanh. Ngoại trừ Trình Nghĩa, kẻ còn lại cũng là thành viên của Hắc Chi Chu, hơn nữa còn là một cường giả cấp 12, nhưng tu vi của người này không chỉ là 1-2 sao, mà là một cường giả 4 sao chính hiệu. Điểm ấy hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của mọi người. Người này gia nhập sau khi thế lực nhỏ của Trình Nghĩa ở Bạch Cốt Trấn bắt đầu có tiếng, mặc dù thực lực không tệ, nhưng biểu hiện thường thường, về sau cũng chỉ là một thuộc hạ bình thường của Trình Nghĩa thôi, thời điểm thảo phát các thế lực khác gã nọ chỉ tham dự qua loa, bởi vậy cho tới bây giờ chưa có ai nghi ngờ gã và Trình Nghĩa cùng một ruột. Để kế hoạch tiến hành thuận lợi, hai tên này gần như không nói chuyện với nhau, đóng vai chủ tướng và thuộc hạ cực kỳ tốt, bởi vậy hoàng thử thú mới không phát hiện ra quan hệ giữa chúng. Hôm nay chính là thời điểm thực hiện một khâu trong kế hoạch của chúng. Thực ra ngay từ ban đầu, mục tiêu của Hắc Chi Chu không phải là Lăng Tiêu, cũng không phải là Thiên Cầu, mà là Thiên Quỷ. Thiên Quỷ là một đại tướng của Thiên Cầu, giết hắn sẽ khiến Thiên Cầu gặp phải đả kích khổng lồ, đây cũng là món quà mà Lân Thiếu Giật định dành tặng cho Lăng Tiêu. Chỉ là Thiên Quỷ rất khó dụ, trừ phi Thiên Đao triệu hồi hắn tới, nếu không thì khó lòng mà bắt được hắn. Vậy nên mới có màn kịch này, nhưng không ai ngờ tới, bởi vì đối thủ hơi bèo cho nên Thiên Quỷ cứ lề mà lề mề, mãi tới ngày Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc trở về mới chịu chấp hành nhiệm vụ. Lăng Tiêu, chúng ta có nên qua giúp Thiên Quỷ không? Du Tiểu Mặc lo lắng nói với Lăng Tiêu, cứ chờ thêm một lát đi. Lăng Tiêu thu ánh mắt, hình như nét mặt có vẻ lơ đễnh. Du Tiểu Mặc hỏi, vì sao? Lăng Tiêu đáp, chẳng lẽ em không thấy thực ra Thiên Quỷ hưởng rất thụ sao? Đúng như y nói, Thiên Quỷ thực sự rất hưởng thụ trận chiến hai đấu một không công bằng này. Thiên Quỷ là người không sinh ra ý sợ hãi chỉ vì đối thủ mạnh hơn mình, ngược lại nét mặt của hắn hưng phấn tới nỗi khó mà hiểu nổi, con mắt như sung huyết, chiêu thức sắc bén mười phần, thực lực của Trình Nghĩa yếu nhất nhiều lần đã suýt không đỡ được công kích của Thiên Quỷ. Lại đánh thêm một lát, thậm chí gã còn phải rời khỏi vòng chiến để thở dốc. Du Tiểu Mặc thấy đám đông vây xem vang lên âm thanh thổn thức, sợ chết là thiên tính của con người, nhưng nhìn thấy biểu hiện e ngại kiểu này, mọi người vẫn không nhịn được mà khinh bỉ đối phương. Sắp phân thắng bại rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bốn người lập tức nhìn về phía Thiên Quỷ. Thiên Quỷ thuộc về kiểu người càng đấu càng hăng, không có Trình Nghĩa, công kích của hắn càng ngày càng lợi hại, thân pháp cũng càng lúc càng quỷ dị, đối thủ của hắn căng thẳng tới nỗi mặt đỏ bừng, linh lực trong cơ thể sói mòn cực nhanh. Một lát sau, một bóng đen bay từ xa tới gần họ, tiếng ầm ầm vang lên, có cái gì đó bị nện thẳng vào vị trí cách họ 50 mét, một ngọn núi nhỏ bị đánh bể, còn kẻ địch của Thiên Quỷ người đầy máu tươi. Trình Nghĩa nhìn thấy cảnh này vô cùng kinh hãi, lập tức xoay người bỏ chạy không để ý tới an nguy của đồng bọn. Trong mắt Thiên Quỷ lóe lên cảm xúc lạnh lùng tàn khốc, đuổi theo không chút do dự. Chương 660, tình hình bên trong. Trận chiến của ba cường giả thánh cảnh có phạm vi liên lụy rất rộng, xung quanh hoang tàn, khắp nơi đều là đất cháy đen, thậm chí còn số người đứng hóng hớt còn xui xẻo bị liên lụy. Có điều khi mọi người thấy Thiên Quỷ ném bại tướng lại để đuổi theo một tên khác thì đều không nén nổi ngạc nhiên, nếu xét theo giá trị thì một cường giả 2 sao như Trình Nghĩa sao có thể so được với tên cường giả 4 sao kia. Kha Vô Minh cũng là cường giả 4 sao nọ. Trên người gã bê bết máu, nhìn thì có vẻ giống bị trọng thương, thêm thực tế gã chỉ bị thương nhẹ mà thôi, bản thể của gã là tê giác, thể chất cực kỳ mạnh, sao có thể bị thương năng chỉ với vẻn vẹn một kích chứ. Thấy Thiên Quỷ đuổi theo Trình Nghĩa, trong mắt Kha Vô Minh lóe lên vẻ đắc ý, mặc dù bị một kẻ có tu vi 3 sao đánh bại rất mất mặt, nhưng trước khi tới hắn đã tìm hiểu rất kỹ về tư liệu của Thiên Quỷ, dùng thực lực 2 sao đánh bại cường giả 3 sao của Thông Thiên Điện. Chỉ là Kha Vô Minh không biết Thiên Quỷ lên cấp trong khi chiến đấu, cho nên sau khi phát hiện tu vi của Thiên Quỷ là 3 sao, tâm lý bị đả kích, gã lập tức nhớ tới cường giả 3 sao bị Thiên Quỷ giết chết, càng lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, mới thoáng cái mà khí thế đã yếu đi. Mặc dù không nên có suy nghĩ này, nhưng Kha Vô Minh vẫn cảm thấy may mắn. Kha Vô Minh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hướng hai người rời đi vài giây, gã lấy một miếng không gian phù ra trước khi bóp nát. Kha Vô Minh nhìn về hướng kia thì thào tạm biệt Trình Nghĩa. Nói xong liền bóp nát không gian phù. 2 giây tiếp theo, năng lượng không gian vốn nên xuất hiện bao trùm xung quanh lại chẳng thấy đâu, cảnh tượng trước mắt vẫn là sơn mạch quỷ trùng, dưới chân Kha Vô Minh vẫn là mảnh đất khô cằn kia. Kha Vô Minh quá sợ hãi, giơ tay lên xem xét, không gian phù nát vụn đã chậm rãi hóa thành cho bụi, chẳng lẽ không gian phù mất hiệu lực. Gã theo bản năng nghĩ tới nguyên nhân này, hoàn toàn không ngờ đã có người can thiệp. Cho dù xảy ra chuyện bất chắc nhưng Kha Vô Minh không quá bối rối, gã là cường giả cấp 12, trên người tích trữ không ít không gian phù, một miếng không có hiệu lực thì dùng miếng khác. Vì vậy, thời điểm gã liên tiếp bóp nát 5 miếng không gian phù nhưng vẫn thất bại, cuối cùng Kha Vô Minh cũng phát hiện ra điểm bất thường, dù có xui xẻo cũng không thể xui tới nỗi dùng cả 5 miếng đều hỏng cả 5 chứ, lại nói đây chính là không gian phù cho gã tự luyện chế, chẳng lẽ tốt xấu thế nào gã lại không biết ư? Này, có phải ngươi nghĩ mãi cũng không hiểu không, có muốn ta nói nguyên nhân cho ngươi biết không hả? Đúng lúc này, một giọng nói đùa giỡn đột nhiên rơi vào trong tai gã, truyền tới từ phía sau. Kha Vô Minh hoảng hốt quay phát người lại, cuối cùng cũng phát hiện ra mấy người chỉ cách mình có 50 mét, người lên tiếng là một thiếu niên tóc đen vô cùng khả ái, cũng chỉ mình hắn là có vẻ chưa trưởng thành. Thiếu niên đang cười tủm tỉm, nhưng điều khiến gã khiếp sợ nhất là gã không hề phát hiện ra sự hiện diện của họ. có điều khi tầm mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, Kha Vô Minh đã không cần đáp án của Du Tiểu Mặc nữa rồi. Tư liệu của Lăng Tiêu kỹ lưỡng hơn Thiên Quỷ nhiều, gã là nhân vật cao cấp trong Hắc Chi Chu, đương nhiên đã từng xem qua tư liệu về Lăng Tiêu, nếu nói rằng vừa nãy gã còn thấy may mắn vì có thể thoát khỏi Thiên Quỷ, thì bây giờ gã tình nguyện đánh với kẻ cuồng chiến đấu như Thiên Quỷ còn hơn là phải đối mặt với Lăng Tiêu. Nếu đã đến rồi thì ở lại làm khách đi ha, người yên tâm, chúng ta hiếu khách lắm. Du Tiểu Mặc nhiệt tình mời mọc. Sau đó Kha Vô Minh bị tóm lại, còn Trình Nghĩa Thiên Quỷ khó chịu nhất là mấy kẻ bỏ chạy giữa trận chiến, vì vậy gã đã bị Thiên Quỷ chém chết tại chỗ. Hai cường giả cấp 12 quý giá hơn cường giả cấp 11 nhiều lắm, dù là Hắc Chi Chu cũng không chịu nổi tổn thất này. Sau khi biết rõ tin tức, mặt Lân Thiếu Giật đen xì chẳng khác nào đáy nổi, chỉ cần là nhiệm vụ dính líu đến Lăng Tiêu thì không có bất cứ việc nào được hoàn thành, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, ban đầu muốn tặng một món quà bất ngờ cho Lăng Tiêu, hiện tại đã thành trò hề. Tổ Mã đi tới chỉ thấy khắp phòng là mảnh vỡ, toàn là vật trang trí thượng hạng, chẳng có cái nào rẻ hơn ngàn vạn linh tinh, vậy mà tan nát chỉ trong phút chốc. Tổ Mã bình tĩnh lướt qua như không có chuyện gì xảy ra, nói với thị nữ đứng hai bên đã cúi đầu thấp tới nỗi muốn chôn vào trong ngực, các ngươi lui xuống trước đi. Bốn thị nữ như được đại xá, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tổ Mã khẩn thiết đi tới trước mặt Lân Thiếu Giật nhẹ nhàng cười, ngài có tức giận cũng không làm gì được, hai lần đều tổn thất nặng nề, Hắc Chi Chu cũng càng ngày càng xung đột lớn với Tứ Linh, nếu thật sự không nghĩ ra biện pháp, kế hoạch chúng ta chủ tính nhiều năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tổ Mã dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta vẫn không rõ, lại sao lại phải dùng phương pháp quanh co lòng vòng, đúng là thực lực của Lăng Tiêu không tệ, nhưng hiện tại hắn căn bản không phải là đối thủ của ngài, tại sao ngài lại bỏ mặc hắn, cho hắn cơ hội phát triển. Lửa giận của Lân Thiếu Giật đã dần tắt, nghe thấy Tổ Mã hỏi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Ý của ngươi là muốn ta đích thân ra tay, chẳng phải đây là phương pháp tốt nhất sao? Tổ Mã trả lời thẳng, trên thực tế nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu điểm này. Lân Thiếu Giật đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn đám người đông đúc phía dưới, những người này đều là thành viên mới của Hắc Chi Chu, chỉ là còn chưa thành thục, một lát sau gã mới mở miệng nói, ngươi tưởng ta không muốn sao? Tổ Mã giật mình, chẳng lẽ? Lân Thiếu Giật cười lạnh một tiếng, Tổ Mã, ngươi là người ở bên ta sớm nhất, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu cách làm người của ta? Đúng, Lăng Tiêu là mối nguy cơ, nếu không phải phía trên còn có hai lão già áp chế, từ vạn năm trước ta đã giải quyết Lăng Tiêu rồi. Thế thì vì sao Tổ Mã không ngờ lại còn có việc thế này? Phụ thân của Lăng Tiêu, ngươi cho rằng lão thật sự bị giam giữ trong Kỳ Lân tộc à, nếu không phải lão tự nguyện, Kỳ Lân tộc không thể nào trói được lão. Lân Thiếu Giật càng nói, trong mắt ràng bốc lên ngọn lửa tức giận. Trái tim Tổ Mã đập thình thịch, nàng đã từng nghe nói về chuyện của Kỳ Lân tộc, nhưng không biết tình hình cụ thể, hiện tại nghe thì có vẻ còn có ẩn khúc, hơn nữa tất cả những chuyện này Lân Thiếu Giật chưa từng kể cho ai, hiện tại gã đã nói cho nàng biết, liệu có phải gã đã bắt đầu toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng rồi không? Người đời cho rằng Lân Thiếu Giật phong quang vô hạn, trên thực tế ở trong Kỳ Lân tộc, gã vẫn luôn bị hai người kiềm chế, chèn ép, chỉ cần một ngày bọn họ còn sống, gã sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy. Ước định với Lăng Tiêu chỉ là một trận cạnh tranh công khai theo ý hai người kia thôi, gã không thể nào đích thân làm mạnh tay cũng là vì nguyên nhân này, hiện tại gã vẫn chưa phải là đối thủ của hai người kia cho nên gã đang đợi một cơ hội, không bao lâu nữa toàn bộ người ở Đại Lục Thông Thiên sẽ thần phục dưới chân gã. Cái chết của Trình Nghĩa cũng ảnh hưởng tới Bạch Cốt Trấn, trải qua một thời gian cố gắng, thế lực của Trình Nghĩa đã có quy mô đơn giản, thành viên hơn 100 người, những người này luôn chiếm giữ trong thị trấn, cũng có một phần ở trong sơn mạch quỷ chủng. Sau khi biết tin Trình Nghĩa bị chém chết, đám người kia lập tức bỏ chạy khỏi Bạch Cốt Trấn, cứ như bầy chim sợ cành cong, bọn chúng đi theo Trình Nghĩa làm ác đã sớm bị người oán trách, hôm nay không còn cường giả cấp 12 làm chỗ dựa, Thiên Cầu chỉ cần phái mấy người tới là dọn dẹp được ngay. Đến lúc này, sơn mạch quỷ chủng mới có thời gian yên tĩnh. Về phía quỷ khốc nhai, Lăng Tiêu ném Kha Vô Minh đã bị y phong bế tu vi cho thiên dịch là người có tướng mạo thường thường. Bản thể là yêu thú, tu vi chỉ khoảng thần cảnh 5 sao, không cao lắm, nhưng hắn rất có thủ đoạn. Bất luận kẻ nào cứng đầu đến mấy mà rơi vào tay hắn, chẳng cần tới mấy hôm thiên dịch đã có thể cậy mở miệng kẻ nọ, khiến gã nhổ hết bí mật ra. Không giết Kha Vô Minh cũng là có nguyên nhân, cường giả thánh cảnh 4 sao, chắc chắn địa vị trong Hắc Chi Chu sẽ không thấp, khẳng định biết được không ít bí mật. Thiếu chủ, còn một việc nữa. Thiên Đao đột nhiên lên tiếng gọi Lăng Tiêu đang định ra ngoài, đợi y quay đầu lại mới nói tiếp, tình hình bên Trung Thiên đã được xác định, đại hội đan sư vẫn được cử hành, nhưng thời gian sẽ đẩy lùi về nửa năm sau. Tình hình cụ thể thế nào? Lăng Tiêu hỏi, Thiên Đao ném cho y một chiếc ngọc giản. tình hình cụ thể đều được ghi lại bên trong. Lăng Tiêu bắt được ngọc giản, gật đầu quay đi không nói gì thêm, bước chân nhanh hơn bình thường một chút, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Thiên Đao vẫn chú ý tới, không khỏi bật cười. Tình hình này chỉ sợ thiên quỷ đã trở về rồi. Từ sau khi Lăng Tiêu trở thành thiếu chủ thực sự của thiên cầu, cứ thỉnh thoảng thiên quỷ lại quay về quỷ khốc nhai mấy bữa, mà lần nào cũng chạy qua tìm Lăng Tiêu đòi khiêu chiến, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì y rất mạnh, đối thủ càng chênh lệch thực lực nhiều thiên quỷ càng hưng phấn, nhiều lần gặp được Lăng Tiêu đều nhất định phải đánh một trận, cơ mà Lăng Tiêu hoàn toàn không có hứng thú, cho nên sự việc biến thành một người trốn, một người tìm. Quả nhiên, Lăng Tiêu bước đi chân trước chân sau thiên quỷ đã trở về rồi, câu nói đầu tiên là thiếu chủ đâu. Thiên Đao đỡ chán. Cung điện sau núi Nguyễn Cốt, Du Tiểu Mặc không đi sang quỷ khốc nhai cùng Lăng Tiêu, mà dẫn hai vị sư huynh và đại bàng về trước, hắn nhờ cha an bài phòng cho họ, còn mình thì chạy tới phòng luyện đan. Vừa tấn cấp tới ngũ phẩm, mặc dù có linh khí ngũ sắc xoa dịu, nhưng vẫn phải củng cố thời gian hắn bế quan không dài, đợi lúc đi ra Lăng Tiêu đã trở lại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 32 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.